Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1784. Trên không trung, một quả băng chùy trong suốt bay vút tới, nơi đi qua, hàn quang thấu xương trôi qua tức thì, bang một tiếng, lao đinh, băng chùy chuẩn xác không sai đánh trúng Hách Liên Phúc An đột nhiên bạo khởi. Miệng lưỡi sắc bén kẹp theo hàn khí sắc bén, nhất cử xuyên qua vai phải cầm lang nha bổng trong tay đối phương. Hoa a, theo một tiếng thê lương kêu thảm, máu tươi đỏ sẫm phun ra, còn chưa kịp rơi xuống mặt đất, cũng đã ở trong hư không ngưng kết thành mảnh băng màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, một con cự long đen kịt lăng không chợt hiện, nhấc lên cương phong đầy trời, một đường không chút do dự lao xuống mặt đất. Mặt đất rung động không thôi. Sương khói dày đặc lập tức nổi lên, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt che đậy ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Thật to gan, đến tột cùng là ai? Mạnh mẽ đứng dậy, Công Tôn Dậu Hải nhíu mày, hai hàng lông mày tràn ngập kinh ngạc. Nơi này dù sao cũng là xà thành, dưới tình huống chưa được cho phép, đột nhiên có người xông vào phạm vi phủ thành chủ, chẳng khác nào hung hăng đánh vào mặt Công Tôn gia bọn họ. Ngắn ngủi ngây người một chút, Tư Mã Nam cầm nhìn về phía bãi cỏ sương khói lượn lờ. Chỉ chốc lát sau liền cảm giác được hơi thở quen thuộc. Lập tức giống như cười. Ha ha, hội nghị nhàm chán này càng ngày càng thú vị. Lâu đinh, khói tan hết, mọi người vội vàng chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy Hách Liên Phúc An bị long chảo dữ tợn đặt ở trên mặt đất. Huyệt Thiên Trúc Long mắt lộ ra hung quang. Long uy mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Làm cho da đầu người ta một trận tê dại. Tiểu nhân vô sỉ, đứng sừng sững trên đầu rồng, Tiết Vân sắc mặt âm trầm, hai tay chắp ở phía sau, lạnh lùng nói, lão hồ hảo tâm thả ngươi một ngựa, ngươi người này lại ở sau lưng đánh lén, muốn thừa dịp hắn thoát lực thời điểm hạ sát thủ, khí tức, lục đạo chi lực, phóng lên cao, Tiết Vân trong ánh mắt tràn đầy tức giận, trầm giọng nói, như ngươi loại này đê tiện ra hỏa, dựa vào cái gì có thể thống lĩnh một tòa cứ điểm đô thị. Quả thực là mất mặt xấu hổ về đến nhà. Phốp, thân thể bị long chảo giữ tợn khống chế chặt chẽ. Hách Liên Phúc An há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng bị long uy khủng bố điên cuồng rào sát. Biểu tình sợ hãi đến nói không nên lời nửa chữ. Mọi người một trận kinh ngạc, ai cũng thật không ngờ. Tiết Vân lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Không chỉ xuất thủ ngăn cản Hách Liên Phúc An đánh lén, mà còn nhất cử trấn áp đến mức không còn sức đánh trả. Lão Tiết nửa ngồi xổm trên mặt đất, hộp cụ cả người vô lực ngẩng đầu nhìn cự long phía sau, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười chua xót. Tiểu tử, lại muộn rồi, thật xin lỗi, nửa đường xảy ra chút sự cố, cho nên chậm một chút, lần sau cam đoan đúng giờ. Cười đi, ánh mắt lướt qua người Hồ Quỳ, Tiết Vân trong nháy mắt liền nhìn ra trạng thái của tên này, hiển nhiên là di chứng của lần đầu tiên mở ra thanh đồng tham lam, cùng chính mình lúc trước giống nhau như đúc. Ầm ầm, tiếng động cơ nặng nề phát ra từ bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc rì sét loang lổ kiểu cũ phi thuyền lơ lửng ở trên không trung. Rách nát không chịu nổi khí van bên trong, đang có một chút không có một chút phun ra đen kịt khói đặc. Liếc mắt nhìn qua, làm cho người ta có một loại ảo giác tùy thời đều có thể tự bảo. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền kiểu cũ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng an toàn đáp xuống bãi đỗ máy bay trước phủ thành chủ. Cửa khoang tự động mở ra, Công Tôn Tố là người đầu tiên lao ra khỏi khoang thuyền. Nhìn về phía Công Tôn Dậu Hải trên chủ vị thần tình mộng bức. Lớn tiếng hô to, cha, nhi tử đã trở lại. Tố nhi, ngươi làm sao? Sửng sốt, không đợi Công Tôn Dậu Hải kịp phản ứng. Một đám nữ quyến cũng đi theo xuống phi thuyền. Người cầm đầu ngoại trừ Đông Phương Hạo Nguyệt, chính là hai mẹ con Liễu Thị cùng một đám tôi tớ thị nữ. Lần này cũng là đến phiên thành chủ Thỏ Thành Đông Phương Khải vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy tên này vỗ bàn đứng lên, hung hăng rụi rụi hai mắt, mừng rỡ như điên hét lớn. Phu nhân, các người đều không sao, thật sự là quá tốt. Một lúc, toàn bộ hội trường loạn thành một đoàn, giống như một hiện trường nhận người thân cỡ lớn. Tất cả mọi người không rõ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tố nhi, ngươi rời xa thành đã mấy ngày, người ta phái đi tiếp ứng ngươi cũng không có tin tức. Dừng một chút, Công Tôn Dậu Hải vỗ vỗ con trai bả vai, trên dưới xác nhận không có thiếu hụt linh kiện về sau. Không khỏi nghẹn ngào nói, ta còn tưởng rằng, tưởng rằng ta bị truy binh của Hoàng Thành giết chết rồi chứ. Lông mày nhướng lên, Công Tôn Tố giang hai tay ra, nhếch miệng cười nói, nếu không là nửa đường đụng phải thần tượng, nhi tử ta khả năng thật sự sẽ thua ở Hoàng Thành đại quân trong tay. Không khỏi ngạc nhiên một trận, Công Tôn Dậu Hải nheo mắt lại, nhìn về phía nam nhân cách đó không xa vẫn đứng trên đầu rồng kia. Vẻ mặt nghi hoặc nhíu mày, trải qua một phen giải thích của mọi người mới rốt cục hiểu được sự tình đã trải qua. Đoạn đường này của Tiết Vân có thể nói là trèo đèo lội suối. Đối mặt với thế lực hùng hổ dọa người của Hoàng Thành, lại liên tiếp thuận tay cứu người thân trực hệ của hai đại cứ điểm đô thị. Gian khổ trong đó có thể tưởng tượng được, đa tạ Tiết Bộ trưởng trượng nghĩa ra tay, đại ân đại đức, Xa Thành chúng ta nhất định sẽ khắc ghi trong lòng vô cùng cảm kích. Công Tôn Dậu Hải tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng biết ơn báo đáp, vội vàng cách không thi lễ với Tiết Vân. Đông Phương Khải cũng cúi người xuống, trầm mặc không nói, chắp tay cảm ơn Tiết Vân. Mắt thấy Tiết Vân vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hách Liên An Phúc, Công Tôn Dậu Hải cười khổ một tiếng, vội vàng chuyển đề tài nói, Tiết Bộ trưởng một đường tàu xe mệt nhọc, lão phu lập tức an bài người chuẩn bị chút mỹ thực, kính mời vào chỗ uống chén rượu, cũng để cho lão phu tận chút tình địa chủ. Không vội, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia sát khí. Tiết Vân nửa ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Hách Liên Phúc An bị thương nặng, lạnh lùng mở miệng nói, chờ ta một đao chặt đầu con heo mập này, chúng ta chậm rãi uống cũng không muộn. Tang đưa tay tiếp nhận Trảm Hồn Liêm đao, trên cánh tay lập tức quấn lấy giáp sinh vật đen kịt, vô gian nghiệp hỏa cực nóng bốc lên. Ánh mắt Tiết Vân lạnh như băng đến cực điểm, làm bộ muốn một đao chém Hách Liên An Phúc. Không thể, mau dừng tay. Công Tôn Dậu Hải vội vàng tiến lên một bước, mở miệng khuyên nhủ, người này giết không được a, Tiết Bộ trưởng ngàn vạn lần không nên xúc động. Ánh đao dừng lại, Tiết Vân khẽ nhíu mày, hỏi, vì sao không thể giết? Loại cặn bã này lưu trên đời, chỉ biết lãng phí lương thực. Vẻ mặt không khỏi cười khổ, Công Tôn Dậu Hải hôm nay là có khổ nói không nên lời. Hắn cũng không phải thật sự quan tâm Hách Liên Phúc An sinh tử. Vấn đề là, giờ phút này hai người đang ở trong Xà Thành, vạn nhất Tiết Vân thật sự một đao chém đối phương, đến lúc đó thế lực của Cáp Ngư Thành nhất định sẽ giận chó đánh mèo với mình. Vị chư hoàng trong truyền thuyết kia cũng không phải là người tốt. Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng a. Cẩn thận tiến lên vài bước, Công Tôn Dậu Hải cười theo, bất đắc dĩ nói, lão phu cũng khinh thường hành vi ti tiện của người này, nhưng vấn đề là, vẻ mặt cầu xin, Công Tôn Dậu Hải cường điệu nói, hắn dù sao cũng là thành chủ thành cá heo a. Chương 1785, cá nóc thành. Đại hạ chỗ tây bắc quái vật khổng lồ, tuy rằng rời xa đại hạ đế quốc nội địa, nhưng đất rộng của nhiều, nhân khẩu càng là 11 tòa cứ điểm trong đô thị nhiều nhất tồn tại. Nhất là trong thành còn có cao thủ như chư hoàng tọa trấn, thực lực không thể khinh thường. Lâu đinh, cá nóc thì sao? Trảm Hồn Liêm đao trong tay ong ong rung động, ánh mắt Tiết Vân lạnh lùng sắc bén, trầm giọng nói, nếu ta đến muộn hơn một chút, chỉ sợ Hồ Quỳ sẽ gặp phải độc thủ của tên này. Đến lúc đó, trong các vị ở đây, có ai quan tâm đến cảm nhận của Long Đô chúng ta không? Cường giả vi tôn, Long Đô hôm nay, mặc dù có Tiết Vân chống đỡ tràng diện, nhưng thực lực tổng thể vẫn bị vây trong trạng thái suy nhược. Nội loạn nhiều năm qua, dẫn đến kinh tế, nhân khẩu thậm chí là đại bộ phận tài nguyên của Long Đô toàn diện cạn kiệt. Phượng Đô vừa mới đánh hạ còn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa. So sánh với thành cá nóc, tạm thời còn ở thế hạ phong. Đúng vậy, cá nóc thành là cái thá gì? Tư Mã Nam Cầm vẫn ngồi tại chỗ đột nhiên lạnh lùng cười, mở miệng xen vào, bất quá chính là có hơn ngàn vạn nhân khẩu, cộng thêm một cái nhiều năm qua chưa xuất thế chư hoàng mà thôi. Lại có cái gì phải e ngại? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sắc mặt xanh mét, không rõ Thiết Nương Tử đây là chơi đùa cái gì, rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa. Bá một tiếng, bóng hình xinh đẹp trước bàn đột nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó, Tư Mã Nam Cầm lại đột nhiên hiện ra bên người Huyền Thiên Trúc Long, ngẩng đầu nhìn Tiết Vân trên đầu rồng, mỉm cười nói, mười mấy năm không gặp, thực lực của tiểu tử ngươi tăng lên rất nhanh mà. Không khỏi sững sờ tại chỗ, Lâu Đinh đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách rất mạnh. Tiết Vân vội vàng điều chỉnh khí tức sinh lực trường trong cơ thể, lúc này mới không có rụt rè tại chỗ, nói, chỗ nào, Tư Mã thành chủ quá khen rồi, cố ý đánh giá tư thế cao gầy trước mắt một phen. Tiết Vân nhếch miệng cười, khen ngợi nói, ngược lại là Tư Mã thành chủ ngài, không chỉ có trời sinh lệ chất, qua nhiều năm như vậy một chút cũng không biến hóa, thậm chí còn có chút nghịch sinh trưởng xu thế, nhìn qua càng ngày càng trẻ. Cụp mí mắt, đối mặt với Tiết Vân cợt nhả, Tư Mã Nam Cầm trong lúc nhất thời im lặng. Nhiều năm trước ở Dương Thành phủ thành chủ, nàng đã từng thấy qua con hàng này xảo quyệt. Sau ngần ấy năm, học sinh của mình Hắc Chân Châu một mực sinh hoạt ở Long Đô. Tiết Vân mọi người coi như là giữ lời hứa, chiếu cố rất khá, bởi vì tình cảm này, cho nên nàng mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần vì Long Đô nói chuyện. Nói đi cũng phải nói lại, người này đúng là chết không có gì đáng tiếc. Nâng đùi thon dài lên, Tư Mã Nam Cầm không nói hai lời, một cước đạp lên đầu Hách Liên Phúc An, bùm một tiếng, lực đạo to lớn ầm ầm mà xuống, lại trực tiếp đem đầu tráng hán bước vào lòng đất. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn giết hắn, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nâng lên một đôi mắt đẹp, Tư Mã Nam Cầm trực tiếp nhìn về phía Tiết Vân trên đầu rồng, trầm giọng nói, để tay lên ngực tự hỏi, hiện giờ Long Đô có dư lực khai chiến với thành Cá Nóc hay không? Hoặc là nói, ngươi có lòng tin có thể chiến thắng chư hoàng trong truyền thuyết hay không? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến lúc trước đã từng ở Long Đô cảnh nội, cùng Cá Nóc thành đại quân tác chiến một màn kia, nhất thời cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ. Không thể phủ nhận, quân đoàn người gác đêm của thành Cá Nóc, vô luận là thực lực cùng tố chất, đều vượt xa trình độ của Long Đô. Huống chi, chư hoàng trong truyền thuyết càng là một phiền toái lớn, lúc trước đối phương chỉ dựa vào một luồng ý thức tàn ảnh, liền đem chính mình áp chế đến không cách nào đánh trả trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như là bản thân tự sát tới, lấy Tiết Vân bây giờ thực lực, căn bản liền không cách nào cùng chống lại. Tại kỳ vị, mưu kỳ trước, bỏ lại Tiết Vân đang mộng bức, Tư Mã Nam Cầm xoay người đi, lẩm bẩm nói, thân phận của ngươi không giống với trước kia, đường đường là bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến tranh Long Đô. Mỗi lời nói cử chỉ đều có người nhìn chằm chằm, phàm là hơi không cẩn thận, sẽ có rất nhiều người lấy chuyện của ngươi ra làm lớn chuyện. Giơ tay lên, Thiết Nương Tử cũng không quay đầu lại, lập tức đi về phía dưới mái hiên, lạnh lùng cười nói, còn muốn động thủ thì đừng do dự, một đao cho tên khốn kiếp này thống khoái. Bất quá trước đó, tốt nhất trước từ chức bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến tranh Long Đô ngươi, đỡ phải cho mấy trăm vạn dân chúng trong thành phố cứ điểm thêm phiền toái. Nói chúng tim đen, khóe miệng Tiết Vân co rút, nhất thời không còn chút tính tình nào. Khoái ý ân cừu mặc dù tốt, nhưng đó là dưới tình huống người cô đơn không hề vướng bận. Hắn bây giờ đã sớm không còn là thiếu niên ngang ngược năm đó, trách nhiệm trên vai quá nặng nề, không bao giờ có thể rong ruổi thiên hạ như trước nữa. Ít nhất hiện tại không được. Lão Tiết, quên đi, được một đám người hầu đỡ lên, Hồ Quỳ phủi bụi trên người, vội vàng lấy nửa bao thuốc lá từ trong ngực ra, thấm thía nói, tên này không đáng để ngươi ra tay, tha cho hắn một cái mạng nhỏ đi. Nhắm mắt lại, Tiết Vân mãnh liệt thu đao, vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt lập tức tiêu tán ở trong hư không. Tâm niệm vừa động, huyệt thiên trúc long dưới háng cũng chợt dung nhập vào trong cơ thể. Nhanh, hai vị mau ngồi xuống. Mắt thấy sự tình có đường sống hòa hoãn, Công Tôn Dậu Hải thở dài một hơi, vội vàng ân cần an bài Tiết Vân và Hồ Quỳ ngồi xuống. Thuận tiện phân phó thủ hạ, nhanh chóng đưa Hách Liên Phúc An bị thương hôn mê đến phòng chữa bệnh. Nói tóm lại, nhất định không thể để cho tên này ở trong địa bàn của mình nuốt khí. Sau một phen hỗn loạn, chư vị chư hầu thành chủ ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Dưới sự bày mưu đặt kế của Công Tôn Dậu Hải, một đám tôi tớ dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, sau đó lại thay tiệc rượu và mỹ thực mới tinh cho mọi người. Thuận tay nhận lấy điếu thuốc Hồ Quỳ đưa tới, Tiết Vân tâm phiền ý loạn rất nhiều, vội vàng đốt lửa, lập tức hung hăng hít một hơi. Chư vị, có liên quan giáp công thế lực hoàng thành, vô luận như thế nào cũng phải có một cách nói không phải sao? Sắp xếp xong vợ con đi lạc, Đông Phương Khải mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy, chúng ta thảo luận như vậy cũng không phải biện pháp. Có câu, rắn không đầu mà không được, chim không cánh mà không bay. Nếu là chư hầu liên minh, tự nhiên hẳn là có minh chủ mới đúng. Quét mắt nhìn mọi người một cái, Đông Phương Khải mở miệng thăm dò nói, việc cấp bách, quan trọng nhất là chọn ra một con dê đầu đàn, dẫn dắt tất cả chúng ta cùng xuất lực, chỉ có như vậy mới có thể chống lại hoàng tộc cường đại. Nếu không, năm bè bảy mảng tự chiến, kết quả vẫn là công dã tràng a. Lời này vừa nói ra, chư hầu thành chủ ở đây lập tức dừng động tác, sắc mặt khác nhau, trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Ta đề nghị, một nam nhân ngăm đen bưng chén rượu lên, nhìn về phía Tiết Vân và Hồ Quỳ, ngay thẳng mở miệng nói, hai vị huynh đệ Long Đô này là người trượng nghĩa, thực lực càng khiến người ta bội phục, dứt khoát để bọn họ làm minh chủ, dẫn dắt chúng ta cùng nhau đối kháng Hiên Viên Hoàng Thất. Chương 1786, nam nhân mở miệng nói chuyện dáng người khôi ngô, làn da màu đồng làm nổi bật khuôn mặt hàm hậu, hắn chính là thành chủ Ngưu Thành Tổ Thành Văn. Nghe vậy, Lâu Đinh, tất cả mọi người nhìn về phía hai người vừa mới xuất hết nổi bật. Ý nghĩ trong lòng đều có chỗ bất đồng, dừng lại, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào món ăn trước mắt. Tiết Vân đưa tay ngăn lại, tay kia cầm lên trên bàn đùi gà liền ăn ngấu nghiến. Hàm Hồ nói, ta cùng lão Hồ tư lịch còn ít, nào dám làm mọi người chủ a? Khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười vô hại của một con người. Tiết Vân cùng vừa rồi như hai người khác nhau, từ chối nói, chư vị đại lão, vẫn là tìm một người đức cao vọng trọng đi ra chủ trì đại cục đi. Long Đô chúng ta chính là tới đánh xì dầu mà thôi. Không cần để ý chúng ta, minh chủ liên minh chư hầu, bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ phong quang vô hạn, trên thực tế lại là một chút tác dụng rắm cũng không có. Mà nhìn đám thành chủ trước mắt này, mỗi người đều có ý đồ xấu không nói, vì lợi ích của mình, mọi người căn bản không vặn được cùng một chỗ. Trong một đoàn đội, đại bộ phận mọi người đều đang đánh xì dầu, còn lại không phải tùy thời mà động, chính là cố gắng sửa mái nhà dột. Cái gọi là minh chủ này, hơn phân nửa chính là dùng để cõng nồi. Tiết Vân động như xem lửa, còn chưa tới hiện trường đã thấy rõ ràng logic tầng dưới chót của tất cả. Tóm lại, minh chủ này ai thích làm ai, phía Long Đô tuyệt đối không thể lội vào vũng nước đục này. Như vậy a, cũng là đáng tiếc, than nhẹ một tiếng, Công Tôn Dậu Hải giả mù sa mưa lắc đầu, nhìn về phía mọi người đang ngồi, hỏi, chư vị cảm thấy, vị thành chủ nào có tư cách đảm nhiệm vị trí minh chủ này đây? Lâu Đinh, ta cảm thấy, đưa tay lên lau đi dầu mỡ bên khóe miệng, Tiết Vân nhướng mày, đưa tay chỉ hướng Thiết Nương Tử cách đó không xa, mở miệng nói, Tư Mã thành chủ rất thích hợp, không chỉ có thực lực trấn trụ được tràng diện, đáng quý chính là, nàng còn thận trọng như bụi, ta tin tưởng, dưới sự lãnh đạo anh minh của nàng, mọi người nhất định có thể đồng tâm hiệp lực, trọng thương hoàng tộc Hiên Viên Thị, cụp mí mắt, trên trán Tư Mã Nam Cầm lập tức đầy hắc tuyến. Tuy rằng rõ ràng có thể nghe ra đối phương đang trêu chọc mình, nhưng vẫn hận không thể đánh Tiết Vân mập một trận tại chỗ. Xú tiểu tử, cố ý lấy ta tìm niềm vui sao? Liếc mắt nhìn Tiết Vân một cái, Thiết Nương Tử mặt không chút thay đổi, thẳng thắn nói, lão nương rất bận rộn, không có thời gian làm bảo mẫu của các ngươi, minh chủ vị trí, các ngươi chính mình nhìn xem xử lý, dù sao ta là một chút hứng thú cũng không có. Nâng ly rượu lên, Tiết Vân và Hồ Quỳ nhìn nhau cười, sau khi nhẹ nhàng chạm một ly, cũng không phát biểu ý kiến gì nữa. Mọi người đang ngồi tính cách khác nhau, tỉ như lão Hồ Ly giống như Công Tôn Dậu Hải, trên cơ bản giống như Tiết Vân cùng với Tư Mã Nam Cầm. Trong lòng đều hiểu rõ vị trí minh chủ này là một củ khoai lang phỏng tay. Đồng dạng cũng có người thật thà hàm hậu, tỉ như Tổ Thành Văn đại biểu Ngưu Thành, nhiều hơn là những cuồng nhân dã tâm bừng bừng mà đầu óc đơn giản. Đã sớm bắt đầu nóng lòng muốn thử, đẩy tới đẩy lui, còn thể thống gì, một cái mặt dài lão giả ưỡn lên còng lưng thắt lưng. Ánh mắt thâm thúy rất nhiều, lạnh lùng cười nói, nếu chư vị đều không muốn gánh vác trách nhiệm, vậy thì do lão phu đến làm cái này minh chủ đi. Nhẹ nhíu mày, Tiết Vân đối với đại bộ phận người trước mắt cũng không quen thuộc. Vội vàng dùng khuỷu tay oán Hồ Quỳ một cái, nhỏ giọng hỏi, lão gia hỏa này là ai, nhìn qua hình như có chút không thông minh lắm. Suỵt, nói nhỏ một chút, thật vất vả mới nhảy ra được, đừng con mẹ nó dọa chạy mất. Một trận Tôn Vân thổ vụ, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc lá, cảm giác mệt mỏi đã tản đi 7-8 phần, nhẹ giọng giới thiệu, hắn tên là Lạc Thanh Dương, là thành chủ thành Thần Câu, nghe nói đã 88 tuổi, là chư hầu lớn tuổi nhất đế quốc Đại Hạ. Chợt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Tiết Vân nhếch miệng cười, bình luận, lớn tuổi như vậy, số tuổi đều sống đến chó trên người sao? Hai người ở phía dưới thì thầm, thỉnh thoảng còn có thể truyền ra một hai tiếng cười đê tiện cổ quái. Phảng phất lại nhớ tới lúc còn trẻ ở trong viện phúc lợi rừng trúc. Giáo sư ở phía trên giảng bài, hai người bọn họ lại căn bản không coi ra gì, Lạc thành chủ, cái này chỉ sợ có chút không ổn đi. Một thân hắc bào đem chính mình bao vây đến nghiêm nghiêm thật thật. Nam nhân lên tiếng không thấy rõ dung mạo, chỉ có một đôi mắt đỏ tươi lộ ra bên ngoài, làm cho người ta có một loại ảo giác lo lắng đến cực điểm. Độc Cô Hàn, không đợi Tiết Vân mở miệng, Hồ Quỳ đã sớm tự giác đến gần, thì thầm, thành chủ Viên Đô, nghe nói người của Độc Cô gia bọn họ am hiểu ẩn núp ám sát, cho nên chưa bao giờ dễ dàng lộ ra bộ mặt thật. Khó trách a, bắt chéo chân, Tiết Vân uống ngụm trong chén rượu ngon, bình luận nói, đem chính mình bao đến giống cái bánh chưng dường như, không ngờ thay đổi làn da, thực lực sẽ theo cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ. Khóe miệng co rút, Tư Mã Nam cầm xoa xoa trán. Toàn bộ quá trình nghe được nội dung nói chuyện phiếm của hai tên này, tam quan đã sớm vỡ nát đầy đất. Độc Cô thành chủ, ngươi có ý gì? Đưa tay vuốt vuốt chòm râu hoa dâm, Lạc Thanh Dương trầm giọng hỏi, chẳng lẽ các hạ cho rằng lấy tư lịch của lão phu cũng không xứng làm minh chủ này sao? Tư lịch? Đôi mắt màu đỏ liếc xéo mà đi. Độc Cô Hàn thanh âm khàn khàn, phảng phất tại trong cổ họng lắp đặt một đài âm trầm loa, lộ ra dị thường trầm trọng. Nếu là lấy tuổi tác lớn nhỏ đến quyết định minh chủ thuộc về kia, chư vị ở đây chẳng phải là đều phải đi nghe theo dưới sông Vương Bát phân phó? Phốp, một ngụm rượu phun ra, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ngươi, nhất thời nghẹn lời, Lạc Thanh Dương khí cấp bại hoại. Thế nhưng hắn biết rõ chỗ lợi hại của Viên Đô Độc Cô gia, cho dù trong lòng có phẫn hận, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng đắc tội đối phương. Cái gọi là minh chủ, theo lý nên dẫn dắt chư vị đang ngồi cùng nhau chống lại thế lực hoàng tộc, ngồi ngay ngắn tại chỗ. Độc Cô Hàn trầm giọng tiếp tục nói, thực lực cũng tốt, tư lịch cũng được, cũng không phải là nhân tố quyết định, chỉ có bày mưu nghĩ kế, có được chí mưu quyết thắng ngàn dặm, mới xứng thống lĩnh chư hầu thiên hạ cùng tiến lùi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu phụ họa. 10 năm qua, các đại chư hầu thành chủ bị thực lực mạnh mẽ hoàng thành lần nữa chèn ép, không gian sinh tồn từ từ giảm bớt, nếu như thắng Hiên Viên thị, phòng trừng đã sớm chuyển bại thành thắng, cũng không cần hôm nay còn tới làm cái gì kết minh. So sánh với sức chiến đấu, mọi người càng cần chính là trí tuệ cùng mưu lược, đổi một góc độ khác để cân bằng thế lớn của hoàng tộc. Từ phương diện nào đó mà nói, kiến giải của Độc Cô Hàn đúng là có chút đạo lý. Cho nên, vị trí minh chủ này, ta việc nhân đức không nhường ai. Hả? Suýt nữa đặt mông ngã xuống đất. Tiết Vân nhướng mày, trăm triệu lần không nghĩ tới tên này lại đột nhiên nói tiếp một câu như vậy. Độc Cô thế gia ta, 500 năm qua đều nổi tiếng khắp thiên hạ bằng túc trí đa mưu. Ngẩng đầu lên, cũng thấy không rõ mặt tên này đến tột cùng có đỏ hay không. Độc Cô Hàn ngữ khí chắc chắn nói, chỉ có ta lên làm minh chủ, mới có thể dẫn dắt mọi người chuyển bại thành thắng, xoay chuyển trước mắt hoàng thất hùng hổ dọa người cục diện bất lợi. Mọi người trầm mặc một hồi, không biết nên đánh giá những lời này như thế nào. Tiết Vân và Hồ Quỳ thì trợn mắt há hốc mồm, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Khá lắm, hai tay khoanh trước ngực, biểu hiện ra thái độ sơn quan hổ đấu. Tiết Vân nhẹ giọng châm chọc nói, ta rốt cục biết vì sao hắn không chịu lộ ra chân dung. Ra mặt tên này khẳng định đặc biệt dày, lộ ra sợ dọa chúng ta. Chương 1787, Tiết Vân và Hồ Quỳ coi vị trí minh chủ là hồng thủy mãnh thú. Nhưng có người lại làm không biết mệt, ngoại trừ Lạc Thanh Dương và Độc Cô Hàn, trước sau lại có Thác Bạt Hùng đến từ Thử Thành cùng với Đông Phương Khải của Thỏ Thành, đều tỏ vẻ hứng thú với vị trí minh chủ. Lâu đinh, mấy thế lực vỗ bàn trừng mắt, vì chuyện này mà cãi nhau túi bụi. Cạnh tranh kịch liệt đã đến giai đoạn gay cấn, một đám thành chủ bị quyền lực che mắt hai mắt, thiếu chút nữa không vì chuyện này mà vung tay. Chư vị, bình tĩnh một chút chớ nóng nảy. Công Tôn Dậu Hải trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Phòng trừng giống như Tiết Vân, đang ở trong lòng phun tào đám ngốc này đầu óc bị nước vào. Nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ khó xử, luôn miệng trấn an, sự tình trọng đại, chúng ta không cần gấp gáp đưa ra quyết định. Huống chi Hách Liên thành chủ còn đang hôn mê, ý tứ của hắn, chư vị cũng phải xem xét một chút. Nghe vậy, các chư hầu thành chủ lúc này mới bình tĩnh lại một chút, đều tự nhíu mày, trợn mắt nhìn nhau hận không thể lập tức nuốt đối thủ cạnh tranh vào tại chỗ. Theo ta thấy, hôm nay không bằng tới đây trước. Từ từ đứng dậy, Công Tôn Dậu Hải mỉm cười, đề nghị, bỉ nhân đã chuẩn bị phòng khách tốt nhất cho chư vị. Sắc trời cũng không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai bàn bạc cũng không muộn. Tan họp, Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiết Vân dẫn đầu mạnh mẽ đứng dậy, sau khi chống lưng một cái, dùng đùi đắc ý thở dài nói, mang theo một đám nương tử quân chạy một ngày một đêm đường. Lão tử đã sớm mệt nhọc, hôm nay liền đến nơi này, ngày mai xin sớm, lời này vừa nói ra, mọi người cũng cảm thấy hứng thú dã rời, đều tự đứng dậy, mang theo tùy tùng thủ hạ phía sau, cùng thị nữ công tôn thế gia an bài tản đi. Lâu Đinh, Tư Mã thành chủ, cười đi, Tiết Vân nhún vai, gọi Tiết nương tử đang muốn rời đi lại, giãn mặt nói, vừa rồi đa tạ, nếu không là ngài mở miệng khuyên nhủ, chỉ sợ ta thật sự sẽ làm ra chuyện ngu ngốc. Lông mày khẽ nhíu, Tư Mã Nam cầm nhếch môi, lắc đầu nói, người trẻ tuổi, trước khi làm việc phải động não nhiều một chút, trọng tình trọng nghĩa không sai, nhưng cũng phải phân trường hợp thời cơ. Đương nhiên, người cũng không cần cảm ơn ta. Chống tay mà đứng, Thiết nương tử bỗng nhiên xoay người, dáng người cao gầy đi thẳng vào trong phủ thành chủ, thản nhiên mở miệng nói, ta giúp các ngươi, hoàn toàn là nể mặt Tháp Na, nếu không, mới lười xen vào những chuyện này. Nhắc đến Blackbird, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ, trong đầu lập tức hiện ra tư thế oai hùng có vẻ quật cường kia. Bởi vì cái gọi là khó tiêu thụ mỹ nhân ân nhất, một cái An Như Huyên đã đủ chính mình uống một bình. Hắn làm sao còn có tâm tư đi lĩnh những nữ nhân khác tình. Thần tượng, tiếng gọi vô cùng quen thuộc, mạnh mẽ kéo Tiết Vân ra khỏi suy nghĩ, chỉ thấy Công Tôn Tố vui vẻ ra mặt, vui vẻ đuổi theo, mở miệng đề nghị, khó được ngươi tới xa thành một chuyến, nếu không đi theo ta, nhất định hào hào chiêu đãi ngươi. Miễn đi, vỗ vỗ bụng, Tiết Vân bĩu môi, lắc đầu nói, vừa rồi đám ngu ngốc kia tranh tới tranh lui, ta một bên xem kịch một bên ăn cái gì, đã sớm cơm no rượu say, hiện tại chỉ muốn ngủ. Hiểu lầm không phải, tôi không nói muốn mời hai người ăn cơm. Tiến đến trước mặt hai người, Công Tôn Tố biểu tình dâm tiện vô cùng, nhẹ giọng nói, một người ngủ nhiều không có ý nghĩa à. Trong thành có nhà hộp đêm, các phương diện phương tiện đều rất đầy đủ hết, nếu không ta mang hai vị đi cảm thụ một chút. Đậu má, trong lòng Tiết Vân ngẩn ra, quay đầu nhìn Hồ Quỳ bên cạnh, lại thấy tên này sắc mặt trắng bệch, hơn phân nửa là tâm lý đấu tranh về sau nhớ tới còn ở Long Đô trong nhà cọp cái thiên nhân giao chiến một phen về sau, cho nên thần sắc mới sợ hãi đến cực hạn, nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn là người trong xã hội. Tiết Vân giờ khóc giờ cười nói, cái này có cái gì? Nâng ngực lên, Công Tôn Tố biểu tình bình tĩnh, đương nhiên nói, bởi vì cái gọi là anh hùng bản sắc, nam nhân nha, ăn uống chơi gái đánh bạc đều là thường quy thao tác. Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục cái xuân thu, ngàn vạn đừng ủy khuất chính mình. Lời nói cầu thả không cầu thả, nhưng vấn đề là, Tiết Vân và Hồ Quỳ đã sớm không còn là thiếu niên ngây thơ năm đó. Hai người tuổi tác bày ở chỗ này, cái gì tuổi làm chuyện gì nhi, không có khả năng cùng tên này mò mẫm lêu lổng đi xuống. Tâm lĩnh, huynh đệ, đưa tay vỗ vai Công Tôn Tố một cái, Tiết Vân bất đắc dĩ khẽ thở dài, chỉ tiếc, loại địa phương này không thích hợp với chúng ta. Tình cảnh trở nên xấu hổ, Công Tôn Tố còn chưa từ bỏ ý định, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo, phía sau lại truyền đến một tiếng quát có vẻ không vui. Thằng nhãi ranh, Tiết bộ trưởng là thân phận gì, làm sao có thể cùng ngươi đi cái loại địa phương quỷ quái trương khí mù mịt này. Đưa tay nắm chặt lỗ tai con trai, Công Tôn Dậu hải mắt nhanh tay, giận dữ mắng, suốt ngày không có đứng đắn, lão phu còn không có truy cứu ngươi tự tiện ra khỏi thành trách nhiệm. Ngươi ngược lại tốt, vừa trở về đã muốn đi lêu lổng. Đau, đau, đau, đối mặt với cha mình, Công Tôn Tố trong nháy mắt hoàn toàn không còn khí thế. Thất tha thất thểu liền lựa chọn chịu thua ngay tại chỗ. Thật sự xin lỗi, là lão phu bình thường lơ là quản giáo, làm cho hai vị khách quý chê cười. Hướng Tiết Vân cùng Hồ Quỳ cười xấu hổ, Công Tôn Dậu Hải bất đắc dĩ nói, tiểu tử này từ nhỏ không có mẫu thân, ngày thường là lão phu chiều hư hắn, nếu có chỗ mạo phạm, kính xin Tiết bộ trưởng cùng Hồ thành chủ thứ lỗi nhiều hơn. Không sao, việc nhỏ mà thôi, Tiết Vân cười khổ khoát tay áo, mỉm cười gật đầu, một tay kéo nhi tử lên, Công Tôn Dậu Hải xoay người vừa đi vừa giận dữ nói, đi theo ta, không cho phép ngươi quấy rầy lão phu mời tới khách quý. Nhìn bóng lưng hai cha con càng lúc càng xa, Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại phát hiện Hồ Quỳ bên cạnh ánh mắt nhu hòa, thoạt nhìn tựa hồ tràn ngập tâm sự. Như thế nào, nhớ tới phụ thân ngươi? Tiết Vân hỏi, trầm mặc không nói, khóe miệng Hồ Quỳ nhếch lên, nhìn chăm chú vào bóng lưng hai cha con Công Tôn, lộ ra một nụ cười hiểu ý. Trước kia, lão nhân cũng thường xuyên đối với ta hô to gọi nhỏ như vậy. Cảm khái một phen, Hồ Quỳ Yên lặng hút một hơi thuốc, ngửa đầu phun ra một vòng khói, không khỏi cảm thấy mất mát. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn dưỡng mà thân không đợi. Con người, luôn sau khi mất đi mới hiểu được quý trọng. Loại tình cảm này, thường thường vẫn là sau khi trưởng thành mới có thể đại triệt đại ngộ. Được rồi, huynh đệ, một tay khoác vai Hồ Quỳ lên. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng an ủi. Lão gia tử, nếu trên trời có linh, thấy ngươi hiện tại thành gia lập nghiệp. Không chỉ có lão bà hài tử, còn kế thừa di chí của hắn, ra sức bảo vệ Long Đô. Tin tưởng hắn cũng sẽ cảm thấy thập phần vui mừng đi. Cười khổ một phen, Hồ Quỳ gật đầu, bất đắc dĩ nói, hy vọng vậy, thấy tên này tâm tình như cũ không cao. Tiết Vân một tay từ khóe miệng hắn đoạt lấy tẩu thuốc, mãnh liệt hút một hơi sau đó, đề nghị nói, nếu không, chúng ta chính mình đi cái kia hộp đêm nhìn một chút. Đỡ cho người ở chỗ này than thở, giống cái đàn bà giống như mất hứng. Cút, một tay đẩy cánh tay Tiết Vân ra. Hồ Quỳ tức giận mắng, muốn đi một mình ngươi đi, lão tử là người đứng đắn có gia đình, không giống ngươi, có nha đầu như Tuyên kia, còn đi trêu chọc chân châu đen. Ngươi làm sao biết? Tiết Vân không khỏi kinh hãi, cho đến ngày nay, chuyện Tháp Na có ý tứ với mình, Tiết Vân cho tới bây giờ chưa từng nói với những người khác. Là người liền nhìn ra được, nhún vai, Hồ Quỳ vẻ mặt cười xấu xa nói, bằng không, lúc trước tại sao nàng lại cùng ngươi ra khỏi thành? Còn cứu ngươi trong loạn quân, 10 năm qua, tâm ý của Tháp Na đối với ngươi, chúng ta đều rõ ràng, chỉ có ngươi là không hay biết gì. Cụp mí mắt, Tiết Vân lập tức im lặng, trên trán trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Giỏi lắm, không ngờ chút chuyện rách nát này, đã là bí mật mọi người đều biết. Quả nhiên là người ngoài cuộc tỉnh táo a. Hai người đang có trò chuyện không có trò chuyện mà đánh nhau thú vị. Phảng phất lại về tới lúc trước vô ưu vô lự thời gian. Phía sau lại truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Chương 1788. Nghe thấy động tĩnh, Tiết Vân vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Khải cùng một đám nữ quyến bước nhanh về phía này. Phía sau mọi người, Lâu Đinh, Đông Phương Hạo Nguyệt cúi đầu không nói, cẩn thận dè dặt, bộ dáng cực kỳ giống một tiểu tức phụ nhận hết ủy khuất. Tiết bộ trưởng, Hồ Thành chủ, hai vị xin dừng bước. Đông Phương Khải dáng người ngắn ngủn thở hồng hộc, cách thật ra đưa tay liền hướng hai người chào hỏi, hơi ngẩn ra, Tiết Vân và Hồ Quỳ nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng dừng bước. Tên này, muốn làm gì? Hồ Quỳ nhíu mày hỏi, ai biết được, hai tay đút vào túi quần. Tiết Vân nhướng mày, nhẹ giọng nói tóm lại, tất cả nhìn ánh mắt ta làm việc. Chỉ chốc lát sau, một đám người đối phương đã đi tới trước người Tiết Vân. Đông Phương thành chủ, có chuyện gì sao? Tiết Vân bất động thanh sắc hỏi, không. Không có chuyện gì lớn, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đông Phương Khải nháy mắt ra hiệu, mở miệng cảm ơn, lần này thê nữ của bỉ nhân có thể an toàn vào thành. Nhờ có Tiết bộ trưởng ngài trượng nghĩa ra tay tương trợ. Bỉ nhân vô cùng cảm kích, à, không cần cảm ơn, khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân thần sắc như thường, đột nhiên mở miệng nói, dù sao, ta cũng không phải hỗ trợ miễn phí. Lâu Đinh, đúng, ếch, a, Đông Phương Khải ngạc nhiên nói. Trước mặt mọi người, khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, cười đến giống như một gian thương phố phường, trở tay từ trong không gian hệ thống móc ra một tờ biên lai nhăn nhúm. Thuận thế triển khai đặt ở trước mặt Đông Phương Khải. Trong giây lát, Đông Phương Hạo Nguyệt vẫn theo đuôi mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt trắng bệch, đầu lại thấp hơn một chút. Đông Phương thành chủ, ngài đã thấy rõ ràng, ân cần giảng giải cho đối phương nội dung trên biên lai. Tiết Vân nhất thời cười đến tâu toét. Trên biên lai giấy trắng mực đen, viết rất rõ ràng, làm thù lao hộ tống đoàn người an toàn tới xà thành. Thế ra Phương Đông Thỏ Thành dĩ nhiên thiếu khoản tiền lớn 300 cây di quảng từ kim nguyên của Tiết. Vân, nghẹn họng nhìn chân chối đến không thể tự mình, trong hai mắt Đông Phương Khải phủ kín tơ máu, khóe miệng co quắp rất nhiều. Thật sự là nghĩ không ra, vô duyên vô cớ này, mình làm sao lại thành coi tiền như rác trong truyền thuyết chứ? Cười đi. Tiết Vân trêu chọc nói, bởi vì cái gọi là mời nhau không bằng ngẫu nhiên gặp, ngài nếu là không nhắc nhở, ta thật đúng là đem chuyện này cho đã quên. Cái này cũng quá nhiều. Đông Phương Khải khóc không ra nước mắt nói, 300 cây di quảng từ kim nguyên cũng không phải là số lượng nhỏ. Sao vậy, muốn quỵt nợ à? Nhíu mày, Tiết Vân chỉ chữ ký và tranh vẽ phía dưới biên lai. Lạnh lùng nói, ngài thấy rõ rồi, trên biên lai có chữ ký và dấu tay của vợ con ngài. Lúc trước tôi không ép họ. Nghe vậy, Đông Phương Khải lập tức quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Thị và Đông Phương Ly phía sau. Lão gia, chuyện này không liên quan đến ta và Ly Nhi. Biểu tình hoảng sợ nhìn chung quanh, Liễu Thị trước mắt linh cơ khẽ động, lập tức xoay người chỉ hướng đám người phía sau Đông Phương Hạo Nguyệt. Lớn tiếng trách cứ nói, là tiện nhân này, đều là lỗi của nàng. Vốn bà ta đã bảo vệ chủ bất lợi, hại tất cả chúng ta và lão gia ngài đi lạc. Cuối cùng còn giật dây ta và Ly Nhi, lúc này mới bất đắc dĩ ký xuống biên lai chết tiệt này. Dừng một chút, Liễu Thị vẻ mặt vô tội, trợn mắt nói dối, nội dung bên trong tờ biên lai này, chúng ta căn bản chưa từng xem qua, tiện nhân này chỉ xúi dục mẹ con chúng ta ký tên. Căn bản là chưa từng nói qua nguyên nhân, lão gia, ngài nhất định phải làm chủ cho ta và Ly Nhi. Chẳng biết xấu hổ, trả đũa một cái, Tiết Vân rũ mí mắt. Cứ như vậy nhìn Liễu Thị biểu diễn đặc sắc, trong lòng đã sớm khinh bỉ tới cực điểm. Về phần Đông Phương Hạo Nguyệt, toàn bộ quá trình đều không có quá nhiều biện giải, chỉ là cúi đầu cắn chặt môi, phảng phất đã thành thói quen loại chuyện này phát sinh. Một trận im lặng, Tiết Vân và Hồ Quỳ không hẹn mà cùng lắc đầu. Tuy rằng không hổ thẹn với cách làm của Liễu Thị, nhưng dù sao đây cũng là việc nhà của đối phương. Bọn họ tuy rằng ghét ác như thù đã quen, nhưng cũng không có lập trường nhúng tay. Ở giai đoạn này, thu nợ hợp lý mới là công việc hiện nay của Tiết Vân. Hừ, đê tiện, ánh mắt u ám trừng mắt nhìn Đông Phương Hạo Nguyệt. Đông Phương Khải nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng quát lớn, chờ trở về Thỏ Thành, ta sẽ từ từ tính món nợ này với ngươi. Đừng giới thiệu, tăng âm lượng một cách bất mãn. Tiết Vân không kiên nhẫn nhíu mày, quát to, nợ của ngươi và nàng có thể từ từ tính. Khoản nợ này giữa chúng ta không thể kéo dài, mạnh mẽ thu hồi giấy tờ. Tiết Vân bàn tay to duỗi ra, suýt nữa đỗi ở Đông Phương Khải trên mặt già, nói năng thận trọng mở miệng nói, Đông Phương thành chủ, 300 cây di từ kim nguyên khoáng, không tiếp nhận đại hạ tệ, nhanh chóng kết đi, không khỏi sững sờ tại chỗ. Đông Phương Khải khóc không ra nước mắt, lập tức thay một bộ bỉ ổi khuôn mặt tươi cười, ấp a ấp úm nói, 300 cây di từ kim nguyên mỏ, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, bây giờ ta thân ở Xà Thành. Nơi nào lại có năng lực nhanh như vậy điều động tài nguyên tới đây đây? Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhiều khoáng thạch từ kim như vậy, xây lên chỉ sợ so với một con heo mập còn nặng gấp đôi có thừa. Trong khoảng thời gian ngắn muốn gom đủ, đúng là có chút ép buộc. Ta đây không quản được. Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nheo mắt lại, Tiết Vân lộ ra một tia cười tà. Ánh mắt có vẻ hèn mọn cố ý đánh giá qua lại trên người Đông Phương Ly trong lòng Liễu Thị. Cho đến khi thiếu nữ nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ trốn vào trong lòng mẫu thân, vẫn không có ý buông tha đối phương. Nếu không như vậy, để cho con gái của ngươi đêm nay tới phòng của ta, theo ta uống mấy chén, coi như là giao lợi tức. Cái gì? Nghe vậy, mọi người một trận kinh ngạc. Đông Phương Khải âm thầm cắn răng, cảm giác bị vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác hắn rất rõ ràng thực lực chân chính của Tiết Vân. Coi như là phát hỏa động thủ, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể nén giận, đem lửa giận đè xuống. Chỉ có Hồ Quỳ ở một bên không nhịn được bật cười. Cũng đã sớm nhìn ra manh mối, Tiết Vân căn bản là đang cố ý làm khó dễ đối phương. Hơn phần nửa là bởi vì chuyện vừa rồi, nhìn không quen bản tính cùng phong cách của hai mẹ con kia. Lão gia, tuyệt đối không thể a. Liễu Thị sợ vỡ mật lập tức ôm chặt nữ nhi vào lòng. Sợ Đông Phương Khải nhất thời xúc động, thật sự để cho Đông Phương Ly tuổi gần mười mấy buổi tối đi thị tẩm. Câm miệng, mạnh hét lớn một tiếng, Đông Phương Khải cắn chặt răng, qua hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại, sau khi thoáng điều chỉnh tâm trạng một chút, yên lặng mở miệng nói, Tiết Bộ trưởng, không phải là cầu tài sao, chỉ cần ngài đáp ứng bỉ nhân một yêu cầu nho nhỏ. Đừng nói là 300 cây di quạng từ kim, cho dù là 3.000 cây di, 3 vạn cây di. Bỉ nhân cũng nguyện ý trả cho ngài. Chương 1789. Có câu, không có chuyện gì không lên Tam Bảo Điện. Vô duyên vô cớ, tên này đột nhiên tới bắt chuyện với mình. Quả nhiên là có ý đồ khác. Nói một chút xem, Lâu Đinh, mắt thấy Đông Phương Khải lộ ra cái đuôi hồ ly. Tiết Vân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất động thanh sắc nói, trước đó đã nói, con người ta tuy rằng yêu tiền, nhưng cũng không phải tiền gì cũng đi kiếm. yêu cầu quá đáng ngàn vạn lần đừng đề cập. Nghe vậy, Đông Phương Khải lập tức mừng rỡ như điên, trầm ngâm một lát, vội vàng mở miệng nói, không giấu giếm hai vị, bỉ nhân đối với lần này chư hầu liên minh minh chủ vị trí thập phần cảm thấy hứng thú. Nhìn ra được, cho nên thì sao? Cụp mí mắt, Tiết Vân vừa mới thấy tên này cùng mấy người khác tranh đến đỏ mặt tía tai, hận không thể làm thịt những người cạnh tranh khác tại chỗ. Sau khi nghe được đối phương tỏ thái độ, cơ hồ không có chút ngoài ý muốn nào, cho nên nhìn trái nhìn phải một chút, thấy bên cạnh đều là người một nhà, Đông Phương Khải lúc này mới nhẹ giọng nói thẳng, ta hy vọng hai vị có thể ở hội nghị ngày mai toàn lực ủng hộ ta một phen, trợ giúp bỉ nhân ngồi lên minh chủ bảo tỏa. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân và Hồ Quỳ bối rối tại chỗ, cho dù Hạ Lãnh Lăng vẫn đứng sừng sững bên cạnh hai người cũng sững sờ tại chỗ. Trong chốc lát lại không thể phản ứng kịp, cười vì phấn khích, Đông Phương Khải hèn mọn trà sát tay, lúc này quay đầu quát lui một đám tùy tùng gia quyến. Thần bí hề hề nói ra suy nghĩ của mình với Tiết Vân. Lâu Đinh, nguyên lai, con hàng này mắt thấy cạnh tranh kịch liệt, đoán chừng hội nghị ngày mai nhất định vẫn sẽ vì chuyện này mà ầm ĩ túi bụi. Dựa theo truyền thống các đại chư hầu đại hạ tụ họp nhiều năm qua, đại sự có tranh luận nếu như không thể đạt thành thống nhất ý kiến trong thời gian ngắn, thông thường đều sẽ dùng phương thức bỏ phiếu để quyết định kết quả. Vậy, Đông Phương Khải cảm thấy, chuyện này cũng rất có thể sẽ nghênh đón phân đoạn bỏ phiếu cuối cùng. Một khi định sinh tử, tôi hiểu rồi, lông mày nhướng lên, Tiết Vân trong lòng giờ khóc giờ cười, ngoài mặt giả bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi là muốn cho chúng ta đại biểu Long Đô phương diện bỏ phiếu cho ngươi một phiếu? Không chỉ có Long Đô, Đông Phương Khải khóe miệng nhếch lên, nháy mắt ra hiệu nói, bỉ nhân vừa rồi quan sát một chút, hai vị tựa hồ có chút giao tình với Tư Mã thành chủ Dương Thành. Nếu có thể, hy vọng Tiết bộ trưởng hỗ trợ nói chuyện, để cho vị Tiết nương tử kia cũng bỏ phiếu cho ta. Dừng một chút, Đông Phương Khải tiếp tục nói, nghe nói, thành chủ Trung Ly ở biên giới phía Bắc Huyền Thành hiện giờ cũng bị hai vị thu lưu ở Long Đô. Hơn nữa Phượng Đô vừa mới bị hai vị đánh hạ cùng một phiếu trên tay bỉ nhân. Trong tay chúng ta đã nắm giữ nửa Giang Sơn quyền quyết định. Kể từ đó, có thể nói là nắm chắc phần thắng. Con mẹ nó, người này thật đúng là một nhân tài. Khóe miệng không khỏi co rút. Tiết Vân đã bội phục Đông Phương Khải không thôi. Ngắn ngủi mấy giờ mà thôi, con hàng này vì đạt thành mục tiêu của mình, lại có thể nghĩ đến đầu cơ trục lợi như thế. Không chỉ đem tất cả nhân tố nhân tình đều cân nhắc ở bên trong, còn làm ra quyết sách có lợi nhất cho mình. Thật ra, nếu quả thật chạy theo vị trí minh chủ, hơn nữa cần dùng phương thức bỏ phiếu quyết định thuộc về lôi kéo Tiết Vân, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt và ổn thỏa nhất. Đúng như lời Đông Phương Khải nói, Long Đô hiện giờ ngoại trừ mình có được một phiếu kia, còn có thể đại biểu Huyền Thành cùng với Phượng Đô tỏ thái độ. Hơn nữa quan hệ bên Tư Mã Nam Cầm, có thể nói là ưu thế áp đảo của người sở hữu. Đông Phương thành chủ, bảo ta nói thế nào cho tốt đây? Xoa xoa trán, Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi cái này gõ bàn tính thanh âm, chỉ sợ liền Hoàng Thành Hổ Đô vị kia tiểu hoàng đế đều có thể nghe thấy đi. Ngượng ngùng cười xấu hổ, Đông Phương Khải xoa xoa hai tay, tiếp tục khuyên nhủ, nếu Tiết bộ trưởng và Hồ thành chủ đối với vị trí minh chủ này vô tình, sao không thừa nhận vẻ đẹp của người khác, thành toàn cho kẻ hèn này? Lông mày nhướng lên, Đông Phương Khải tiếp tục nói, huống chi, chỉ cần hai vị nguyện ý hỗ trợ, thù lao phương diện tuyệt đối sẽ không ít. Tuy nói chúng ta Thỏ Thành không ở Đại Hạ Đế Quốc trung tâm, nhưng chính là hơn vạn cây di từ kim nguyên khoáng, nhưng vẫn là có thể móc ra được. Lời này vừa nói ra, Hồ Quỳ và Hạ Lãnh Lăng bên cạnh lập tức hít sâu một hơi. Người khác có lẽ không rõ lắm, nhưng hai người nhiều năm qua một mực chủ trì đại cục ở Long Đô, đối với tình huống kinh tế trong đô thị cứ điểm thời cuộc hiện tại, sớm đã hiểu rõ trong lòng. Tuy nói sau khi nội loạn, đại hạ tệ giảm giá trị thành giấy vụn, nhưng một vạn cây di từ kim nguyên khoáng, đổi thành tiền tệ mà nói, tương đương với là một tòa cứ điểm đô thị dưới tình huống thông thường. Trong vòng 3 năm tất cả tài chính thu thuế tổng số. Đây, chính là một khoản tài phú kếch xù giá trị xa xỉ. Hai vị, ý như thế nào? Tựa hồ là lo lắng Tiết Vân không tín nhiệm mình. Đông Phương Khải cắn răng, vỗ ngực đáp ứng, chỉ cần hai vị gật đầu, ta đây liền gọi điện thoại trở về thành, để cho thủ hạ trước vận 3.000 cây di khoáng thạch đi Long Đô, coi như là tiền đặt cọc. Lời này vừa nói ra, ngay cả Tiết Vân cũng cảm thấy có chút mất bình tĩnh, thậm chí là có một chút động tâm. Thỏ Thành nằm ở vùng biên giới phía tây bắc Đại Hà. Khoảng cách Long Đô tuy nói không gần, cũng không xa xôi như trong tưởng tượng. Lợi dụng phi thuyền vận chuyển, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái lộ trình một ngày một đêm là có thể đến đúng giờ. Rõ ràng, Đông Phương Khải đích xác nhất định phải có được vị trí minh chủ. Bằng không cũng không cần phải hạ vốn gốc lớn như vậy. Đừng nóng vội, Thắt Cổ cũng phải thở một hơi không phải. Trở tay khoác lên bả vai Đông Phương Khải, Tiết Vân vươn hai ngón tay về phía Hồ Quỳ. Người sau lập tức kịp phản ứng, vội vàng từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc lá đưa tới. Cầm lấy điếu thuốc, Tiết Vân thuận thế nhét vào trong miệng Đông Phương Khải. Đối phương vốn muốn mở miệng từ chối, nghĩ lại, lại mặc danh kỳ diệu tiếp nhận hảo ý của Tiết Vân. Thành thật mà nói, người ra giá coi như thích hợp. Rào một tiếng, đầu ngón tay bốc lên một luồng lửa đen kịt. Tiết Vân thay Đông Phương Khải châm thuốc lá, lắc đầu thở dài nói, nhưng chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải cho chúng ta thương lượng một chút, nếu không, có vẻ cũng có chút qua loa. Mặc danh kỳ diệu không có cảm giác an toàn a. Hẳn là, cố nén ho, Đông Phương Khải ngậm thuốc lá, liên tục gật đầu nói, không vội, việc quan trọng, Tiết Bộ trưởng và Hồ Thành Chủ có thể cân nhắc cả đêm. Sáng mai cho bỉ nhân một câu trả lời chính xác là được. Thôi đi, tên này lập tức chạy thoát khỏi cánh tay Tiết Vân, vung tay ném thuốc lá xuống, mang theo một đám tôi tớ gia quyến xoay người bước nhanh rời đi. Đông Phương Hạo Nguyệt đi theo phía sau nhìn Tiết Vân, trong ánh mắt tràn ngập u buồn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo đại đội ngũ đi vào phủ thành chủ. Lão Tiết, thật sự đáp ứng hắn sao? Hồ Quỳ hỏi, vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Suy nghĩ một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bóng lưng thấp bé của Đông Phương Khải. Hôm nay hàng này ở trong mắt Tiết Vân, phảng phất là một kim nguyên bảo hình người siêu lớn, lóng lánh quang huy phú quý vô cùng. Nói tóm lại, để cho ta trước hào hào ngẫm lại, chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước, những chuyện khác nhi, ngày mai lại nói. Chương 1790, ánh đèn lờ mờ, mùi thơm xông vào mũi, nằm ngửa trong bồn tắm, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, yên lặng hưởng thụ an nhàn khó có được, nhiệt độ nước vừa phải, cộng với cột nước mát, xa ở đáy bồn tắm, lâu đinh, Tiết Vân không khỏi cảm thấy toàn thân thả lỏng xuống. Trong khoảng thời gian này bôn ba chung quanh mà sinh ra mỏi mệt, tựa hồ cũng lập tức được chữa khỏi nhất định. Không thể không nói, phòng khách Công Tôn Thế Gia chuẩn bị cho mọi người rất có phong cách. Không chỉ có toàn bộ là phòng độc lập thuần một màu, các loại phương tiện xa xỉ xa hoa cũng đầy đủ mọi thứ. Trong mỗi gian phòng, thậm chí còn có tủ rượu đặc biệt, các loại rượu ngon rực rỡ muôn màu càng làm cho người ta hoa cả mắt. Trộm phù sinh nửa ngày nhàn rỗi, thoải mái di chuyển thân thể một chút, Tiết Vân hai tay ôm đầu, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, thỉnh thoảng thả lòng một chút cũng tốt, lão tử quả thật nên hưởng thụ cuộc sống một chút. Như đã nói, trong đầu Tiết Vân vẫn suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, chư hầu đồng minh cơ hồ đã thành kết cục đã định. Bởi vì ai cũng không thể đơn độc đối mặt cường thế hoàng tộc. Ngoại trừ ôm đoàn sưởi ấm ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp khác có thể tưởng tượng. Kể từ đó, cái gọi là vị trí minh chủ, tuy rằng nhìn qua thập phần gân gà, nhưng cũng có vẻ đặc biệt trọng yếu. Sau tất cả, minh chủ trên danh nghĩa, vẫn có quyền lực nhất định điều hành tài nguyên trong tay các đại chư hầu thành chủ. Hơn nữa có nghĩa vụ chế định ra phương châm tác chiến cùng sách lược tỉ mỉ. Nghĩ đến đây, lâu đinh, Tiết Vân mở hai mắt ra, tất cả buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, cân nhắc đến tầng nhân tố này. Đồng thời cũng là vì tiến thêm một bước bảo vệ lợi ích bản thân Long Đô. Tựa hồ ủng hộ Đông Phương Khải ngu ngốc ngồi lên vị trí minh chủ cũng là một lựa chọn phi thường không tồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, một con rối ngu xuẩn mà nghe lời dễ khống chế hơn nhiều so với một người tài ba khôn khéo mà cường thế. Huống chi, tên kia vì chuyện này mà không tiếc bỏ vốn gốc mua chuộc mình. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng hoàn toàn không có lý do gì đi cự tuyệt nha. Leng keng, tiếng chuông cửa dồn dập, đột nhiên cắt đứt suy tư của Tiết Vân. Nhíu mày, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ điện tử bên cạnh bồn tắm. Đã là 12 giờ đêm, đã trễ thế này, tất cả mọi người hẳn là đã đi vào giấc ngủ mới đúng. Bên tai, tiếng chuông cửa vẫn như cũ, rơi vào đường cùng, Tiết Vân không tình nguyện từ trong bồn tắm đứng dậy. Sau khi tùy tiện khoác một kiện áo choàng tắm, chân trần liền đi tới trước cửa phòng. Đã trễ thế này, là ai vậy? mạnh mẽ mở cửa phòng, chỉ thấy một dáng người cao gầy đang đứng sừng sững ở cửa. Do dự bất an, rất nhiều ánh mắt lại càng mơ hồ bất định. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, trong chốc lát cũng không kịp phản ứng, bởi vì cái gọi là eo ong chân dài, tú sắc có thể ăn, một chiếc áo tê, sớt trắng noãn, phối hợp với váy bò ngắn lộ ra thắt lưng, tôn lên dáng người có lồi có lõm, bất quá là liếc mắt một cái, cũng đủ để khiến người ta huyết mạch phun trào. Thiếu nữ trước mắt không phải ai khác, chính là con riêng của Đông Phương Khải, Đông Phương Hạo Nguyệt. Mumble, nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng. Thân là một nam nhân kiện toàn mà bình thường, đối mặt với giai nhân xinh đẹp trẻ tuổi như thế, cứng rắn nói là hoàn toàn không có phản ứng. Tiết Vân tuyệt đối là đang lừa gạt quỷ. Ngươi, đây là thành chủ, ra lệnh cho ta bồi Tiết bộ trưởng uống vài chén. Hai má ửng đỏ, thân thể Đông Phương Hạo Nguyệt cứng ngắc, hai tay nắm chặt góc áo, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Tiết Vân. Sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, Tiết Vân lúc này mới phản ứng lại, tất cả những thứ này đều phải quy cho trò đùa bồi rượu vừa rồi mình trêu chọc Đông Phương Khải. Đông Phương Khải lão già này, để cho hắn đem tiểu nữ nhi của mình dâng hiến ra, vậy khẳng định là trăm triệu lần không được. Vì tiến thêm một bước lôi kéo Tiết Vân, con hàng này lại mở lối tắt khác, dứt khoát hạ lệnh cho Đông Phương Hạo Nguyệt chạy tới thị tẩm. Căn bản không coi con gái riêng này là người. Ai, ngươi trở về đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiết Vân không khỏi cười khổ nói, vừa rồi ta bất quá là cùng lão già kia nói đùa mà thôi, không cần ngươi đến nơi này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thôi đi. Không đợi Đông Phương Hạo Nguyệt kịp phản ứng, Tiết Vân thuận thế đóng cửa phòng lại, tẹt, bàn tay nhỏ bé trắng nõn đè lại cánh cửa. Đông Phương Hạo Nguyệt ngẩng đầu lên, khẽ cắn môi nói, Tiết bộ trưởng, xin ngài đừng đuổi tôi đi. Ánh mắt hai người giao nhau, không khí đột nhiên trở nên quỷ dị và xấu hổ. Ngươi, đây là làm gì? Tiết Vân không kiên nhẫn nói, giỏi lắm, con mẹ nó này không phải có bệnh chứ, vội vàng một chuyến thế nào cũng phải đến hầu hạ lão tử chứ. Trong lòng một trận phun tào, Tiết Vân mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, trầm giọng nói, ta đã nói rồi, vừa rồi những lời kia đều là nói đùa, ta không cần người thị tẩm, mau trở về phòng của mình đi. Khuất nhục, không cam lòng cùng với chán trường thật sâu, các loại biểu tình cực kỳ phức tạp, trong nháy mắt hiện lên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ trước mắt. Xin hỏi Tiết bộ trưởng, khẽ cắn môi, hai vai Đông Phương Hạo Nguyệt run rẩy, hốc mắt tràn đầy nước mắt, nhưng không có một giọt nào chảy xuống. Nếu như ta bây giờ cứ như vậy trở về, ngài cảm thấy thành chủ nhà ta sẽ xử trí ta như thế nào đây? Hơi ngẩn ra, chân mày Tiết Vân co rút nhanh chậm rãi buông lỏng, có thể tưởng tượng được, một khi Đông Phương Hạo Nguyệt lúc này trở về, hơn phân nửa sẽ bị lão gia hỏa Đông Phương Khải kia giận chó đánh mèo, cho rằng nàng làm việc bất lợi, chọc cho Tiết Vân mất hứng, cho nên mới bị đuổi về. Có chúa mới biết, cô gái này sẽ bị trừng phạt như thế nào. Dựa theo thái độ của Đông Phương Khải và Liễu Thị đối với nàng, hơn phân nửa hẳn là vô cùng thê thảm. Tôi biết, ngài không phải là đồ háo sắc. Sắc mặt ửng đỏ, Đông Phương Hạo Nguyệt cắn chặt răng, khẩn cầu nói, chỉ cầu ngài giúp ta một tay, để cho ta ở trong phòng ngài, sau hừng đông, ta lập tức rời đi, tuyệt sẽ không quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Nha nha phi, con mẹ nó ngươi mặc thành như vậy, cũng đã quấy rầy đến lão tử nghỉ ngơi. Vào đi, tránh ra. Tiết Vân rũ mí mắt, không thể tránh được nói, trời vừa sáng, ngươi đi nhanh đi, ta cũng không muốn gây ra hiểu lầm không cần thiết. Cảm kích gật đầu, thật sự là cùng đường. Đông Phương Hạo Nguyệt vội vàng nghiêm túc cúi đầu tạ ơn. Lúc khom lưng, cảnh xuân chợt hiện ra, Tiết Vân cảm giác rất là cấp trên, đành phải không ngừng nhắc nhở mình phi lễ chớ nhìn. Sau khi vào phòng, hai người trầm mặc không nói, không khí trong phòng càng thêm quỷ dị mà mập mờ không rõ. Đêm nay, ngươi ngủ trên giường đi. Tiết Vân đột nhiên mở miệng nói, hả? Không nhịn được lui về phía sau một bước, Đông Phương Hạo Nguyệt cúi đầu nhẹ giọng nói, ngài muốn ta cùng ngài ngủ trên giường sao? Nhìn khắp căn phòng, ngoại trừ một cái giường đôi rộng rãi, không còn giường thứ hai. Đã định trước, Đông Phương Hạo Nguyệt lúc này mới cho rằng Tiết Vân đây là lâm thời thấy sắc nảy ý, muốn đem mình cho chính pháp. Nghĩ cái gì vậy? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân kéo chăn đệm trên giường xuống, không nói hai lời ném xuống sàn nhà. Ngươi đi ngủ giường, ta ngủ sàn nhà. Chương 1791, đêm khuya, trong phòng một mảnh tối đen. chỉ có ánh sáng loang lổ xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu rọi vào. Càng không ngừng lúc sáng lúc tối, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Lâu đinh, Tiết Vân nằm trên sàn nhà, không khỏi trằn trọc, một chút buồn ngủ cũng không có. Tiết bộ trưởng, một giọng nói yếu ớt đột nhiên phá vỡ sự bình tĩnh. Đông Phương Hạo Nguyệt trên giường đột nhiên mở miệng hỏi, ngài, đã ngủ rồi sao? Đang ngủ, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen. Tiết Vân thở dài một hơi, cố ý trêu chọc nói, hơn nữa còn mơ thấy rất nhiều đồ ăn ngon, còn có rất nhiều dáng người nóng bỏng mỹ nữ. Một trận im lặng, Đông Phương Hạo Nguyệt nghẹn lời, trong lúc nhất thời cảm thấy trạng thái này vô cùng thú vị. Tiết bộ trưởng, có thể hỏi ngài một vấn đề không? Có chuyện gì cứ nói. Trở mình, Tiết Vân lựa chọn bị đối diện giường, rũ mí mắt, hữu ý vô lực mà oán giận nói, hỏi xong mau đi ngủ, đừng quấy rầy ta mơ mộng hão huyền. Trầm ngâm một lát, Đông Phương Hạo Nguyệt mở miệng hỏi, ngài có phải hay không lần đầu tiên gặp phải giống ta như vậy chủ động chạy tới hầu hạ nữ sinh? Nghe vậy, Tiết Vân giật mình, lâu đinh, sâu trong trí nhớ, một thân ảnh nhiều năm không nhớ tới, đột nhiên đập vào mắt, người này, chính là Diêu Cầm năm đó. 13 năm trước, Tiết Vân mới ra đời thân không xu dính túi, công việc đầu tiên nhận được, chính là nhiệm vụ trừ ma mà tập đoàn Thiên Tần tuyên bố. Cũng bởi vì vậy, hắn cùng Diêu Cầm thân là dưỡng nữ của Tần Chí Cường kết bạn với nhau. Đêm đó, đồng dạng cũng là dưới sự an bài của Tần Chí Cường. Diêu Cầm chủ động tới gõ cửa, cơ hồ giống như Đông Phương Hạo Nguyệt bây giờ. Từng có, Tiết Vân đáp, trầm mặc một lúc lâu, hiển nhiên là bị câu trả lời thẳng thắn này làm cho khiếp sợ. Đông Phương Hạo Nguyệt lần nữa thăm dò hỏi, cho nên, người tiếp nhận, đương nhiên không có, bất chi bất giác rơi vào trong hồi ức. Tiết Vân thở dài một hơi, cười khổ nói, khi đó, ta bất quá là người mới xuất đạo mà thôi, không chỉ không có quyền không thế, thực lực cũng rất bình thường, lúc ấy ta chỉ muốn đi kiếm tiền, chuyện của nữ nhân, nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục nói, bất quá cũng là bởi vì chuyện này, ta cùng cô gái kia kết xuống một đoạn duyên phận, nàng cuối cùng cùng đường thời điểm, cũng là ta tu lưu nàng, hiện tại hồi tưởng lại, kỳ thật rất ngu xuẩn, hồi ức quá khứ, trong lòng Tiết Vân không hiểu sao tràn ngập tiếc nuối, nếu như năm đó mình không xen vào việc của người khác, có lẽ Diêu Cầm còn có thể có một con đường sống. Tối thiểu, không đến nỗi bị sứ đồ thẩm phán, bắt sống, cuối cùng ý thức bản thân đều bị cáp xâm rút ra, trở thành tài liệu hiến tế phục sinh, con trai được bầu trời, rất ngu xuẩn sao, ta ngược lại không cho là như vậy, nhớ tới cảnh ngộ hiện giờ của mình, cùng với thái độ của Tiết Vân đối với mình, Đông Phương Hạo Nguyệt trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, Tiết bộ trưởng, ngài là người tốt, đậu má, ngươi mới là người tốt, cả nhà con mẹ nó ngươi đều là người tốt. Yên lặng trợn trắng mắt, trong lòng Tiết Vân điên cuồng phun tào, theo hắn thấy, lời vừa rồi của nha đầu kia, giống như là chỉ vào mũi của mình chửi má nó, trên đời này, không cầu hồi báo, người tốt, tuân theo lương tâm làm người làm việc càng ngày càng ít. Hơn nữa, bình thường một cái đều không có kết cục tốt, thậm chí còn có thể bị vạn người phỉ nhổ vũ nhục, đem điểm mấu chốt thiện lương này dẫm đạp ở dưới chân. Tùy ý lên án, không biết bắt đầu từ khi nào, hiện tượng này đã trở thành giá trị quan bóp méo của xã hội chủ lưu. Phảng phất trở thành một loại thời thượng biến thái, được càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi tiếp nhận, thậm chí làm không biết mệt, thân nhi làm người đồng cảm cùng thiện lương. Sớm đã hoàn toàn trở thành đại danh từ của kẻ yếu. Thị phi hắc bạch chung quy không chống lại được lợi ích lấy hay bỏ. Đây, không thể nghi ngờ là bi ai của một thời đại. Cô gái kia, sau đó thế nào? Đông Phương Hạo Nguyệt lại hỏi. Đã chết, ánh mắt thâm thúy. Tiết Vân nhìn chằm chằm vách tường đen kịt. Nói thẳng, năm đó, có người muốn xâm lấn Long Đô. Nhà đầu kia xui xẻo, bị địch nhân bắt sống, trở thành vật hy sinh của chiến tranh. Với năng lực của ta lúc đó, không cứu được nàng. Dừng một chút, Tiết Vân cười khổ nói, có quá nhiều người muốn mạng của nàng, trong giọng nói tràn ngập rất nhiều thương cảm cùng bất đắc dĩ. Thực lực cá nhân có hạn, dẫn đến năm ấy liên tục phát sinh bi kịch. Kỳ thật, đâu chỉ là Diêu Cầm, tiền nhiệm thành chủ Hồ Hải Tuyền, Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục, còn có hàng ngàn hàng vạn người gác đêm quốc lập vì vậy mà hy sinh. Bọn họ đều vì thế mà hiến dâng tính mạng của mình. Nghĩ đến những gương mặt đã mất này, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, nhịn không được hít sâu một hơi, đáy lòng âm thầm thề, tuyệt sẽ không để bi kịch như vậy tái diễn lần nữa. Vô luận thế giới này loạn thành cái dạng gì, cũng nhất định phải bảo vệ được Long Đô. Như vậy, à, thật đáng tiếc, biết được kết cục cuối cùng của Diêu Cầm. Giọng nói của Đông Phương Hạo Nguyệt đột nhiên trở nên tinh thần sa sút. Khẽ thở dài, bất quá, cô gái có thể dễ dàng bị người ta đưa ra ngoài làm lợi thế. Tử vong, đối với cô ấy mà nói, có thể coi như là một loại giải thoát đi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức cảm thấy không thích hợp, xoay người ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía giường phía sau. Ngài cũng biết, thân thế của ta, đã sớm đứng dậy tựa vào bên giường. Cô gái trước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, một tia ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt thanh tú của cô. Trong hai tròng mắt, phảng phất có chút tinh quang đang không ngừng lóe ra. Phụ thân ta là thỏ thành chủ, mà mẫu thân ta lại là một cái xuất thân ti tiện tôi tớ. Hơn 20 năm trước, ngay lúc đó Đông Phương Khải bất quá chỉ là thái tử gia của Thỏ Thành. Sau một lần uống say, tôi tớ thị nữ bên cạnh hắn lại ngoài ý muốn mang thai đứa bé. Nguyên bản, Đông Phương Hạo Nguyệt ngay cả sinh ra cơ hội đều không có. Là mẫu thân của nàng đau khổ cầu xin, lúc này mới để cho hắn có sinh ra đến thế giới này cơ hội. Nhưng là thân phận địa vị chênh lệch cực lớn, là cái này mặt thế phế thổ thời đại vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua khoảng cách. Bắt đầu từ hiểu chuyện, Đông Phương Hạo Nguyệt cũng chưa từng bị Đông Phương Khải thừa nhận qua. Cho tới nay đều là trải qua cái loại này sớm ăn chiều sinh hoạt. Đi theo mẫu thân cùng nhau, tại Thỏ Thành phủ thành chủ bên trong làm việc vặt, thẳng đến nàng tròn 20 tuổi năm ấy, trong lúc vô tình vậy mà thức tỉnh trong cơ thể lực trường thiên phú. Nhân sinh mới nghênh đón thật lớn chuyển cơ, vốn tưởng rằng trở thành người gác đêm, cuộc sống của tôi và mẹ sẽ tốt hơn một chút, nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này cũng chỉ là tình nguyện của tôi mà thôi. Trở thành người gác đêm, Đông Phương Hạo Nguyệt được an bài gia nhập bộ phận chuẩn bị chiến đấu Thỏ Thành. Nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, công việc của nàng trên cơ bản đều là một ít những người khác không muốn đi làm việc dơ bẩn mệt nhọc. Trong giới người gác đêm, mọi người vẫn khinh thường nàng, nhất là phu nhân Liễu Thị Nguyên phối của Đông Phương Khải. Lại càng làm khó dễ nàng, nhiều lần đều muốn trừ khử cho thống khoái. Chương 1792, khi đó, bởi vì nội loạn đại hạ càng diễn càng mãnh liệt, chiến hỏa nháy mắt cháy khắp hơn phân nửa cảnh nội Thỏ Thành. Hai chân gập lại, đem cằm đặt ở trên đầu gối trắng nõn, Đông Phương Hạo Nguyệt cười khổ nói, bởi vì cần dùng người gấp, tính mạng của ta mới có thể bảo toàn, nhưng là trước tiên bị phái đến nguy hiểm nhất trên chiến trường. Lâu Đinh, có thể, bọn họ chân chính muốn nhìn thấy kết quả, là ta có thể chết trận ở cái nào đó không biết tên trong góc. Cứ như vậy, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng đi. Nghe vậy, Tiết Vân nhíu mày, rất nhanh hiểu được logic tầng dưới chót trong đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiên phú của Đông Phương Hạo Nguyệt thật tốt, tuổi còn trẻ đã có thể có loại thực lực này, tuy rằng không phải thần võ thân thể, nhưng đợi một thời gian nữa, tương lai tiền đồ chưa chắc sẽ ở Dương Thành Thiết Nương Tử dưới. Nhưng điều này cũng gián tiếp chạm vào lợi ích căn bản của người khác, dẫn đến nhà đầu này cho tới nay gặp không ít hãm hại cùng lên án. Chỉ là một đời sau tôi tớ, dựa vào cái gì có thể có cơ hội nghịch thiên cải mệnh chứ? Chỉ dựa vào điểm này, thân là phu nhân chính thống của thành chủ Thỏ Thành, Liễu Thị căn bản cũng sẽ không ngồi nhìn nó trưởng thành cường đại. Cho nên, lúc trước người mới có thể bị phái đi Long Đô, thay đám gia hỏa Thỏ Thành kia đoạt địa bàn tới. Yên lặng gật đầu, Đông Phương Hạo Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ, chua xót cười, bọn họ vốn cho rằng ta sẽ chết ở bên ngoài, tối thiểu còn có thể phát huy chút nhiệt độ còn lại. Thay Thỏ Thành tranh thủ được một chút lợi ích thực tế. Người là dao thớt, ta là thịt cá, Đông Phương Hạo Nguyệt xuất thân đê tiện, cùng lắm chỉ là quân cờ trong tay quyền quý Thỏ Thành mà thôi. Về phần phụ thân Đông Phương Khải, căn bản sẽ không quan tâm sống chết cùng tiền đồ của nàng. Nếu không, cũng sẽ không bởi vì một câu nói đùa, liền để cho nàng thay thế Đông Phương Ly đến đây thị tẩm. Lâu Đinh, quay đầu đi, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Đông Phương Hạo Nguyệt nghẹn ngào một lát, lẩm bẩm nói. Có lẽ chết trên chiến trường cũng là một lựa chọn không tồi. Lời này vừa nói ra, cả căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, bầu không khí áp lực cơ hồ làm cho người ta không thở nổi. Muốn chết, vậy còn không dễ dàng sao? Tạch, Tiết Vân nheo hai mắt lại, giơ tay lăng không vỗ ngón tay. Ngay sau đó, một cái giữ tợn dáng người mãnh liệt thoáng hiện đến trên giường. Sắc bén móng vuốt lộ ra, vừa vặn để ở thiếu nữ trước cổ, dưới ánh trăng. vẽ đường cho quỷ thú nhe răng nhếch miệng, bộ lông toàn thân dựng ngược, răng nanh đầy miệng tăng tăng rung động, móng tay bén nhọn vô cùng tản mát ra hàn mang nhiếp nhân tâm phách. Mở to hai mắt, khí tức siêu vị cấp, khủng bố, xen lẫn mùi máu tanh tanh tươi phả vào mặt. Thân thể Đông Phương Hạo Nguyệt cứng ngắc tại chỗ, quái thai vũ trang trong cơ thể căn bản không dám hiện thân. Chỉ có thể trốn ở trung khu ý thức run lẩy bẩy. Chỉ cần ngươi gật đầu, hiện tại ta có thể để cho đại miêu cắt ra cổ họng của ngươi. Tiết Vân nói năng thận trọng, lạnh lùng nói, không bao lâu nữa, ngươi sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Dù sao bọn họ cũng không quan tâm ngươi, lấy thân phận địa vị hiện tại của ta, giết chết hài tử của một tôi tớ. Căn bản cũng không có ai nói thêm gì. Đối mặt với móng vuốt sắc bén gần trong gang tấc, Đông Phương Hạo Nguyệt lập tức như nghẹt ở cổ họng, tóc gáy cả người đều bị dọa dựng thẳng lên. Hàn ý khó hiểu trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Không, đừng, lắc đầu, đối mặt với uy hiếp tử vong, Đông Phương Hạo Nguyệt vẫn lựa chọn tham sống sợ chết. Ta không bỏ xuống được. Cho nên, ngươi không bỏ xuống được cái gì? Dựa vào tường, lạnh lùng nhìn nữ hài trên giường, Tiết Vân mở miệng chất vấn, trả lời ta, không khỏi hai mắt đẫm lệ. Phòng tuyến tâm lý của Đông Phương Hạo Nguyệt hoàn toàn sụp đổ. Trong đầu hiện ra một thân ảnh già nua không chịu nổi. Ta không bỏ xuống được người mẹ số khổ của mình. Tang mạnh mẽ thu hồi lợi trảo, mèo lớn trước mắt nhảy về phía sau, chợt biến mất trong hư không, hóa thành một luồng bụi mù, nhanh chóng dung nhập vào mi tâm Tiết Vân. Đời người ngắn ngủi, nhưng sẽ luôn có rất nhiều lý do khiến bạn muốn sinh tồn. Yên lặng đứng dậy, mở đèn phòng, Tiết Vân từ trên tủ rượu cầm một chai đồ uống, vung tay ném cho cô gái đang cuộn tròn trên giường. Chết, rất dễ dàng, mở lon bia, Tiết Vân ngồi trên mặt đất, ngửa đầu uống mạnh một ngụm, nhướng mày cười nói, khó là kiên cường sống sót, không khỏi sững sờ tại chỗ. Đông Phương Hạo Nguyệt nhìn đồ uống trong tay, trong lúc bất chi bất giác, một hạt giống hy vọng ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Lần đầu tiên cảm giác được nhân sinh của mình cũng không phải là một đoàn đen kịt. Ô, hai người đang nói chuyện. Đột nhiên, ngoài phòng lại truyền đến một trận tiếng nổ dồn dập. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Hạo Nguyệt ngạc nhiên nói. Đây là báo động phòng thủ thành phố. Nhíu mày, lập tức cảm giác được không ổn. Tiết Vân cất bước đi tới bên cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ lóng lánh nổi lên ánh sáng chói mắt, phảng phất như một lưỡi dao sắc bén cắt qua chân trời đen kịt, chiếu rọi đến người không thể mở hai mắt. Chỉ chốc lát sau, cả xà thành đột nhiên bị đánh thức. Xa xa truyền đến tiếng pháo nổ vang, có người đang công thành. Chỉ dựa vào thanh âm, Tiết Vân có thể phán đoán ra, đây rõ ràng là khi pháo quỹ đạo từ lực đầy tài mới có thể phát ra tiếng dị vang trầm trọng. Biến cố bất thình lình làm Đông Phương Hạo Nguyệt trước mắt hồi lâu cũng không kịp phản ứng. Dĩ nhiên là không biết làm sao. Tiết Vân không nói hai lời, xoay người nắm lấy áo khoác trên giá áo, tùy ý khoác lên người, vừa định đi mở cửa, lại nghe ầm một tiếng, cửa phòng trước mắt bị người thô bạo đá văng, cánh cửa yếu ớt trực tiếp bay vút lên, hung hăng đập vào vách tường đối diện. Lão Tiết, mau đứng lên, đại sự không tốt rồi. Hồ Quỳ quần áo xộc xệch xông vào phòng, sợ hãi quát to, quân đội hoàng thành xâm phạm, nghe nói lần này lãnh binh là một nhân vật tàn nhẫn, có lẽ là nhằm vào chư hầu thành chủ chúng ta. Chúng ta mau, nói được một nửa, Hồ Quỳ đột nhiên đứng yên tại chỗ, những lời sau đó lập tức nuốt vào bụng, bởi vì hắn phát hiện trên giường trong phòng ngủ của Tiết Vân lại có một em gái xinh đẹp quần áo xộc xệch nằm. Xem bộ dáng, tựa hồ vẫn là người gác đêm phía thỏ thành lúc trước. Ta đi, cằm suýt nữa rơi xuống đất. Hồ Quỳ giật giật khóe miệng, giơ tay chỉ về phía hai người, nói năng lộn xộn, hoàn toàn không biết nên nói gì. Ngươi, nàng, các ngươi, cụp mí mắt. Tiết Vân nhất thời cảm thấy không nói gì. Phòng trường lần này cho dù nhảy vào vô tận hải cũng tẩy không sạch. Không nghĩ tới chính là, tên Hồ Quỳ thở dài một hơi, giơ ngón tay cái ra tự khen mình. Yên tâm đi, chuyện này, ta nhất định sẽ giữ kín như bưng. Tuyệt đối sẽ không hướng Như Huyên tiết lộ dù là một chữ. Chương 1793, ếch, khóe miệng co rút. Tiết Vân cảm giác có chút hết đường chối cãi, cười khổ nói, ta nếu như nói, cùng con gái này chẳng qua là ở trong phòng nói chuyện phiếm mà thôi. Phòng trừng ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Lâu Đinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngậm điếu thuốc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dâm đãng. Hồ Quỳ trợn trắng mắt, bĩu môi nói, con mẹ nó ta lại không ngốc. Bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, Tiết Vân rũ mí mắt, chuyện đã đến nước này, hắn cũng lười giải thích thêm gì nữa, vì loại chuyện này tiếp tục dây dưa, chỉ biết càng tô càng đen, ngược lại đối với mình bất lợi. Ầm ầm, tiếng gầm rú kinh thiên thoáng qua rồi biến mất, ngay sau đó toàn bộ xà thành đều lâm vào điên cuồng rung động. Cho dù là Tiết Vân mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được dưới mặt đất truyền đến mãnh liệt rung động. Cảm giác, hai người các ngươi còn ở đây làm gì? Mang theo một đám hộ vệ thuộc về Long Đô, Hạ Lãnh Lăng theo sát phía sau xông vào phòng, không khỏi quát to ngay tại chỗ. Đại quân hoàng thành từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, trước mắt đã vây quanh xà thành, mau ra ngoài xem một chút đi. Hai người liếc nhau, không còn tâm tình chơi đùa nữa, đi thôi. Tiết Vân quyết định thật nhanh, sau khi phủ thêm áo khoác, mang theo mọi người làm bộ muốn rời đi. Tiết bộ trưởng, Đông Phương Hạo Nguyệt không khỏi kêu lên, đi tìm phụ thân ngươi đi, không quay đầu lại. Lâu Đinh, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy nói, chuyện nên ngươi đối mặt, không ai có thể giúp ngươi. Thôi đi, mọi người liền một đường đi ra khỏi phòng, để lại một mình Đông Phương Hạo Nguyệt sững sờ. Bên ngoài phủ thành chủ, bầu trời đêm bên ngoài mái vòm đã sớm là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, vụ nổ tạo ra ánh lửa cùng với ánh đèn pha chiếu rọi phía trên bốn tòa thành, khiến cho cả thành phố trong nháy mắt giống như ban ngày. Rất nhiều nhân viên công tác bôn ba qua lại, trong ngoài phủ thành chủ đã loạn thành một đoàn, ngoại trừ Tiết Vân mọi người đại biểu thế lực Long Đô ở ngoài. Các thành chủ chư hầu đô thị cứ điểm khác cũng nhao nhao từ trong phòng ngủ đi ra, đồng dạng là vô cùng khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này. Tình huống gì? Nhận lấy áo choàng dày từ tay cấp dưới, Lạc Thanh Dương vội vàng khoác lên đầu vai, cau mày nói, tại sao người của Hoàng Thành lại đột nhiên quy mô công thành vào lúc này? Cái này không phải rất rõ ràng sao? Tư Mã Nam cầm khoanh tay mà đứng, Vân Đạm Phong khinh cười cười, lắc đầu thở dài nói, đương nhiên, là vì chúng ta, nói chúng tim đen. Các thành chủ chư hầu ở đây đều trầm mặc, không khí khẩn trương lập tức lan tràn trong đám người, không còn nghi ngờ gì nữa. Đại hội liên minh chư hầu lần này, tình báo trọng yếu đã bị tiết lộ ra ngoài, đối mặt pháo đài đô thị sắp nghênh đón đồng minh, Hoàng Thành thế lực không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Chiến lược của bọn họ rất đơn giản, cũng rất thiết thực, đó chính là tụ mà diệt, nhất cử đem tất cả phản nghịch tiêu diệt ở trong xà thành, triệt để quét sạch căn nguyên nội loạn đại hạ. Nghe động tĩnh này, chỉ sợ số lượng địch nhân sẽ không ít. Trong đôi mắt đỏ tươi lóe ra quang mang khác thường, Độc Cô Hàn nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, hắn am hiểu ẩn núp ám sát, đối với hoàn cảnh cùng thanh âm cực kỳ mẫn cảm, trầm giọng nói, ít nhất ở trên dưới 10 vạn người quy mô. Lời này vừa nói ra, cảm giác cấp bách của mọi người càng thêm nồng đậm, ở đây đều là người cầm quyền các đại cứ điểm đô thị. Đối với thực lực chỉnh thể của một tòa cứ điểm đô thị có nhận thức sâu sắc. Xà thành bây giờ, chống đỡ chết bất quá chỉ là 2-3 vạn người binh lực mà thôi. Quân đoàn người gác đêm 10 vạn người, đã gấp 3 lần lực lượng phòng bị xà thành. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này phía Hoàng Thành đã bỏ vốn gốc, tất phải tiêu diệt các đại chư hầu của đế quốc Đại Hạ. Các vị không cần kinh hoàng, Công Tôn Dậu Hải bước nhanh tới, vệ đội cơ hồ võ trang đầy đủ theo sát phía sau. Một khắc cũng không buông lỏng cảnh giác, Hoàng Thất mặc dù thanh thế to lớn, nhưng ta đường đường là xà thành cũng không phải ăn chay lớn lên. Hai tay chắp sau lưng, Công Tôn Dậu Hải nheo mắt lại, mở miệng nói, cái khác tạm thời không đề cập tới, chính là này dài mấy trăm cây em tường thành, cùng với đủ để thừa nhận dày đặc hỏa lực đả kích năng lượng vòng trời, liền không phải hắn Hiên Viên thị có thể dễ dàng phá hủy tồn tại. Keng, vừa dứt lời, nương theo tiếng ngâm nga kéo dài, một đạo kiếm quang màu vàng từ ngoài thành đông đột nhiên phóng lên cao. Ngay sau đó, kiếm quang như Optimus Prime đột ngột hạ xuống, hung hăng đánh vào mái vòm trong suốt trên bầu trời thành phố. Ầm ầm một tiếng, sóng năng lượng tàn sát bừa bãi dập dờn, trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng trên mái vòm khổng lồ. Không hay lắm. Tư Mã Nam cầm nhíu mày, trầm ngâm nói, lấy cường độ một kích vừa rồi mà nói, nhiều nhất cũng chỉ chừng 10 kích mà thôi, hệ thống phòng ngự xà thành nhất định sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, quân địch hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc, không còn gì có thể ngăn cản bọn họ. Lúc này có vẻ sợ hãi, Công Tôn Dậu mặt biển lộ ra vẻ kinh hãi, trên trán đã sớm phủ kín mồ hôi loang lổ, không thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. So sánh với những người khác, Tiết Vân vẫn nhìn chằm chằm phương hướng kiếm quang chợt hiện. Trong đầu, tư thế oai hùng chiến lược ngập trời kia vô cớ chợt hiện, bộc lộ tài năng rất nhiều, tràn ngập cảm giác áp bách mãnh liệt, bất kể là ai, phải ngăn cản tên kia tiếp tục phá hư mái vòm, nếu không tất cả mọi người sẽ xong đời. Độc Cô Hàn lạnh lùng nói, rào một tiếng, cánh ác ma cực lớn từ phía sau đột nhiên triển khai. Tiết Vân không do dự, tại chỗ mở ra, nhiều trọng vũ trang, trạng thái, cả người chậm rãi lơ lửng trên không. Tên kia, để ta giải quyết, quay đầu nhìn về phía mọi người trên mặt đất. Tiết Vân trầm giọng nói, hôm nay tất cả mọi người là châu chấu buộc ở trên một sợi dây thừng. Ta đề nghị chúng ta trước buông tranh luận, tốt nhất có thể phân công nhau hành động. Mọi người đều tự chạy tới trọng địa phòng thủ thành bốn phía, đem hết toàn lực trợ giúp quân đoàn xà thành bảo vệ thành trì. Thôi đi, Tiết Vân liền không nhiều lời nữa. Ác ma chi dược điều chỉnh góc độ, hóa thành một luồng quang mang đen kịt, tung người bay về phía đông thành lâu. Tiểu tử này, nói có vài phần đạo lý. Uyển Nhiên cười, Tư Mã Nam cầm khẽ thở dài, giơ tay triệu tập một đám thuộc hạ đến từ Dương Thành. Lạnh lùng nói, thành Bắc giao cho ta. Những người khác các ngươi tự đi chọn một cứ điểm phòng thủ thành đi. Đồng dạng không đợi mọi người kịp phản ứng, Thiết Nương Tử hai tay giãn ra, sát khí khói đặc đầy trời nhao nhao bay lên, tại chỗ bao lấy thân thể của mình cùng với một đám thuộc hạ. Phiêu Nhiên bỏ chạy về phía bắc, mọi người thổn thức một trận, các chư hầu thành chủ trước mắt tuy rằng đều làm theo ý mình, nhưng cũng biết hiện tại không phải thời điểm tranh đấu gay gắt. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể bức lui quân đoàn hoàng thành hùng hổ. Đơn giản thương nghị một chút, tất cả chư hầu thành chủ bao gồm Hồ Quỳ đều tự nhận lãnh một cứ điểm phòng thủ thành tương đối quan trọng, ngay sau đó vang đường mà tản ra, nhao nhao chạy tới các nơi. Gần rạng sáng, chiến trường bên ngoài xà thành đã khói đặc cuồn cuộn, một hồi sinh tử đại chiến, như vậy chính thức mở màn. Chương 1794, xà thành, trên lầu phía đông thành, đạn pháo tự lực cùng thế công nguyên tố tầm xa không rõ hợp thành lưới hỏa lực dày đặc. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đang đánh chết mái vòm trong suốt nhìn như không gì phá nổi trước mắt. Ánh sáng bảy màu sặc sỡ không ngừng nổ tung trước cổng thành. Lâu Đinh, người gác đêm xà thành trên cổng thành thì nửa ngồi xổm ở góc tường. Mặc dù biết rõ những hỏa lực này tạm thời còn không cách nào làm mình bị thương, nhưng vẫn có chút sợ hãi lựa chọn tránh né. Đáng chết, tiếp tục như vậy không được. Địch nhân số lượng thật sự là quá nhiều, đã vượt qua mong muốn. Quan chỉ huy phụ trách đóng giữ tường thành phía đông đầu đầy mồ hôi. Một bên chỉ huy cấp dưới trước mắt lợi dụng pháo quỹ đạo từ lực tiến hành phản kích. Một bên khàn khàn kiệt lực hướng về phía thông tín viên hô to. Tổng bộ trợ giúp đâu rồi? Như thế nào còn chưa tới? Nhanh chóng liên hệ thành phòng bộ đám gia hỏa kia. Khói thuốc súng tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn. Thông tín viên dựa sát vào góc tường, trong tay thiết bị thông tin một khắc cũng không có đình công. Lớn tiếng đáp lại nói. Trưởng quan, tổng bộ điện thoại, nói là các đại cứ điểm trước mắt nhân viên đều rất căng thẳng. Để cho chúng ta chính mình nghĩ biện pháp đánh lui địch nhân. Vô luận như thế nào cũng không thể thả địch nhân vào thành. Lam, há miệng nhổ đờm, quan chỉ huy trước mắt nhất thời cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Quân đoàn người gác đêm đến từ hoàng thành số lượng vượt xa bên mình. Cho dù vòng bảo vệ mái vòm năng lượng có thể ngăn cản bọn họ nhất thời, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cả đời. Cái này tiêu cái kia tăng, như muối bỏ biển, nhất là nữ võ sĩ giáp vàng trong chiến trận địch quân. Bảo kiếm trong tay càng làm người ta sợ hãi vạn phần. Còn tiếp tục như vậy, thành phá người vong bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đột nhiên, thông tín viên trên thành lâu sắc mặt đột biến, tựa hồ thông qua thiết bị thông tin bên tai nghe được tin tức đặc thù. Tốt, tin tức tốt, làm sao vậy? Lâu Đinh, quan chỉ huy lập tức tinh thần chấn động, vội vàng hỏi. Có phải hay không tổng bộ đám cháu trai kia rốt cục lương tâm phát hiện, chuẩn bị tăng thêm nhân thủ đến trợ giúp chúng ta đám người này rồi? Cũng không có, thông tín viên không khỏi lộ ra cười khổ, lắc đầu nói, nhưng là, tổng bộ nói, đến từ Long Đô Tiết Bộ trưởng đang chạy tới chúng ta nơi này, để cho chúng ta lại kiên trì một chút. Nghe vậy, quan chỉ huy rõ ràng có chút thất vọng, tuy rằng danh tiếng Tiết Vân rất vang dội, nhưng đối mặt với tuyệt cảnh áp đảo này, một người có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Tang, đang lúc hết đường xoay sở, trong chiến trận phía dưới thành lâu đột nhiên quật khởi một đạo quang mang màu vàng. Trưởng quan, lại là cô gái mặc giáp vàng kia. Trong giây lát, tắm mình trong kiếm quang kim sắc phóng lên cao, hiên viên quỳnh khí thế sắc bén vô cùng, chân đạp hư không, đã tập trung thành lâu cao ngất trước mắt, ngăn cản nàng, mở to hai mắt, quan chỉ huy mạnh mẽ đứng lên, trong hai mắt hiện đầy tơ máu, lớn tiếng quát lớn, tất cả hỏa lực toàn bộ cho đỗi đi lên, tuyệt đối không thể để cho con gái này có cơ hội xuất kiếm. Trong chốc lát, tất cả pháo binh trên lầu thành phía đông toàn bộ điều chuyển họng pháo. Tất cả người gác đêm hệ viễn trình điều khiển quái thai vũ trang. Không hẹn mà cùng nhắm vào Hiên Viên Quỳnh không ai bì nổi. Thế công như cuồng phong mưa sa nối gót tới, giống như gió lốc rời núi lấp biển, trong nháy mắt nuốt chửng thân ảnh màu vàng bên ngoài thành. Ngay sau đó, tất cả mọi người ngừng thở, chiến trường vốn ồn ào náo động đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Ong, theo một tiếng ù ù nặng nề, lưỡi kiếm lạnh như băng mà sắc bén mạnh mẽ nhô đầu. Tư thế oai hùng hiên ngang càng ầm ầm từ trong sương khói đầy trời phá không mà ra. Người này, quân phòng thủ trên thành lâu trợn mắt há hốc mồm, đối mặt với nữ võ sĩ như chiến thần hàng lâm, không chỗ nào không lộ ra biểu tình hoảng sợ phát ra từ nội tâm. Phản nghịch vô sỉ hạ tác, kiếm chỉ trời cao, sắc bén vô song, toàn thân kim giáp lấp lánh phát sáng, trong con người Hiên Viên Quỳnh bộc phát ra quang mang trong suốt. Trầm giọng quát to, dám can đảm tụ chúng mưu phản, các ngươi chết không đáng tiếc. Thôi đi. Bảo kiếm trong tay tản mát ra uy áp khủng bố đến cực điểm. Kiếm mũi sắc bén lan tràn ra, nhỏ như tơ lụa, rồi lại sắc bén phi thường như mưa to lê hoa. Keng, trước mắt bao người, hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm như mưa tầm tã, theo nữ võ sĩ đâm tới tấp. Ngay lúc này, thời gian dường như dừng lại tại chỗ, ngàn vạn kiếm ti sắc bén dường như có ma lực nào đó, khiến tất cả mọi người trong thành đều sững sờ tại chỗ. Thậm chí quên cả tránh né và chống cự, lục đạo chi lực, nhân gian đạo, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng thấu xương. Hàn ý sắc bén cuốn khắp nơi, trên tường thành loang lổ, trong nháy mắt ngưng kết ra một mảng sương mù băng sương mỏng manh. Lẫm đông mưa rào, vụt, trong hư không, băng chùy đồng dạng dày đặc trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Giống như sao băng màu lam chạm mưa rào. Nhanh chóng hướng bóng kiếm đầy trời ngược dòng mà lên, ầm ầm ầm ầm, trong chốc lát, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên bên tai như đạn pháo liên châu. Trong hư không, kiếm ti đầy trời cùng băng chùy đối chọi gay gắt, phảng phất âm dương lưỡng cực dây dưa lẫn nhau, lại nhao nhao nổ tung triệt tiêu, cương phong không khỏi mãnh liệt, khuếch tán ra từng địa giới trên chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt ngạc nhiên kịp phản ứng, quan chỉ huy hỏi, là người nào ra tay? Trưởng quan mau nhìn lên trời, thuộc hạ quát to, nghe vậy, một đám người gác đêm xà thành nhau nhau ngẩng đầu nhìn lại. Trong lòng nhịn không được giật mình, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, phía trên mái vòm cực lớn, một cái đen kịt dáng người lơ lửng mà đứng, sau lưng xương cánh tại chỗ mở ra, phảng phất màu đen như màn trời thật lớn, thình lình che đậy đại bộ phận người tầm nhìn, hàn khí mờ mịt yên lặng phát ra, khí tức, lục đạo chi lực, bốc lên không thôi. Không ngừng xoay tròn xung quanh Tiết Vân. Vâng, là Tiết Bộ trưởng Long Đô. Không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận Tiết Vân. Nghẹn họng nhìn chân chối cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Khoảnh khắc vừa rồi, nếu như không phải Tiết Vân kịp thời tham gia, rất có thể hệ thống phòng ngự thành Đông sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, trước mắt Hoàng Thành Đại Quân sẽ không bao giờ có điều cố kỵ. Một đường tiến quân thần tốc vào trong thành. Nhất định sẽ nghênh đón một hồi cực kỳ bi thảm huyết chiến. Thú vị, hai người lăng không giằng co, một vàng một đen, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Hiên Viên Quỳnh lạnh lùng cười, lắc đầu nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu tử ngươi, lúc trước để cho ngươi may mắn chạy thoát, hôm nay lại không biết tốt xấu mà đến đây chịu chết. Thật sự là không nhớ lâu a. Cụp mí mắt, Tiết Vân yên lặng mà đảo cái xem thường, bĩu môi nói, Hiên Viên Quỳnh, ngươi cái phá ra đàn bà, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Dừng một chút, Tiết Vân lắc đầu, đánh giá trên dưới một phen nữ võ sĩ giáp vàng mặc trước mắt, mở miệng trêu chọc nói, phương diện tướng mạo rất thanh tú, dáng người cũng coi như không tệ, nhưng ngươi sao lại làm cho người ta cảm thấy chán ghét như vậy? Lời này vừa nói ra, hiện trường mấy vạn người hóa đá tại chỗ, từng cái cằm đều chật khớp, không tự chủ được vẻ mặt mơ hồ. Chương 1795, không ai muốn có nó, tại thời khắc khẩn trương như thế, Tiết Vân dĩ nhiên cả gan làm loạn trêu chọc dung mạo cùng dáng người Hiên Viên Quỳnh. Mấy vạn người dại ra, cơ hồ đều cảm thấy Tiết Vân tám phần là điên rồi. Lâu Đinh, Nhất là bên ngoài tường thành những quân đoàn người gác đêm lệ thuộc vào thế lực hoàng thành. Bọn họ hiểu rõ lai lịch cùng một nhóm người mạnh mẽ của Hiên Viên Quỳnh Nhất. Tất cả mọi người thập phần rõ ràng, chọc giận con gái này, tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Đồ vô sỉ, mạnh mẽ vung trường kiếm trong tay, ánh mắt Hiên Viên Quỳnh bất thiện, cả người tản mát ra sát cơ sắc bén đến cực điểm. Chờ ta dùng kiếm ở trên người ngươi đâm hắn mấy trăm đạo máu chảy đầm đìa lỗ hồng. Ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ miệng lưỡi trơn tru. Kiếm quang màu vàng điên cuồng lóe ra, Hiên Viên Quỳnh ánh mắt lợi hại, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt mà lên, hận không thể một ngụm đem Tiết Vân trước mắt ăn sống. Xưa đâu bằng nay, nhéo mắt lại, khóe miệng Tiết Vân nhếch lên ý cười tự tin, trong tay, lục đạo luân hồi thương, ở trong hư không tản mát ra kéo dài ông Minh Thanh. Trầm giọng nói, hôm nay giữa hai chúng ta, đến tột cùng là ai đâm ai, còn không nhất định đâu. Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người cảm giác được có chút ý tứ một câu hai nghĩa. Giữa những hàng chữ tràn ngập trêu chọc cùng không tôn trọng đối với nữ võ sĩ trước mắt. Trái lại phản ứng của Hiên Viên Quỳnh, cả người càng là hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, một đôi hương vai cũng bởi vì phẫn nộ cùng thẹn thùng duyên cớ. Bắt đầu điên cuồng mà run rẩy lên, hạ tiện, vô sỉ, Hiên Viên Quỳnh từ trước đến nay tính cách kiên cường, đột nhiên quát một tiếng. Lập tức giơ trường kiếm trong tay lên, cuốn lên kim sắc kiếm cương đầy trời, hung hăng tấn công Tiết Vân. Lâu đinh, keng, kiếm ý bàng bạc, tựa như du long nhập thủy, bóng kiếm màu vàng hóa thành một sợi tơ kéo dài, đột nhiên trôi qua tức thì, cắt qua bầu trời càng là lực áp chế trăng sáng cùng tinh không trong bầu trời đêm. Phóng thích ra khí tức cùng sáng bóng đủ để làm người ta không hiểu sợ hãi. Ầm một tiếng, Tiết Vân không lùi mà tiến lên, bước nhanh về phía trước. Tung người lao ra ngoài tường thành xa thành, theo, lục đạo chi lực, lan tràn ra, vô tận màu đen khí lưu tại chỗ xuyên qua quanh thân hư không. Đinh, mi tâm một luồng dị mang sáng lên, một thanh từ trong hư không rút ra, lục đạo luân hồi thương, giáp sinh vật đen kịt nhanh chóng bao trùm lên bộ vị yếu hại quanh thân. Không chút do dự, trước mắt xem ra, tuyệt đối không thể để cho đối phương công kích đến vòng phòng hộ mái vòm phía sau. Nếu không hết thảy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cũng vì vậy, chính diện xung đột cùng nhau, Tiết Vân liền lập tức mở ra tư thế chiến đấu của lục đạo ma quân, không dám có nửa điểm khinh thị cùng chậm trễ. Vô dụng thôi, trò này ta đã sớm thấy qua, nhướng mày, trong con ngươi ầm ầm bộc phát ra trong suốt long lanh sáng bóng. Hiên Viên Quỳnh mạnh mẽ mở ra sinh vật hạn chế tỏa cấp 5 bạch kim ngạo mạn. Khí thế cả người liên tục tăng lên, ta cùng ngươi bất đồng. Mặc dù không có cường đại vũ trang quái thai, có thể thông qua rèn luyện thân thể chế tạo ra tự mình ý thức. Tại kế thừa tổ linh lực lượng về sau, như thường có thể trở thành cái thời đại này vô thượng cường giả. Tiến hóa, sau đó trải qua trên bản chất đột phá, đây mới là nhân loại trung cực lực lượng, mắt sáng như đuốc, Hiên Viên Quỳnh giơ cao bảo kiếm trong tay, trầm giọng quát, ta và ngươi chênh lệch, cũng không phải đơn giản quy tắc chi lực tại quấy phá. Mà là ở lực lượng trên bản chất liền có cách biệt một trời một vực. Tang, theo trường kiếm quang mang lóe ra, lúc trước sắc bén bóng kiếm đột nhiên biến hóa hình thái. Từ khuếch tán ra bóng kiếm, cuối cùng ngưng tụ thành rõ ràng vô cùng màu vàng kiếm quang. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Hiên Viên Quỳnh vẻ mặt nghiêm túc, quát to, yêu cầu một kích mất mạng. Lời nói lạnh lẽo thấu xương, giống như một đạo bùa đòi mạng không chút lưu tình. Vừa dứt lời, kiếm quang màu vàng thuận thế chém ngang xuống, rất có xu thế Thái Sơn áp đỉnh, rõ ràng là muốn đánh tan hệ thống phòng ngự của Tiết Vân và Xà Thành. Đã sớm nói với ngươi, trong hai con ngươi trong nháy mắt cũng bộc phát ra quang mang trong suốt giống như đối phương. Tiết Vân nắm chặt trường thương đen kịt, không tránh cũng không tránh, nhếch miệng cười nói, lúc này đây, ai đâm ai còn chưa chắc. Ầm ầm, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt, Tiết Vân thương ra như rồng. Nhấc lên, lục đạo chi lực, đầy trời, hung hăng đâm tới kiếm quang màu vàng đón đầu, lục đạo chi lực, hắc bạch thiện ác, nghiệp chướng khó chịu, trong giây lát, sáu loại khác nhau khí tràng chợt hiện, lẫn nhau dây dưa rảo sát rất nhiều, cuối cùng đều hội tụ đến, lục đạo luân hồi thương, mũi thương phía trên, luân hồi, trừng phạt, đinh một tiếng, tiếng ngâm nga kéo dài vang vọng đêm dài, sóng khí mãnh liệt cuồn cuộn trong nháy mắt thổi quét ra. Bụi mù đen kịt phô thiên cái địa, tại chỗ đụng về phía kiếm quang màu vàng từ trên trời giáng xuống. Dị vang như lôi đình vạn quân, làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy hết hồn hết vía. Hai cỗ cơ hội đồng dạng đáng sợ mà khủng bố, trong nháy mắt dây dưa xé rách trên bầu trời thành thị. Hiên viên kiếm ý bá đạo, lục đạo chi lực thâm thúy, giờ phút này hoàn toàn lẫn lộn, kiếm lay động vạn dặm, phạm âm lượn lờ, song phương ngang tài ngang sức, trong lúc nhất thời đấu đến khó phân thắng bại. Đây, còn là nhân loại sao? Quá kinh khủng, so với quái thai còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Chúng ta cố gắng cả đời, chỉ sợ cũng không đạt tới một phần vạn thực lực của hai người này. Trong chốc lát, vô luận là quân đoàn hoàng thành hay là quân phòng thủ xa thành, đều bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi sững sờ tại chỗ, thế cho nên trở nên không biết làm sao. Bọn họ mặc dù là người gác đêm, nhưng thực lực bình thường, có người thậm chí cuối cùng một thân cũng sẽ không có bất kỳ đột phá cùng thành tích nào. Đối mặt Tiết Vân cùng Hiên Viên Quỳnh loại này tuổi trẻ tuyệt thế cao thủ, ngoại trừ kinh ngạc ra, chỉ còn lại có thật sâu hâm mộ. Ầm ầm, một tiếng sấm chớp thoáng qua, đêm dài đen kịt chợt sáng lên, tầng mây trên bầu trời phân biệt rõ ràng, tại chỗ hóa thành hai khu vực một vàng một đen, vô tri vô giác tách ra, ra hỏa ghê tởm, toàn thân kim giáp lấp lánh phát sáng. Hiên Viên Quỳnh chân đạp hư không, kiếm khí vờn quanh thân, không khỏi nheo hai mắt lại, mặc cho khí lưu cuồng bạo ở trước mặt biến mất hầu như không còn. Không nghĩ tới, tại trong thời gian ngắn như vậy, người vậy mà đột phá thân thể cực hạn, đạt tới cùng ta đồng dạng cấp độ. Trải qua giao phong chính diện ngắn ngủi vừa rồi, Hiên Viên Quỳnh lập tức ý thức được không thích hợp. Nguyên bản Tiết Vân lúc trước không địch lại mình, giờ phút này lại có thể thoải mái chống lại mình. Giải thích duy nhất chính là đối phương cũng đồng dạng mở ra sinh vật hạn chế khóa cấp 5 bạch kim ngạo mạn. Dễ nói, trong con người lấp lánh ánh sáng trong suốt, Tiết Vân phất tay xua tan khói đặc đầy trời, nhếch miệng cười nói, cái này còn phải nhờ có ngươi, lúc trước cho ta áp lực không nhỏ, nếu không, ta làm sao có thể có động lực đuổi theo ngươi đây. Chặt nhíu mày, Hiên Viên Quỳnh âm thầm cắn răng, trầm giọng quát, lúc trước không thể đem ngươi nhất cử chém giết là lỗi của ta. Sớm biết như thế, nên đối với ngươi truy cùng không nỡ, cho đến đuổi tận giết tuyệt mới thôi. Chương 1796, hai đầu lông mày tràn ngập căm hận Tiết Vân, trong mắt Hiên Viên Quỳnh, hiện giờ tất cả mọi người đang ở xa thành đều là đầu sỏ gây nên nội loạn đế quốc Đại Hà. 11 tòa cứ điểm đô thị chư hầu gia tộc, ruồng bỏ bọn họ tổ tiên năm đó tín ngưỡng cùng lời thề. Lâu đinh, không phục tùng sự thống trị của hoàng tộc, lại càng vọng tưởng muốn thay thế. Bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người trước mắt đều ngỗ nghịch, càng là sâu hại nước hại dân, phải lập tức diệt trừ, đế quốc Đại Hạ mới có thể khôi phục hòa bình và ổn định trước kia. Tiết Vân, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn lần thứ hai. Nâng bảo kiếm trong tay lên, lưỡi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào mi tâm Tiết Vân ba tấc. Hiên Viên Quỳnh mắt sáng như đuốc, trầm giọng quát lớn, xa thành đêm nay, chính là nơi táng thân của ngươi. Cục mí mắt Tiết Vân nâng lên, lục đạo luân hồi thương, đuôi rồng sau lưng chậm rãi lắc lư, dị mang trong đôi mắt dựng thẳng một khắc cũng không có tạm dừng nở rộ. Hô khẩu hiệu nếu có thể giết người, ta chỉ sợ đã bị ngươi giết chết mấy trăm lần. Khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân tự tin cười, trường thương đen kịt trong tay tản mát ra tiếng ngâm nga kéo dài. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là xuất ra chút bản lĩnh thật sự đến. Thống thống khoái khoái đánh một trận. Nhìn xem rốt cuộc là kiếm phong của ngươi sắc bén hơn, hay là trường thương trong tay ta cũng đủ nhanh. Song phương cách không ngưng mắt nhìn, đồng dạng khí tức khủng bố có thể nói là không nhường ai. Dĩ nhiên đến mức châm chọc đối với mạch mang, bùm một tiếng, gần như cùng một lúc trên bầu trời hai đạo dáng người lập tức mà động. Hóa thành thành kim hắc hai màu sáng chói hào quang ầm ầm xẹt qua trời cao. Lại lần nữa dây dưa cùng một chỗ, lâu đinh, trong chốc lát. Toàn bộ bầu trời thành lâu lôi đình rung động, dáng người hai người càng không ngừng di chuyển thoáng hiện, tàn ảnh đầy trời dừng lại ở trong không trung, phảng phất đồng thời có ngàn vạn người đang tiến hành giao phong. Đến nỗi, ngay cả trên mặt đất công thủ song phương mấy vạn người đại quân, giờ phút này cũng trở nên ảm đạm thất sắc, ầm một tiếng, hai người hung hăng va chạm cùng một chỗ, giống như nam châm hai cực âm dương, trong lúc nhất thời đấu đến khó phân thắng bại, phản nghịch vô sỉ. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận, Hiên Viên Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, thanh bảo kiếm màu vàng trong tay cùng lục đạo luân hồi thương điên cuồng giằng co. tia lửa ma sát ra hóa thành mưa rơi đầy trời, mang theo tia chớp sét đánh, chợt rơi xuống mặt đất. Cũng là bởi vì có người như ngươi tồn tại, Đại Hạ Đế quốc mới có thể biến thành hôm nay bộ dáng này. Kiếm khí lăng nhân, dường như sắc bén như thực chất. Hiên Viên Quỳnh quát to, hôm nay, ta nhất định phải thay quốc gia này, diệt trừ đi ngươi cái này chết tiệt khối u ác tính. Xoẹt xoẹt, liên tục ba đạo kiếm ngâm thanh mãnh liệt quật khởi. Kiếm quang trước mắt đột nhiên phân hóa, từ đỉnh đầu nữ võ sĩ bay vút lên trời, giống như ba con du long màu vàng chưa từng có từ trước đến nay. Mang theo kiếm cương màu vàng chính khí lăng nhiên, không thiên vị mà tập sát về phía Tiết Vân đối diện. Ha ha, thú vị, không giận mà cười, ánh mắt Tiết Vân kiên nghị, phất tay, vầng sáng đồ đằng đại biểu cho lục đạo lực, hoàn chỉnh mạnh mẽ dâng lên, phản âm đầy trời chợt vang lên, lập tức cho mọi người ở đây một loại xúc động muốn quỳ bái. Người gác đêm thực lực hơi kém một chút, thậm chí tại chỗ liền chịu không nổi, hai đầu gối vừa cong liền ngã xuống đất không dậy nổi. Những người gác đêm này ý thức chung khu nhau nhau gặp phải oanh kích, căn bản liền bảo trì không được tương đối thanh tỉnh, lật lên bạch nhãn miệng sùi bọt mép rất nhiều, rõ ràng là tại chỗ mất đi tất cả sức chiến đấu. U ác tính chân chính, chẳng lẽ không phải là các ngươi những này cao cao tại thượng hoàng tộc cùng quyền quý sao? Hai con ngươi trong suốt sáng bóng hết sức phóng thích, mỗi người một thương, đứng ngang trên đỉnh trời cao. Tiết Vân nheo hai mắt lại, nổi bật dưới sáu đạo đồ đằng, hai lông mày tràn ngập tức giận lãnh khốc, chợt nhìn lại, giống như tuyệt thế hung thần quan sát thiên hạ, thanh âm leng keng hữu lực, trong nháy mắt khuếch tán trên bầu trời chiến trường, thế cho nên hồi lâu cũng không có dấu hiệu biến mất. Vô luận là quân đoàn hoàng thành dưới thành, hay là quân phòng thủ xa thành trên lầu thành, sau khi nghe nói như thế, đều không tự chủ được dừng động tác lại. Hoang đường, kim giáp quanh thân dưới bóng đêm vẫn rực rỡ lóa mắt như cũ. Hiên Viên Quỳnh tư thế oai hùng hiên ngang, giống như một thanh trường kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, toàn thân đều tản ra phong mang vô thượng khí thế lăng nhân. Tuy rằng ta đối với đám gia hỏa bên trong hoàng tộc cũng không có hảo cảm, nhưng Hiên Viên bộ tộc chúng ta từ trước kỷ nguyên đại tai biến chính là chủ nhân trên mảnh đất này. Tổ tiên của chúng ta trải qua đau khổ, mới thành lập được quốc gia cường thịnh đại nhất thống này. Bởi vì cái gọi là hoàng quyền thiên thụ, ánh mắt sắc bén, nữ võ sĩ trước mắt vô cùng lãnh khốc, nói năng thận trọng, nếu như năm đó không phải tổ tiên Hiên Viên thị chúng ta đổ máu và hy sinh, quốc gia này, thậm chí tất cả mọi người trên mảnh đất này, đều sẽ trở thành máu và nước tiểu của đám quái thai thú. Làm sao còn có thể có 12 tòa thành thị phồn hoa rực rỡ như bây giờ? Cùng với nhiều nhân khẩu như vậy, ngẩng đầu lên, Hiên Viên Quỳnh ánh mắt thấu xương, trầm giọng quát, các ngươi những này loạn thân tặc tử, không lòng mang cảm kích thì thôi, vậy mà không phục quản giáo, đi ngược lại, ý đồ điên đảo đế quốc chính quyền, tự dưng khơi mào chiến sự, chỉ vì thỏa mãn các ngươi cá nhân dục vọng cá nhân. Quả thực là vô pháp vô thiên, nhân thần cộng phẫn, ha ha ha ha ha, nghe vậy, Tiết Vân không khỏi phá lên cười, vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu, ngươi ra hỏa này, nhíu mày, Hiên Viên Quỳnh âm thầm cắn răng, giận dữ quát, ta nói những thứ này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Đến tột cùng có cái gì buồn cười? Không có gì, nhún vai, Tiết Vân mở hai tay ra, cụp bím mắt nói, chính là cảm thấy, các ngươi những hoàng tộc này một cái so với một cái da mặt dày. Đổi trắng thay đen tô điểm Thái Bình công phu, tuyệt đối là trong giới nhân tài kiệt xuất, và lại không người có thể địch. To gan, lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho nữ võ sĩ trước mắt tức giận không thôi. Mặc dù nàng cũng có ý kiến với không ít người trong hoàng tộc, nhưng đó chung quy là mâu thuẫn nội bộ nhà mình, chỉ là một thứ dân ngoại nhân dám cả gan bình phẩm Hiên Viên thị. Đây tuyệt đối là chuyện Hiên Viên Quỳnh thân là hậu duệ hoàng tộc trăm triệu lần không thể dễ dàng tha thứ. Keng một tiếng, kiếm quang màu vàng lại quật khởi, hóa thành một đạo kiếm quang thoáng qua, bay lướt về phía bộ vị yếu hại trên ngực Tiết Vân. Ngươi nói, hoàng quyền thiên thụ, kiếm cương đối diện sắc bén vô cùng. Tiết Vân giơ lục đạo luân hồi thương trong tay lên, Vân Đạm Phong khinh giơ tay vung lên, sáu đạo đồ đằng phía sau lập tức nở rộ ra hào quang nội liễm mà u ám. Nhất là đồ đằng thăng long đại biểu cho thiên thần đạo, trong nháy mắt từ trong hư không phía sau thấu thể mà ra, vô tri vô giác dung nhập vào mũi thương. Đến tột cùng là cái nào thiên ban cho các ngươi quyền lực? Là thiên hạ bách tính, vẫn là các nơi chư hầu thành chủ, hoặc là nói, cái này cái gọi là hoàng quyền, bất quá là vì thuận tiện hơn nô dịch cùng chinh phục. Xảo lập danh mục bịa ra lấy cớ mà thôi. Vừa dứt lời, long ảnh bảy màu rực rỡ từ trên thương nhận của lục đạo luân hồi thương dâng trào mà ra. Phảng phất như diễm lưu cực nóng màu sắc sặc sỡ, hừng ngực thiêu đốt rất nhiều, mơ hồ có tiếng long ngâm cao vút đang yên lặng vang vọng. Chương 1797, chúng sinh khó khăn, nỗi khổ này có một phần bởi vì quái thai tàn sát bừa bãi từ kỷ nguyên đại tai biến tới nay. Nhưng phần lớn lại đến từ nhân họa, từ lúc đế quốc đại hạ mới xây dựng, đã qua hơn 500 năm, lâu đinh, hôm nay hoàng tộc, sớm đã quên lúc trước hiên viên thị tổ tiên là vì sao thành lập quốc gia này. Thương hải tang điền, nhân tâm bất cổ, sự tập trung quá mức của tài nguyên và cuộc cải khiến họ đắm chìm trong niềm vui xa hoa. Quyền lực trí cao vô thượng, càng làm cho những hậu bối hoàng tộc này cảm thấy tài trí hơn người. Trong mắt họ, bình dân bình thường cùng heo chó bỏ dê cũng không khác nhau. Mặc dù là tùy ý chà đạp khi dễ, những thứ này cỏ rác cũng chỉ có thể lựa chọn bị động tiếp nhận. Từng là thiếu niên đồ long, sớm đã biến thành ác long hại nước hại dân, tranh quyền đoạt lợi không hề tiết chế, không nghĩ đến sống chết của dân chúng, mới là đầu sỏ gây nên đế quốc to lớn này trở nên sụp đổ. Nước có thể trở thuyền, cũng có thể trở thuyền. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân khẽ thở dài. Trong mắt các ngươi, địa vị và quyền lực mới là thứ quan trọng nhất, nơi nào từng quản lý biết sống chết của người bình thường. Trong lòng lại càng không có chỗ cho bách tính thiên hạ. Uổng công Tiết Vân ta đường đường là nam nhi bảy thước. Dừng một chút, Tiết Vân lạnh lùng cười, trầm giọng nói, hoàng tộc như vậy, ta làm sao có thể đi lựa chọn trung thành. Lời này vừa nói ra, quân đoàn người gác đêm trực thuộc hoàng thành dưới tường thành đều sững sờ tại chỗ. Bọn họ tuy là người gác đêm, nhưng đồng dạng không có tự do cùng nhân quyền, nhiều nhất bất quá là quân cờ trong tay hoàng tộc mà thôi. Lâu đinh, chuyện đấu tranh anh dũng, những người gác đêm tầng dưới chót này đã làm không ít. Huyết huyết mệnh vẫn, càng thêm là chuyện thường như cơm bữa, nhưng tất cả những điều này đến tột cùng là vì cái gì? Trước đây bọn họ chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Trong những năm gần đây, đại hạ đế quốc các nơi nội loạn, những người gác đêm này đông chinh tây thảo, có thể nói là tử thương vô số, là người gác đêm, họ không sợ chiến tranh và hy sinh, nhưng vì sao mà chiến, lại có vẻ cực kỳ trọng yếu, đó là tín niệm duy nhất có thể làm cho mình kiên trì khi đối mặt với tuyệt cảnh tàn khốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiết Vân vừa rồi nói một phen, chính là điểm yếu của một đám người gác đêm thế lực hoàng thành. Họ bắt đầu suy nghĩ, không ít người thậm chí đình chỉ tiến công, đối mặt với một hồi lại một hồi nội chiến vĩnh viễn không ngừng nghỉ trước mắt. Cảm thấy có chút hứng thú dã rời, câm miệng, chú ý tới biến hóa quỷ dị trên chiến trường. Hiên viên Quỳnh lòng nóng như lửa đốt, nhíu chặt mày trách cứ nói, mặc ngươi lưỡi khéo léo như lò xo, cũng không thay đổi được các ngươi các nơi chư hầu phản nghịch sự thật. Liếc mắt nhìn về phía chiến trận trên mặt đất, kim giáp nữ võ sĩ trên bầu trời cố ý phóng ra một luồng kiếm ý vô thượng sắc bén. Trầm giọng quát to, chúng tướng sĩ nghe lệnh, trong thanh âm như sấm sét, rõ ràng xen lẫn khí thế lăng nhân kiếm khí. Người gác đêm trong chiến trường giật mình, gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên tầng mây trên cao. Phụng ngự chỉ của hoàng đế đại hạ, chu diệt một đám nghịch tặc trong thành, nheo mắt lại. Đồng tử trong suốt hào quang càng thêm chói mắt, hiên viên Quỳnh nâng bảo kiếm trong tay lên. Quát lớn, phàm là người sợ chiến, đồng nghĩa với ngỗ nghịch phản loạn. Trầm ngâm một lát, nữ võ sĩ trên cao trầm giọng nói, chu cửu tộc, lời nói lạnh như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt hung hăng đánh trúng tất cả thuộc quân hoàng thành ở đây. Bọn họ phần lớn đều là người hổ đô, cha mẹ huynh đệ, con cái thê thất, tất cả đều còn ở trong hoàng thành, những người này, chính là điểm yếu của bọn họ. Ầm ầm. Hỏa lực dày đặc lần nữa oanh sát về phía mái vòm trong suốt trước thành lâu. Các loại quái thai vũ trang nhao nhao nhảy lên, không gián đoạn triển khai thế công điên cuồng đối với hệ thống phòng ngự xa thành. Trong lòng có chút vướng bận, mặc dù những người gác đêm này biết rõ mình là bia đỡ đạn, cũng không thể không vì an nguy của thân bằng hảo hữu mà lựa chọn thỏa hiệp. Ai, đây là tội gì chứ? Thở dài một hơi, Tiết Vân không khỏi cười khổ nói, người rõ ràng. Những người này đã cùng hoàng tộc các ngươi ly tâm ly đức, dùng người nhà của bọn họ làm lợi thế, uy hiếp bọn họ vì các ngươi bán mạng, như vậy dị dạng trung thành có thể lâu dài sao? Bớt nói nhảm đi, xem kiếm. Vèo một tiếng, dáng người cao gầy đột nhiên biến mất trong không trung, lôi kéo bóng kiếm màu vàng đầy trời. Hiên Viên Quỳnh dậm chân một cái, tại chỗ thoáng hiện đến bầu trời trước người Tiết Vân. Nữ võ sĩ mặc giáp vàng phẫn nộ trợn tròn mắt, giơ trường kiếm trong tay lên thuận thế một kích bổ xuống. Keng một tiếng, bóng kiếm đầy trời bay vút tới, phân quang hóa hình rất nhiều, giống như lưu tinh hỏa vũ dày đặc, tại chỗ phong tỏa lại gần như tất cả đường lui của Tiết Vân. Lúc này đây, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Đừng hiểu lầm, ngẩng đầu nhìn thẳng kiếm vũ hướng không trung, Tiết Vân động như xem lửa, tự tin nói, ta không nghĩ tới muốn chạy. Ngao, nương theo tiếng rồng ngâm cao vút, trường thương đen kịt ầm ầm tản mát ra chùm sáng cực nóng. Vùng tay tế xuất một thương, Tiết Vân mặt không chút thay đổi, có vẻ càng thoải mái tự nhiên. Ngay sau đó, thất thải long ảnh bay lên trời, khí tức thiên thần đạo, xông vào trời cao vạn dặm, tại chỗ đem mưa kiếm bay tán loạn rào sát thành mấy mảnh nhỏ màu vàng không rõ. Làm sao có thể, đứng sững trên không trung, Hiên Viên Quỳnh nhất thời hoa dung thất sắc, nghĩ không ra rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Hiên Viên kiếm ý từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, lại yếu ớt đến không chịu nổi một kích như đậu hũ. Nói riêng về lực phá hoại, ngươi quả thật rất mạnh, đáng tiếc là phần lực lượng này lại không hoàn toàn thuộc về cá nhân ngươi. Thân ảnh phía dưới một trận mơ hồ vặn vẹo, Tiết Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ võ sĩ, một thương tế xuất ra, liệt hỏa băng xương trong nháy mắt nối gót tới, không khỏi quá sợ hãi. Hiên Viên Quỳnh vội vàng giơ trường kiếm trong tay lên tiến hành ngăn cản, nhất thời bị thương thế khủng bố áp chế liên tục lui về phía sau không thôi. Thân là người gác đêm, đột phá bản thân cố nhiên trọng yếu, có thể nói đến cùng, chúng ta cũng chỉ bất quá là phàm nhân bình thường mà thôi. Hỏa diễm, băng xương, sát khí, long uy cùng với vô tận sát phạt quy tắc cùng thủy thổ lực, trước hư không, các loại lực lượng nguyên tố liên tục ra trận, quấn quanh lưỡi thương đen kịt, càng không ngừng công sát quanh thân nữ võ sĩ. Là phàm nhân, sẽ có lực lượng cực hạn, trở tay chính là một thương đâm vào trái tim đối phương. Lục đạo luân hồi thương trong tay Tiết Vân thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, trong lúc vô hình lại cho Hiên Viên Quỳnh áp lực lớn lao. Cảm giác kia, giống như có sáu đầu dương nanh múa vuốt quái thai, cùng nhau hướng chính mình đánh giết tới. Khi, luống cuống tay chân mà đem bảo kiếm đặt ngang trước ngực, Hiên Viên Quỳnh cắn chặt răng, giữa kẽ răng vẫn phun ra một luồng huyết vụ đỏ tươi. Cho nên, người gác đêm chân chính lực lượng, kỳ thật là cùng chính mình vũ trang quái thai tận lực hòa là một thể. Tuy hai mà một, do đó chung sức hợp tác, vụt, thả người về phía trước một bước. Trong con người Tiết Vân quang mang lóe ra, lục đạo lực trên thương nhận cùng lúc nổi lên, rất có xu thế càng diễn càng mãnh liệt, lực đạo bàng bạc ầm ầm quật khởi, lại một lần nữa hung hăng tác dụng lên mũi nhọn bảo kiếm mà Hiên Viên Quỳnh dựa vào để sinh tồn. Chương 1798, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text. Chương 1799, bảo kiếm vỡ nát, y nhân ngã xuống, nữ võ sĩ giáp vàng từng tư thế oai hùng hiên ngang, hôm nay lại hoàn toàn mất đi chi giác, giống như diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Trên không trung, Lâu Đinh, Tiết Vân một mình lơ lửng ở hạo nguyệt trước, lục đạo chi lực, khí tức như trước vây quanh không ngừng quay cuồng. Hả, hơi ngẩn ra, một sợi tơ vàng từ trong hư không chợt hiện, vừa vặn nối liền với mi tâm của Tiết Vân cùng Hiên Viên Quỳnh rơi xuống từ xa. Một kích vừa rồi trực tiếp đánh trúng trung tâm ý thức của đối phương. Cái gọi là lục đạo chi lực, nguyên bản liền có được thuần túy nhất luân hồi quy tắc. Thế gian hết thảy sinh linh kiếp trước kiếp này, đều có thể bị Tiết Vân sở hiểu rõ mà lợi dụng. Ngoại trừ có lực phá hoại vật lý nhất định, thế tiến công tinh thần mới là chí mạng nhất. Thiện niệm cùng nghiệp chướng trong trí nhớ địch nhân, vào giờ khắc này thông hiểu đạo lý, trong nháy mắt truyền đạt đến trong ý thức của Tiết Vân. Quyền sinh sát trong tay, chỉ trong một ý niệm, thú vị, lông mày nhướng lên, Tiết Vân nâng lục đạo luân hồi thương, ánh sáng trong suốt một khắc cũng không tản đi, ta cũng muốn nhìn xem hậu duệ hoàng tộc các ngươi rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Thôi đi, ánh sáng bảy màu từ trên trán ầm ầm hiện ra, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, tinh thần lực ý thức ầm ầm mở ra, cùng Hiên Viên Quỳnh mất đi chi giác hình thành liên hệ kỳ diệu nào đó. Đinh một tiếng, Lâu Đinh, tầm nhìn trước mặt nháy mắt vật đổi sao rời, tất cả cảnh vật trở nên hoảng hốt, ngay sau đó, trước mắt Tiết Vân chợt sáng ngời, trời xanh mây trắng, chim hót hoa thơm, trên dãy núi cao ngất, một tòa lại một tòa cung điện hùng vĩ giống như đá ngầm liên tiếp. vẫn lơ lửng giữa không trung. Tiết Vân giờ phút này cũng không phải đang ở trên chiến trường xa thành, mà là đột nhiên đi tới Hoàng Thành Hổ Đô. Nơi này rõ ràng là hình ảnh ký ức trong tiềm thức Hiên Viên Quỳnh. Khá lắm, nhịn không được cảm thán một tiếng. Tiết Vân nhìn lại bốn phía, sau khi quan sát một hồi, phát hiện thân ở trên một vách đá ba mặt lơ lửng. Tựa hồ là ở một góc nhỏ không bắt mắt nào đó của cung điện Hoàng Thành. Quỳnh tỷ tỷ, tỷ chậm một chút. Hai cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên từ trong hoàng cung trước sau chạy ra. Cô gái phía trước linh động hoạt bát, một đường chạy chậm, thân thủ có vẻ thập phần mạnh mẽ. Bím tóc hai bên đầu nhỏ đong đưa theo gió, nhìn qua tựa hồ thập phần hiếu động. Nhà đầu ngốc, người thật sự là quá trì độn. Quay đầu lại làm mặt quỷ khoa trương. Hiên Viên Quỳnh trước mắt thoạt nhìn không quá 10 tuổi, động tác nhanh nhẹn rất nhiều, giống như một con thỏ trắng chạy trốn, càng không ngừng chạy tới chạy lui trên bãi cỏ. Ta đuổi không kịp ngươi. Một nữ hài tử khác ở phía sau cùng tuổi sấp xỉ, tính cách lại khác nhau một trời một vực, có vẻ rất là điềm đạm nho nhã lịch sự. Hai người một trước một sau, đuổi theo vui đùa trên bãi cỏ vách núi bên ngoài cung điện. Chỉ chốc lát sau đã không còn khí lực, song song nằm ngửa trên bãi cỏ, há mồm thở hổn hển. Giờ phút này Tiết Vân hoàn toàn là lấy góc nhìn của Thượng Đế quan sát hai người. Tuy rằng tuổi tác không ăn khớp, nhưng chỉ bằng vào tướng mạo mà xem, cô gái tương đối yên tĩnh kia rõ ràng chính là thiếu nữ thần bí ngày đó Công Tôn Tố tiện tay bắt đi từ trong hoàng cung. Thật thống khoái a, đưa tay lau mồ hôi trên trán, Hiên Viên Quỳnh nhỏ tuổi thở dài một hơi, cảm thán nói, cả ngày bị nhốt ở cái này chết tiệt trong hoàng cung, ta đều nhanh nghẹn ra bệnh, nếu là mỗi ngày đều có thể giống như vậy đi ra ngoài hít thở không khí, thật là tốt biết bao. Lời này vừa nói ra, không khí nhất thời trở nên có chút ngưng trọng dị thường. Trời xanh mây tạnh, gió nhẹ quá cảnh, cỏ cây bên cạnh hai người phảng phất có được hô hấp. Theo nhịp điệu cố hữu của thiên nhiên chậm rãi lay động. Trầm mặc thật lâu, bị gọi là Lâm Nhi nữ hài chậm rãi đứng dậy, thật cẩn thận nói, Quỳnh tỷ tỷ, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, bị quản sự đại nhân phát hiện chúng ta trộm chạy ra tông nhân viện, tránh không được lại sẽ là một trận trách phạt. Sợ cái gì? Tức giận xoay người đứng lên, Hiên Viên Quỳnh trước mắt tuổi tuy nhỏ, nhưng tính tình lại rất lớn, giơ tay vung vẩy lên, không kiên nhẫn nói, tuy rằng chúng ta mất thế, nhưng tốt xấu cũng coi như là huyết mạch hoàng tộc, hắn một cái chính là bộ phận quản sự, thật đúng là có thể ăn chúng ta hay sao? Cười chua xót, Lâm Nhi khẽ cắn môi, thuận thế vuốt ve bãi cỏ ướt át bên cạnh, trong lòng vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm bất an, thời kỳ mặt thế phế thổ. Cho dù là sinh ra ở hoàng tộc thế gia, cũng như trước sẽ có thân bất do kỷ thời điểm. Bắt đầu tính từ năm đại tai biến thứ nhất, đế quốc Đại Hạ đã kéo dài suốt hơn 500 năm. Trong thời gian này, ngôi vị hoàng đế thay đổi hơn 30 lần. Hậu duệ hoàng tộc có huyết mạch Hiên Viên thị lại càng nhiều không đếm xuể. Bởi vì cái gọi là vô tình nhất đế vương gia, hoàng tộc ngã ngựa trong đấu tranh chính trị thiên về huyết mạch. Kết cục thường thường ngay cả người bình thường cũng không bằng. Để củng cố hoàng quyền trong tay mình, hoàng đế Đại Hạ vừa mới nhậm chức, thông thường sẽ lựa chọn đuổi tận giết tuyệt người cạnh tranh, không để lại một chút hậu hoạn. Về phần những người thất bại kia con cháu, thì là sẽ bị thống nhất đưa ngoại tông nhân trong viện, cả đời vòng cấm tới sống thọ và chết tại nhà. Những này thất thế hoàng tộc hậu duệ không có bất kỳ tự do gì đáng nói, thậm chí còn muốn xem tông nhân viện bên trong quan viên sắc mặt sống qua. Hai cô gái trước mắt vừa vặn chính là người đáng thương như vậy. Nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là Lâm Nhi như trước lo lắng, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi, không có gì tốt nhưng mà. Thô bạo ngắt lời Lâm Nhi, Hiên Viên Quỳnh nhíu mày trầm giọng nói, thiên địa huyền hoàng, hậu duệ tứ mạch, lần nào không vì ngôi vị hoàng đế này tranh đến đầu rơi máu chảy. Trưởng bối của chúng ta đúng là thất bại, nhưng chúng ta là vô tội a. Càng nói càng kích động, Hiên Viên Quỳnh nắm chặt non nớt phấn quyền, tiếp tục nói, tục ngữ nói, họa không bằng thê nhi, dựa vào cái gì đem chúng ta nhốt ở cái này tối tăm không có ánh mặt trời trong hoàng cung, cả ngày cho chúng ta quán thâu trung quân yêu nước tư tưởng, nhưng là lại cho tới bây giờ không có ý định thả chúng ta ra ngoài. Dừng một chút, Hiên Viên Quỳnh hung hăng dậm chân một cái, biểu tình phẫn hận nói, chờ xem đi, chờ ta tròn 20 tuổi, nhất định sẽ thức tỉnh lực trường thiên phú. Đến lúc đó trở thành lợi hại người gác đêm, xem ai còn dám lại khi dễ chúng ta. Mạt thế phế thổ, thực lực vi tôn, Mặc dù chỉ mới 10 tuổi, các nàng cũng hiểu được quy luật sinh tồn cơ bản nhất trên đời này. Được a, mỉm cười, đặt cằm lên đầu gối, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu ý tứ hàm xúc, Lâm Nhi gật đầu nói, đến lúc đó, ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ ta a. Chúng ta ngoắc tay, ánh mặt trời giữa trưa ấm áp mà thoải mái, hai cô gái nhìn nhau cười, ngón tay gợi lên dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang lóe ra. Các nàng tuy đều là hậu duệ hoàng tộc, nhưng trên thực tế lại không có quan hệ huyết thống trực tiếp. Chương 1800, Hiên Viên Quỳnh vốn là hậu nhân của một nhánh nào đó của hoàng tộc. Hoàng tự mạch, hậu duệ hoàng tộc mạch này của nàng, trong cuộc tranh giành đoạt đích mấy chục năm trước đã bại trận. Từ đó về sau liền bị giam lỏng lâu dài trong hoàng cung. Không chỉ có một mình, Lâu Đinh, thân thế của Lâm Nhi kỳ thật càng thần bí. Không ai biết lai lịch của nàng. Chỉ là cho tới nay, nhà đầu này đều bị nhốt trong tông nhân viện. Tính cách hướng nội quái gở rất nhiều. Rất ít khi chủ động trao đổi với người khác. Hai người tuổi xấp xỉ, lại từ nhỏ lớn lên trong thâm cung nội uyển. Một thời gian sau, liền kết xuống tình hữu nghị sâu đậm. Mặc dù không phải chị em ruột, nhưng về mặt tình cảm lại chỉ có hơn chứ không bằng. Ở chỗ này, tìm được rồi, các nàng ở chỗ này. Nguyên bản hai người đang hưởng thụ lấy khó được giây lát tự do. Phía sau lại đột nhiên truyền đến dồn dập bước chân cùng tiếng quát. Ngay sau đó, rất nhiều cấm cung sứ giả nghe tin chạy tới. Chỉ chốc lát sau, đã đem hai tiểu nha đầu vây quanh chặt như nêm cối. Quỳnh Nhi tỉ tỉ, vẻ mặt Lâm Nhi xưa nay nhát gan hướng nội đột nhiên trở nên hoảng hốt. Đứng dậy trốn sau lưng Hiên Viên Quỳnh. Không sao, đừng sợ. Một tay bảo vệ tiểu cô nương run lẩy bẩy. Hiên Viên Quỳnh lấy can đảm, trầm giọng an ủi. Có ta ở đây, ngược lại là muốn nhìn xem bọn họ có thể đem chúng ta như thế nào. Trên bãi cỏ trước cung điện, một đám cấm cung sứ giả biểu tình vô cùng nghiêm túc. Trong đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm, tràn ngập thái độ giải quyết việc chung. Giống như hai tiểu nha đầu trước mắt là tội phạm tay chơi. Tùy tiệt chuẩn bị chính pháp ngay tại chỗ, cấm cung sứ giả chết tiệt, các ngươi đều cút ngay cho ta. Điên cuồng vung cánh tay lên, Lâu Đinh, Hiên Viên Quỳnh trợn tròn mắt, bảo vệ trước người Lâm Nhi, lớn tiếng quát lớn, chúng ta là hoàng tộc Đại Hạ Đế Quốc, là chủ tử của các ngươi, xem ai dám vô lễ với chúng ta. Đối mặt với cấm cung sứ giả hùng hổ, hai tiểu nha đầu đã sớm rối loạn trận tuyến, các nàng thật sự là có chút nghĩ không thông. Bất quá là nhân cơ hội tránh thoát thủ vệ giám thị, len lén chạy ra ngoài hoàng cung nội uyển, muốn hít thở một chút không khí trong lành mà thôi, lại đưa tới trận chiến lớn như thế, mệt các ngươi còn biết mình là hậu duệ hoàng thất. Thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, trong chốc lát, tất cả cấm cung sứ giả giật mình, lập tức tản ra, cung kính quỳ xuống phía người tới, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, tiếng núi kêu vạn tuế, nhất thời không dứt bên tai. Nam nhân đi tới trước mặt sắc mặt ảm đạm, mí mắt thật sâu thoáng có chút biến thành màu đen, một thân long bào ánh vàng rực rỡ hoa lệ đến cực điểm. Dưới sự dìu đỡ của một đám tôi tớ thị nữ, chậm rãi đi về phía mọi người. Hắn, chính là hoàng đế Đại Hạ lúc đó, Hiên Viên Nhân, ở bên cạnh, một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi theo sát phía sau. Hiên Viên Long Thành lúc ấy vẫn là thái tử gia ngoan ngoãn. Khí chất âm u giữa hai lông mày làm thế nào cũng không che giấu được. Tham kiến bệ hạ, thấy thế, Lâm Nhi vội vàng xoay người quỳ rạp xuống, căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Về phần Hiên Viên Quỳnh tính cách dũng mãnh, sau khi do dự nửa ngày, cuối cùng cũng lựa chọn cúi đầu xưng thần, ngoan ngoãn cúi đầu đi vào khuôn khổ. Hai người các ngươi thật to gan, hung hăng ho khan hai tiếng, hoàng đế Đại Hạ trước mắt thân thể suy yếu vô cùng. Bất quá là đi thêm vài bước đường mà thôi, liền bắt đầu thở không ra hơi. Kể cả vậy, ở đế quốc Đại Hạ hoàng quyền tối thượng, nam nhân thể nhược nhiều bệnh trước mắt này vẫn là tồn tại chí cao vô thượng. Không ai dám can đảm bất kính với hắn, thân là con cháu hoàng tộc lại không có pháp kỷ, thừa dịp loạn một mình chạy ra tông nhân viện, hôm nay huyên náo khắp thành mưa gió túi bụi, quả thực là cả gan làm loạn, lạnh như băng trách cứ cùng lên án. Tại chỗ làm Lâm Nhi sợ vỡ mật, đối mặt với hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng, nàng làm sao còn dám mở miệng ngụy biện cái gì, chỉ yên lặng cúi đầu tại chỗ, hai vai non nớt không ngừng run rẩy. Xin hỏi bệ hạ, dũng cảm lên, Hiên Viên Quỳnh cắn chặt răng, cúi người rất nhiều vẫn như cũ mở miệng hỏi, ngài vừa rồi nói chúng ta mục vô pháp kỷ, xin hỏi chúng ta Đại Hạ Đế Quốc lại có cái nào pháp luật quy định qua, hoàng thất con cháu không được tự tiện rời khỏi hoàng cung. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người ngạc nhiên. Trên thực tế chính là, từ khi đế quốc Đại Hạ lập quốc tới nay, chưa từng có bất kỳ một pháp luật nào có loại quy định kỳ quái này. Sự bức hại và nô lệ chính trị, thông thường đều là hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Là bên đoạt đích thất bại, vận mệnh của Hiên Viên Quỳnh và Lâm Nhi đã sớm được quy hoạch rõ ràng. Đó chính là, vĩnh viễn bị vây ở trong hoàng cung, thời khắc nào cũng bị giám thị nhiều phương vị, cho đến khi các nàng già đi rời khỏi nhân thế mới thôi. Nhưng loại chuyện này, phía chính phủ Đại Hạ có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể chủ động nói ra miệng. Huống chi là Hiên Viên nhân thân là vua một nước, lại càng không có khả năng mang theo thanh danh giết hại tông thân cùng với đồng phòng thao qua. Đi thừa nhận sự thật máu chảy đầm đìa vặn vẹo này. Dối trá cùng tàn khốc cực hạn, sớm dung nhập vào trong máu triều đình Đại Hạ, từ trên xuống dưới, cơ hồ là không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Ha ha, thú vị. Thuận thế lấy khăn tay che miệng mũi, Hiên Viên nhân nheo mắt lại, lập tức hất cằm về phía cấm cung sứ giả, người sau lập tức ngầm hiểu, vội vàng đi lên phía trước, không chút do dự thô bạo nhấc cô bé vô lễ lên. Chấm nhận ra ngươi, lau khóe miệng một chút, Hiên Viên nhân mặt không còn chút máu, lại ho khan vài tiếng, cười lạnh nói, ngươi tên là Hiên Viên Quỳnh, bậc cha chú của ngươi năm đó cùng gia gia chấm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng bị lão nhân gia đánh bại, giam cầm trong cung, cho đến sống thọ và chết tại nhà. Hơi ngẩn ra, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hiên Viên Quỳnh trước mắt giống như gà con câm như hến. Trung quy là một hài tử 10 tuổi, làm sao chịu đựng được áp lực như vậy? Vừa rồi, ngươi không phải hỏi chấm làm theo phương pháp gì sao? Chấm hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Chậm rãi đến gần Hiên Viên Quỳnh, Hiên Viên nhân mắt lộ hung quang, lạnh lùng cười nói. Khắp thiên hạ chẳng lẽ là vương thổ, nơi dẫn đất chẳng lẽ là vương thần. Lời chấm nói, nhìn thẳng vào ánh mắt càng ngày càng khiếp đảm của cô gái. Quay ngón tay chỉ về phía mình, hoàng đế Đại Hạ Hiên Viên nhân ngữ khí chắc chắn, gằn từng chữ, chính là pháp luật hợp lý nhất. Nói chúng tim đen, theo Hiên Viên nhân xoay người, cấm cung sứ giả vung tay liền đem nữ hài ném tới trên cỏ. Căn bản liền không coi như hoàng tộc mà đối đãi, vẻ mặt không khỏi tuyệt vọng. Hiên Viên Quỳnh biểu tình dại ra, cả người giống như chết lặng, hồi lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại, không có pháp luật đáng nói, càng không có đạo lý để nói. Trước mặt hoàng quyền, người người cảm thấy bất an, chỉ cần Hiên Viên nhân nguyện ý, cho dù hiện tại lập tức hạ lệnh xử tử hai tiểu nha đầu, cũng sẽ không có ai dám nói thêm một câu nhàn hạ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, trên thực tế, từ thời khắc bậc cha chú Hiên Viên Quỳnh thất thế kia. Vận mệnh bi thảm của nàng đã sớm được định trước. Người đâu a? Tay áo vung lên, Hiên Viên nhân quay đầu lại liếc hai tiểu nha đầu yếu đuối. Ánh mắt lạnh như băng thấu xương, trầm giọng hạ lệnh, nhốt Hiên Viên Quỳnh vào phòng giam tông nhân viện, làm cho hắn tĩnh tư quá khứ. Về phần Lâm Nhi, một lần nữa xử lý đến tông nhân viện, cần phải nghiêm khắc quản giáo, quyết không cho phép hắn bước ra hoàng cung một bước. Tuân chỉ, rất nhiều cấm cung sứ giả đồng loạt xông lên. Tại chỗ đem hai tiểu cô nương trợn mắt há hốc mồm mạnh mẽ kéo ra. Một trái một phải kéo về phương hướng ngược lại. Chương 1801, lúc hoàng hôn, mặt trời sắp lặn, cái gọi là nhà giam, là một tòa kiến trúc bằng gỗ độc lập xây dựng ở rừng rậm hẻo lánh bên ngoài dãy núi Hoàng Thành. Môi trường nơi này phức tạp, tuy rằng dựa vào cảnh sắc sông nước bên cạnh núi hợp lòng người, nhưng hiếm có người lui tới. Lâu đinh, bởi vậy, ngoại trừ bên ngoài rừng rậm có cấm cung sứ giả thay phiên canh gác, toàn bộ phòng giam trong ngoài đều không có thiết lập canh gác, thậm chí ngay cả cửa phòng cũng không có khóa lại, ngoại trừ cách một đoạn thời gian sẽ có người đưa đồ ăn tiếp tế tới. Trong phạm vi vài cây em, cơ hồ tất cả đều là rừng cây dã ngoại vắng vẻ không người ở. Đối với một tiểu cô nương chừng 10 tuổi tay trói gà không chặt mà nói, phàm là dám bước ra khỏi gian nhà gỗ này liền ý nghĩa tử vong. Căn bản cũng không có khả năng chạy thoát. Tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Trong căn nhà gỗ lạnh lẽo, chỉ có giường và ghế ngồi đơn giản, trong góc mọc đầy rêu và nấm. Hiên Viên Quỳnh cuộn mình trên giường, ánh đèn yếu ớt lúc sáng lúc tối, ánh chiều tà ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khe hở, chiếu rọi đến khuôn mặt non nớt của nàng. Hai hàng nước mắt đã sớm chảy xuôi xuống. Ta rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Dựa vào cái gì cướp đoạt tự do của ta? Vô lực phản kháng, chỉ có nhẫn nhục chịu đựng. Hiên Viên Quỳnh tính cách quật cường thật sự là có chút nghĩ không thông. Từ khi sinh ra đã bị giam lỏng, bất quá là muốn đi ra ngoài hít thở không khí, lại bị nghiêm khắc trừng phạt. Nhất là khi nàng nhớ lại ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí của Hoàng đế Đại Hạ Hiên Viên Nhân. Cơ hồ nhất thời cảm thấy không rét mà run, cái loại ánh mắt đáng sợ này, nơi nào là đem chính mình trở thành hoàng thất dòng họ. Rõ ràng là đối đãi tử địch thần sắc, hận không thể lập tức ra sức hạ sát thủ, từ nay về sau lấy tuyệt hậu hoạn. Bùm một tiếng, cánh cửa khiêm tốn bị đẩy mạnh, biến cố bất thình lình xảy ra khiến Hiên Viên Quỳnh hoảng sợ. Lập tức hoảng hốt thối lui vào góc giường, ngay sau đó, một dáng người cao lớn bước vào trong phòng. Nam nhân trung niên trước mắt nhìn qua tựa hồ hơn 40. Người khoác áo tơi cũ nát, không thấy rõ dung mạo cụ thể, Lâu Đinh, nhưng chỉ dựa vào bả vai rộng lớn cùng với bước chân hữu lực liền không khó nhìn ra. Đối phương nhất định là một người gác đêm thâm niên. Ngươi, chính là hậu duệ hoàng tộc bị phạt theo như lời bọn họ. Nam nhân trầm giọng hỏi, ngữ khí có vẻ trầm ổn giỏi giang, cắn chặt răng, Hiên Viên Quỳnh không rõ tình huống trầm mặc không nói. Chỉ ở trong góc càng không ngừng run lẩy bẩy. Xem ra là vậy, Vân Đạm Phong khinh gật đầu. Nam nhân đi tới trước bàn gỗ đơn sơ. Sau khi quen đường ngồi xuống, cởi gói hàng bên hông xuống, ném lên mặt bàn, đông, bao bọc mở rộng một góc. Hai con thỏ rừng mập mạp từ trong đó trượt xuống, dĩ nhiên mất đi sinh cơ. Không cần sợ, ta đối với ngươi không có ác ý. Đưa tay vỗ một cái, nam nhân trung niên trước mắt không chút nhúc nhích. Một bóng đen đột nhiên từ mái hiên cao trong nhà gỗ nhảy xuống. Cung kính khom lưng hành lễ. Quái, quái thai, Hiên Viên Quỳnh kinh ngạc nói. Ở trong căn nhà gỗ này một mình đợi nửa ngày, nàng một khắc cũng không phát hiện quái thai này tồn tại. Không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đừng để ý, mặc dù là quái thai hoang dã, nhưng tên này sẽ không đả thương người. Nó là tôi tớ ta nuôi dưỡng. Thuận thế kéo mũ tơi xuống. Một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra bên ngoài. Giữa hai bên tóc mai mơ hồ có chút tơ trắng, nam nhân trung niên rũ mí mắt, biểu tình nghiêm túc rất nhiều tràn ngập uy nghiêm của thượng vị già. Nhiếp, Nhiếp Chính Vương, sửng sốt, nữ hài trong góc giường liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận nam nhân. Chính là Nhiếp Chính Vương của Đại Hạ Đế Quốc, Hiên Viên Trung, hai năm trước, vị vương gia đức cao vọng trọng này từng ở trên triều đình công khai phản đối đề án tăng thuế má. Cho rằng làm như vậy sẽ tăng thêm gánh nặng cho dân chúng thiên hạ. Dẫn đến xã hội tiến thêm một bước náo động. Thật đáng tiếc, Hoàng đế Đại Hạ Hiên Viên Nhân khư khư cố chấp, cuối cùng nháo đến tan rã trong không vui. Nhiếp Chính Vương phất tay áo phẫn hận rời đi, từ đó về sau liền không có tin tức. Không ai có thể nghĩ tới nhân vật quyền cao chức trọng tàn nhẫn như thế lại xuất hiện trong phòng đóng chặt của Tông Nhân Viện. Hiên Viên Quỳnh tham kiến vương gia. Sau khi kịp phản ứng, tiểu cô nương trước mắt vội vàng xoay người nằm dạp bên giường, cung kính thi lễ với nam nhân, không cần câu nệ lễ độ, vẫy vẫy tay, quái thai trước người lập tức xách thỏ rừng trên mặt bàn lên, hấp tấp đi ra khỏi nhà gỗ. Hiên Viên Trung nói năng thận trọng, trầm giọng nói, nếu chúng ta đều là hậu duệ hoàng tộc, đó chính là người một nhà, dựa theo bối phận đến xem, người nhà đầu này gọi ta một tiếng hoàng thúc phụ, cũng không tính thiệt thòi. Hoàng thúc phụ, không nhịn được nhắc tới cái tên có chút thân mật này. Hiên Viên Quỳnh trong lòng ấm áp, không khỏi buông lòng đề phòng Nhiếp Chính Vương trước mắt. Sau một lúc lâu, một cỗ mùi thơm nồng nặc phiêu nhiên truyền vào trong nhà gỗ. Quái thai hình người vừa rồi sôi nổi trở lại phòng, trong hai tay mang theo một con thỏ nướng bóng loáng, vẻ mặt nịnh nọt đưa tới trước mặt Hiên Viên Trung. Mambo, nhịn không được nuốt nước miếng, lăn qua lăn lại hơn nửa ngày. Hiên Viên Quỳnh đã sớm đói khổ lạnh lẽo, mắt thấy mỹ vị trước mắt, lập tức có chút cầm giữ không được. Đưa đây, đem một con thỏ nướng nóng hôi hổi đưa qua. Hiên Viên Trung vẫn như trước mặt không chút thay đổi, một mặt ôn nhu trong đôi mắt lại nhìn không sót thứ gì. Đa tạ hoàng thúc, tiến lên một phen tiếp nhận thỏ nướng. Hiên Viên Quỳnh nhếch miệng cười, lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến. Kết quả là, hai vị hoàng tộc một lớn một nhỏ cứ như vậy ở trong nhà gỗ đơn sơ ăn thỏ nướng. Tương đối không nói gì, rồi lại có vẻ rất là ấm áp thích ý. Hoàng thúc, nhai thịt thỏ thơm ngào ngạt. Khóe miệng Hiên Viên Quỳnh tràn đầy dầu mỡ, mơ hồ không rõ hỏi, tại sao ngài lại ở đây? Lông mày nhướng lên, Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung từ bên hông tháo bình nước xuống. Ngửa đầu uống mạnh một ngụm, bất động thanh sắc hỏi ngược lại, bản vương vì sao không thể ở chỗ này? Dừng một chút, Hiên Viên Trung khóe miệng dương lên, bất đắc dĩ nói, nơi này là tông nhân viện phòng giam, phàm là có tội hoàng thất hậu duệ, đều sẽ bị đày đến cái địa phương quỷ quái này tĩnh tư đã qua. Bỏ bình nước xuống, cắn xé một miếng thịt thỏ, Hiên Viên Trung thở dài nói, bản vương cũng giống nha đầu ngươi, đều đến chịu phạt. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Quỳnh trên giường lập tức sửng sốt, đùa gì vậy, dưới một người, trên vạn người đại hạ nhiếp chính vương, vậy mà cùng chính mình giống nhau bị phân phối đến phòng giam. Không nói đến, hiện giờ hoàng đế bệ hạ Hiên Viên Nhân có dám làm như vậy hay không? Chỉ bằng thực lực cá nhân của nhiếp chính vương, phỏng chừng lão nhân gia ông ta muốn đi căn bản không ai ngăn được. Phải biết, nhiếp chính vương của đế quốc đại hạ, nhưng là người gác đêm thiên phú mạnh nhất trong dòng họ hoàng thất 200 năm qua. Lại không có một trong tồn tại như vậy, làm sao có thể lưu lạc đến kết cục bị giam lỏng như mình đây? Chương 1802, thời kỳ mặt thế phế thổ, cho dù là hậu duệ hoàng tộc quyền cao chức trọng, phần lớn mọi người sau khi tròn 20 tuổi cũng rất khó thức tỉnh thiên phú xuất lực trường. Có lẽ là vấn đề may mắn. Lâu đinh, gần 200 năm qua, nội bộ Hiên Viên hoàng tộc đã thật lâu không có xuất hiện người gác đêm lợi hại. Ngay cả hoàng đế Hiên Viên Nhân đương đại của đại hạ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Thân là đế quốc quân chủ, dù là ngồi nắm chí cao vô thượng hoàng quyền, thân thể của hắn lại như cũ gầy yếu nhiều bệnh. Bỏ qua quyền lực trong tay, thực lực cá nhân Hiên Viên Nhân thậm chí còn không bằng nông hộ bình thường trong dân gian, mà điều này cũng trở thành tiếc nuối cả đời của hắn. Trái lại, nhiếp chính vương Hiên Viên Trung lại là thiếu niên đắc chí, chính là cao thủ tuyệt thế hiếm thấy trong hoàng tộc 200 năm qua. Cũng vì vậy, đế quốc đại hạ từ trên xuống dưới đều hết sức tôn kính hắn, rất ít người dám gây bất lợi cho hắn. Địa vị của hắn thậm chí không thấp hơn hoàng đế bệ hạ. Điều này sao có thể chứ? Đưa tay lau đi vết dầu mỡ bên khóe miệng, Hiên Viên Quỳnh cười khổ nói, ngài chính là nhiếp chính vương a, coi như là bệ hạ cũng đối với ngài cung kính có thừa, ai dám trị tội của ngài? Quyền khuynh triều giã, đức cao vọng trọng, đây chính là địa vị chân chính của nhiếp chính vương Hiên Viên Trung ở triều đình đại hạ năm đó. Nếu không, Hiên Viên Trung cũng không dám đưa ra nghi vấn đối với chuyện gia tăng thuế phú này. Đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bị hoàng đế một tiếng lệnh hạ xử chết. Ha ha, tiểu nha đầu thật là thú vị. Lâu đinh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà gỗ đơn sơ. Hiên Viên Trung thở dài một hơi, lắc đầu nói, kỳ thật là bản vương tự mình yêu cầu tới nơi này, cùng những người khác cũng không quan hệ. A, Hiên Viên Quỳnh sững sờ tại chỗ, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Theo quan điểm của cô ấy, cái địa phương chết tiệt này không chỉ có dị thường hẻo lánh, hơn nữa hoàn cảnh còn thập phần ác liệt. Tuy rằng không có trông coi ở một bên giám thị, nhưng điều kiện sinh hoạt hà khắc cùng với bầu không khí quạnh quẽ cũng đủ để cho người ta cảm thấy phát điên. Rất bất ngờ sao? Chậm rãi uống một ngụm nước, Hiên Viên Trung rũ mí mắt, cảm khái nói, khó có được một nơi thanh tịnh như vậy. Sơn thanh thủy tú, chim hót hoa thơm. Lông mày nhướng lên, nhiếp chính vương trước mắt biểu tình bất đắc dĩ nói, tối thiểu nơi này không có tranh đấu gay gắt, càng không có người lừa ta gạt triều đình, lúc không có việc gì đi ra ngoài đánh món ăn dân dã, cải thiện thức ăn một chút, cách đó không xa thác nước đầm nước còn có thể câu cá. Cam lộ của ta, thạch tín của ngươi, ở Hiên Viên Quỳnh xem ra địa phương quỷ quái, đối với nhiếp chính vương mà nói, cũng là một cái ổ an lạc vô cùng tốt, đã sớm chán ghét các loại tranh đấu cùng thủ đoạn trên danh lợi trường. Ở đây, vị lão vương gia trí công vô tư này có thể tạm thời không đi lo lắng quốc sách của đại hạ, lại càng không cần cùng một đám quan to quý nhân cùng hoàng thân quốc thích hủy xa. Đối với Hiên Viên Trung mà nói, cái gọi là phòng giam làm sao không phải là một nơi tránh nạn như thế ngoại đào nguyên chứ? Thì ra là như vậy, năm ấy mới 10 tuổi, tiểu cô nương trước mắt tuy rằng cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được cảm thụ bi thương vô cùng lớn lao của nhiếp chính vương, nhưng nàng lại có thể cảm giác được đối phương cái loại cảm giác vô lực thật sâu này, cùng chính mình cơ hồ là giống nhau như đúc. Cứ như vậy, ánh mắt hai người không khỏi giao nhau, đồng thời lâm vào trầm mặc lâu dài. Ếch, kỳ thật cũng không có gì, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Hiên Viên Quỳnh từ giường nhảy xuống, đi tới bên người nhiếp chính vương, miễn cưỡng cười nói, hoàng thúc phụ nói đúng, nơi này quả thật cũng không tệ lắm, hai chúng ta ở chỗ này còn có thể chiếu ứng, chính là ngôi nhà gỗ này thật sự là quá cũ kỹ đơn sơ một chút, nếu có thể tu sửa một chút thì tốt rồi. Nhìn chăm chú tiểu nha đầu bên cạnh, Hiên Viên Trung vẫn trầm mặc không nói. Từ trước tới nay thân ở địa vị cao Diễn sinh ra cảm giác áp bách, lập tức khiến tiểu cô nương cảm thấy không biết phải làm thế nào. Hoàng Túc Phụ, con, có phải con nói sai rồi không? Hiên Viên Quỳnh sợ hãi nói, không trực tiếp đáp lại lời của cô bé, ngược lại là thả thỏ nướng trong tay xuống. Hiên Viên Trung chuyển đề tài rất nhiều, mở miệng hỏi, nghe những thủ vệ kia nói, người nhà đầu này là bởi vì chống đối bệ hạ Long Uy, cho nên mới bị đày đến nơi này. Hơi ngẩn ra, ánh mắt Hiên Viên Quỳnh ảm đạm, cắn chặt răng, lúc này mới nói ra toàn bộ tao ngộ của mình, cũng bởi vì các bậc cha chú từng có ý nghĩ đoạt đích. Từ khi sinh ra tới nay, ta vẫn luôn trải qua cuộc sống bị người giám thị giam cầm. Nắm chặt nắm tay nho nhỏ, Hiên Viên Quỳnh hai vai run rẩy, nhẹ giọng nói, ta không cam lòng, ta muốn tự do. Hoàng cung cực đại phảng phất như một cái lồng chim trắng lệ, đã sớm phong ấn toàn bộ nhân sinh của Hiên Viên Quỳnh ở bên trong. Nàng không có dã tâm quá lớn, chẳng qua là đơn thuần muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Trải qua nhiều chuyện mình chưa bao giờ trải qua, nhưng cho dù là yêu cầu nhỏ bé như thế, cũng sẽ không được hoàng tộc chính thống đại hạ cho phép. Tất cả đều là vì hoàng quyền vĩnh cố. Đây là mệnh, yên lặng lắc đầu, Hiên Viên Trung nhắm hai mắt lại, cảm thán nói, ta và ngươi thân là hậu duệ Hiên Viên thị, tuy rằng hưởng thụ vạn dân cung phụng, không cần vì kế sinh nhai mà phát sầu, nhưng đồng dạng, đồ vật chúng ta đeo trên lưng, tự nhiên cũng sẽ nặng nề hơn so với người bình thường. Trở thành bại khấu, từ xưa đã như thế, tổ tiên trực hệ của Hiên Viên Quỳnh từng tham dự cạnh tranh hoàng quyền. Bọn họ bại trận, đời sau giống như bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của đế quốc Đại Hạ. Vì sự ổn định của đế quốc, những con cháu hoàng tộc bọn họ chỉ có thể trải qua cuộc sống bị nuôi nhốt. Tự do, đối với Hiên Viên Quỳnh mà nói, tuyệt đối là một loại xa xỉ phẩm không thể với tới. Chẳng lẽ không có phương pháp phá vỡ cục diện này sao? Lấy hết dũng khí, tiểu cô nương bên cạnh vẻ mặt quật cường, trong hai mắt tràn đầy nước mắt, nhưng cũng không có lên tiếng gào khóc. Có, khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, Nhiếp Chính Vương cũng không lảng tránh đề tài nhạy cảm này. Ngược lại biết gì không nói, mở miệng nói, trở thành một người gác đêm, hơn nữa còn là một người gác đêm vô cùng cường đại. Nghe vậy, Hiên Viên Quỳnh sững sờ, hai vai run rẩy lập tức sụi lơ. Có được tương đối cường đại chiến lực, lấy ngươi hoàng tộc hậu duệ thân phận, mới có thể bị triều đình sở trọng dụng, trở thành bảo vệ chung quanh đại hạ đế quốc một thanh thần binh lợi khí. Mắt sáng như đuốc, Hiên Viên Trung như xem lửa, lắc đầu tiếp tục nói, thế nhưng, con đường này cũng phải xem mệnh. Dừng một chút, Nhiếp Chính Vương liếc về phía tiểu cô nương bên cạnh, thẳng thắn nói, ngươi hẳn là biết, người bình thường sau khi tròn 20 tuổi, tỷ lệ thức tỉnh ra thiên phú sinh lực trường là 10%. Về phần hậu duệ Hiên Viên thị chúng ta, chẳng biết vì nguyên nhân gì, người có thể thành công thức tỉnh thiên phú, bao năm qua, ngay cả 5% cũng không tới. Chương 1803, 5% cơ hội, điều này cũng có nghĩa là, mỗi khi sinh ra 100 hậu duệ hoàng tộc, trong đó tối đa bất quá 5 người sẽ thức tỉnh xuất lực trường thiên phú. Hơn nữa, xác suất này chỉ là có khả năng mà thôi. Lâu Đinh không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Hiên Viên Quỳnh giờ phút này mới hiểu được, tại sao bao năm qua trong hậu duệ hoàng thất đại hạ, số lượng người gác đêm lại khan hiếm như thế, mặc dù có mấy người may mắn như vậy, sau khi tròn 20 tuổi trở thành người gác đêm, nhưng muốn giống như Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung, thăng chức trở thành cao thủ nhất lưu chiến lực siêu quần. Không chỉ dựa vào vận khí, còn phải xem có thiên phú và năng lực này hay không. Cái này, cũng quá khó khăn đi. Không tự chủ được ngồi phịch xuống đất, kỳ vọng trong lòng gần như vỡ vụn tại chỗ. Hiên Viên Quỳnh khóc không ra nước mắt, biểu tình dại ra nói, tại sao người trong hoàng tộc chúng ta lại xui xẻo như vậy? Ngay cả khả năng thức tỉnh thiên phú cũng thấp hơn người bình thường. Ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ, Nhiếp Chính Vương nhắm hai mắt lại, trầm ngâm nói, bởi vì cái gọi là trăng tròn thì thua, nước đầy thì tràn, tổ tiên Hiên Viên thị chúng ta năm đó chiến lực vô song. Không chỉ có nhất cử bình định thiên hạ, còn thành lập đế quốc nhân loại lớn như vậy. Dừng một chút, Hiên Viên Trung tiếp tục nói, nhưng đồng dạng cũng tạo ra vô số sát nghiệt cùng nghiệp chướng. Chúng ta thân là hậu duệ hoàng tộc, mặc dù hưởng thụ vạn dân cung phụng mà có được thân phận tôn quý, nhưng cuối cùng cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ. Quay đầu liếc tiểu nha đầu thần sắc hoảng hốt, Nhiếp Chính Vương cười khổ nói, vô luận ngươi tin hay không, tất cả mọi chuyện trên đời này đều tồn tại quan hệ nhân quả. Có được một thứ, sẽ mất đi một thứ khác. Con người không thể cái gì cũng muốn. Đã có dương diện, cũng nhất định sẽ tồn tại âm diện ngược lại. Cá và tay gấu, không thể có cả hai. Hết thảy bất quá là trao đổi đồng giá mà thôi. Hiên Viên bộ tộc có được quyền lực trí cao vô thượng. Hậu nhân của bọn họ muốn có được chiến lực cá nhân. Sẽ khó như lên trời. Ý chí cả người trong nháy mắt ra sút xuống. Lâu Đinh, Hiên Viên Quỳnh bật cười. Một chút cũng không cho rằng mình có tư cách trở thành người may mắn 5% kia. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không cần nổi giận. Tiện tay ném bình nước qua. Hiên Viên trung mặt không chút thay đổi. Trầm giọng nói, đã tới thì cứ yên tâm. Sống với bản vương một thời gian. Đợi đến khi ngươi tròn 20 tuổi. Tất cả tự nhiên sẽ rõ ràng. Thở dài một hơi, Hiên Viên Quỳnh tuổi tuy nhỏ. Nhưng cũng có thể hiểu được lý lẽ. Thay vì ở chỗ này hối hận. Chẳng bằng thản nhiên tiếp nhận hiện thực trước mắt. Cơ hội là nhỏ, nhưng không phải là vô vọng. Hiện tại nàng có khả năng làm, chính là để cho mình hảo hảo mà sống sót, chịu đựng qua mấy năm này năm tháng, nói không chừng liền có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Vậy, Lâm Nhi đâu? Đột nhiên nhớ tới thân ảnh nhỏ nhắn kia. Hiên Viên Quỳnh vội vàng hỏi, nàng bị cấm cung sứ giả mang đi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hơi ngẩn ra, Nhiếp Chính Vương nhất thời lộ vẻ khó xử. Cười khổ nói, nàng và ngươi hoàn toàn không giống nhau. Nghe bổn vương nói, sau này tốt nhất không nên cùng đứa nhỏ kia có bất cứ giao tiếp gì. Nếu không, tùy thời sẽ rước lấy phiền toái lớn. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Quỳnh trước mắt nhất thời một trận không rõ nguyên do. Vô luận nàng truy vấn như thế nào, Nhiếp Chính Vương cũng không muốn tiết lộ nhiều tin tức có liên quan đến Lâm Nhi. Giống như trong chuyện này, tựa hồ tồn tại sự tình trọng đại cơ mật. Được rồi, có những chuyện. Biết càng ít, ngược lại có thể cho ngươi an toàn hơn. Đột nhiên đứng dậy, Hiên Viên Trung thuận thế rời bàn gỗ ra. Lập tức từ trên giường kéo chăn đệm xuống vung tay ném xuống sàn nhà. Về sau ngươi liền ngủ được. Nơi này ván giường quá cứng. Đối với thân thể của ngươi phát dục không có chỗ tốt. Chố mắt líu lưỡi nhìn về phía vị vương gia thiết huyết trên triều đình này. Hiên Viên Quỳnh đã hoàn toàn im lặng, nhìn xuống sàn nhà bẩn thỉu. Nàng luôn cảm thấy đây là đối phương muốn mình thoải mái. Mà tìm một cái cớ đường hoàng, đêm trọng đại, nhìn thế nào, sàn nhà này cũng cứng hơn giường một chút chứ. Thả lỏng trái tim, thuận thế nằm ở trên giường, Nhiếp Chính Vương dứt khoát nghiêng người, đưa lưng về phía Hiên Viên Quỳnh, thì thào lẩm bẩm, tuy rằng không dám 100% bảo đảm hữu hiệu, thế nhưng nghe nói người trước 20 tuổi, nếu cần cù rèn luyện, rất có khả năng gia tăng tỷ lệ thức tỉnh lực trường thiên phú. Nghe vậy, hai tròng mắt Hiên Viên Quỳnh sáng ngời. Lập tức lấy lại tinh thần, nhưng mà, đó cũng chẳng qua là một ít tin đồn mà thôi, cũng không có căn cứ thực tế. Đột nhiên chuyển đề tài, Hiên Viên Quỳnh lập tức sửng sốt, cả người cảm giác trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tâm tình phập phồng cực nhanh, làm người ta bất ngờ. Đừng nhụt chí, tục ngữ nói, có đánh cuộc chưa chắc thua. Quay đầu lại nhìn tiểu nha đầu phía sau, Hiên Viên Trung giãn mặt cười, mở miệng nói, dù sao. Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bắt đầu từ ngày mai, người liền đi theo bản vương cùng nhau hào hào tu luyện đi. Nói không chừng đến lúc đó, nhà đầu người thật đúng là có thể trở thành một cái lợi hại người gác đêm đâu. Nhân gian muôn hình vạn trạng, thế sự vô thường, không đến một khắc cuối cùng. Không ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Thay vì ảm đạm hao tổn tinh thần, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Có lẽ còn có thể xuất hiện một đường sinh cơ. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, xoay người nghiêng đầu đi, Nhiếp Chính Vương trên giường chỉ chốc lát sau liền ngủ say. Thậm chí còn ngáy đứt quãng, cụp mí mắt, Hiên Viên Quỳnh khẽ thở dài một hơi, rón rén đi tới bên cửa sổ nhà gỗ. Giờ này khắc này, đã là ban đêm, trên bầu trời tối đen phủ kín tinh trần sáng ngời, một vầng trăng sáng treo trên đỉnh đám mây trên đỉnh đầu. Hướng mặt đất vẩy ra một luồng trang điểm màu bạc, Lâm Nhi, mặc kệ ngươi ở đâu. Nhất định phải chờ ta, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không rộng lớn vô ngần, Hiên Viên Quỳnh ánh mắt chắc chắn, thì thào lẩm bẩm, ta thề, sẽ tự mình mang ngươi đi ra khỏi hoàng cung chết tiệt này. Thời gian trôi qua, ngựa trắng qua khe hở, trong nháy mắt, liền đi qua suốt 3 năm. 3 năm qua, Hiên Viên Quỳnh và Nhiếp Chính Vương sớm chiều ở chung, vẫn ở trong rừng rậm này, chưa từng bước ra bên ngoài một bước. Toàn bộ triều đình đại hạ phảng phất cũng đem bọn họ quên lãng ở sau đầu. ngoại trừ ngăn cách thời gian phụ trách vận chuyển vật tư người ở ngoài. Căn bản liền không có những người khác đặt chân đến khu vực này. Hai người mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà nghỉ. Cuộc sống mặc dù là thoáng nghèo khó một chút, nhưng cũng may không người quấy rầy, tự do tự tại rời xa phân tranh, giống như hai ông cháu vô ưu vô lự. Sáng sớm, ánh mặt trời nhu hòa xuyên thấu qua ngọn cây, một đường chiếu vào trong bụi cỏ sum suê của rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, trong bụi cỏ đột nhiên nhấc lên một trận sao động khó hiểu. Một đầu lợn rừng cực đại mãnh liệt lao ra, lông bờm cả người lấp lánh phát sáng rất nhiều, răng nanh sắc bén bên miệng càng là lật lên trên. Bá một tiếng, một đạo hàn mang đột nhiên hiện ra, không thiên vị, vừa vặn xẹt qua cổ lợn rừng. Phốp, máu tươi nóng bỏng trong nháy mắt bão táp mà ra, thân hình mập mạp của lợn rừng nhất thời mất đi cân bằng. Vừa lăn vừa bò trên mặt đất điên cuồng giãy giụa. Chương 1804, ta chém chúng rồi. Trong tay cầm một cây rìu đốn củi, Hiên Viên Quỳnh đã lột xác thành bộ dáng thiếu nữ mừng rỡ nhảy dựng lên. Hoa chân múa tay vui sướng hét lớn. Hoàng thúc, ngài thấy không, Quỳnh Nhi chém trúng cổ người này rồi. Lâu đinh, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Lợn rừng bị thương đỏ hai mắt, máu tươi đang không ngừng chảy xuôi từ vết thương trên cổ. Trên mặt mang ý cười, Nhiếp Chính Vương từ trong lùm cây chậm rãi đi ra. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cũng mang theo một chút vui mừng. Coi như không tệ, chống tay mà đứng, Hiên Viên Trung nhìn lợn rừng hấp hối, mỉm cười nói, nhà đầu ngươi, rốt cục học được điều chỉnh tần suất hô hấp của mình. Bất quá lực độ ra tay vẫn không đủ, bản vương vốn mong muốn, là muốn cho ngươi một búa chém đứt đầu súc sinh này. Lắc đầu, Nhiếp Chính Vương nhìn về phía con mồi không ngừng co giật. Khẽ thở dài, vết thương vẫn còn quá nông. Ít nhất không thể làm được một kích chí mạng, khóe miệng yên lặng co rút, thiếu nữ trước mắt nhướng mày, bất đắc dĩ nói, làm sao có thể a? Ta hiện tại chỉ là người bình thường mà thôi, trừ phi giống như người gác đêm, có thể mượn năng lực quái thai vũ trang, nếu không, làm sao có khí lực một búa chặt đứt đầu lợn rừng. Trong mắt Hiên Viên Quỳnh, có thể làm được một kích cắt cổ họng lợn rừng, cũng đã là hành động vĩ đại vượt qua thể lực cực hạn. Phải biết, thứ này da dày thịt thô, cũng không phải là loại thỏ rừng yếu đuối. Trải qua hơn 3 năm rèn luyện này, Hiên Viên Quỳnh cảm giác thể lực và độ nhanh nhẹn của mình đã sớm vượt xa người thường. Tay không tấc sắt dưới tình huống, mặc dù là đối mặt 3-4 cái cao lớn tráng hán vây công, nàng cũng không mang theo sợ, nhưng yêu cầu của Nhiếp Chính Vương nghiêm khắc, căn bản không phải dựa vào thân thể phàm nhân có thể làm được. Lâu đinh, đưa búa cho bổn vương, bước lên trước. Hiên Viên Trung vươn bàn tay về phía thiếu nữ, tuy nói có chút không rõ nguyên do, Hiên Viên Quỳnh vẫn ngoan ngoãn làm theo, đưa búa chẻ củi trong tay cho đối phương. Chỗ khủng bố của nhân loại không phải là chức năng thân thể cường đại. Nếu sử dụng vũ lực, đương nhiên không có khả năng làm đến trình độ đó. Ánh mắt lạnh lùng liếc về phía lợn rừng bị thương, Hiên Viên Trung nheo mắt lại, sải bước xông về phía trước, vung tay chém tới, tang, theo một tiếng ngâm nga kéo dài vang lên. Trước mắt lợn rừng chợt ngẩn ra, mập mạp thân hình tại chỗ một phân làm hai, rõ ràng lại bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Muốn phát huy tiềm lực bản thân nhân loại, nhất định phải rèn luyện ra tín niệm cứng cỏi. Trên lưỡi rìu loang lổ không có dính nửa điểm vết máu, chậm rãi đi qua con lợn rừng chết nhà ma. Nhiếp Chính Vương có vẻ vân đạm phong khinh, đem búa trả lại cho Hiên Viên Quỳnh trợn mắt há hốc mồm. Hiên Viên Trung trầm giọng nói, ngay từ đầu đã cảm thấy mình không làm được, càng không ngừng phủ định chính mình, vậy thì thật sự có khả năng cả đời cũng không làm được. Mở to hai mắt, thiếu nữ hoàn toàn bị một màn trước mắt khiếp sợ. Trải qua 3 năm ở chung, nàng hoàn toàn có thể khẳng định 100%. Khoảnh khắc vừa rồi, Nhiếp Chính Vương căn bản không vận dụng khí tức của trường sinh lực, càng không có mượn lực lượng quái thai vũ trang, hoàn toàn là cùng chính mình giống nhau. Chỉ bằng đơn thuần cơ bắp lực lượng, liền triển lãm như thế kinh thế hãi tục chiến lực. Tam quan vỡ tan, Hiên Viên Quỳnh cũng cảm thấy một tia may mắn. Cũng may mấy năm nay có Nhiếp Chính Vương chỉ đạo và làm bạn. Nếu không, hơn phân nửa là cô sẽ lãng phí thời gian tốt đẹp, một mực hối hận mà vượt qua quãng đời còn lại. Thấy rõ chưa? Hiên Viên Trung hỏi. Thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm gật đầu. Đáp, thấy rõ ràng, rõ ràng, vậy là tốt rồi. Gật gật đầu, Nhiếp Chính Vương chắp hai tay, đi về phía nhà gỗ. Còn không mau khiêng xác lợn rừng đi, mùi máu tanh phòng trừng lập tức sẽ dẫn tới quái thai xung quanh. Nghe vậy, Hiên Viên Quỳnh lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt đầu quét dọn hiện trường, thuận thế khiêng hài cốt lợn rừng bị gãy thành hai đoạn lên lưng. Mắt thấy sắp đến giữa trưa rồi, không tự chủ được dừng bước, nhịn không được quay đầu lại nhìn thiếu nữ đầu đầy mồ hôi. Hiên Viên Trung bĩu môi, mặt không chút thay đổi nói, cơm trưa hôm nay, chúng ta liền ăn toàn bộ heo yến. Hai người nhìn nhau cười, một trước một sau đi xuyên qua rừng rậm, ven đường thỉnh thoảng gặp phải quái thai du tẩu trong rừng rậm. Sau khi thấy là Hiên Viên Trung, cũng sẽ lập tức ngoan ngoãn lựa chọn lảng tránh, rõ ràng là một đường thông suốt. Chỉ chốc lát sau, một già một trẻ đã đi tới trước tòa nhà gỗ cũ nát, không chịu nổi bên thác nước. Dòng nước chảy xiết từ đỉnh núi rơi xuống, bọt nước nổi lên nổ tung giữa không trung, ánh mặt trời chiếu rọi rất nhiều, trong nháy mắt ngưng tụ thành cầu vồng bảy màu rực rỡ. 3 năm đã trôi qua, nơi này tuy rằng vẫn rách dưới như cũ, nhưng bên ngoài nhà gỗ lại xây lên hàng rào đơn giản rã rời. Hiên Viên Quỳnh Trung quy là tính tình tiểu nha đầu, không biết từ trong rừng rậm địa phương nào lấy tới một đống lớn hoa hoa cỏ. Sửng sốt trước phòng khai khẩn ra một khối thổ địa lớn. Một khi đến mùa, trước nhà gỗ chính là một mảnh xuân về hoa nở cảnh tượng. Ngược lại là vì gian phòng cấm không người hỏi thăm này tăng thêm không ít sắc thái. Đốt lửa, chuẩn bị nấu cơm, đẩy cửa phòng ra, Nhiếp Chính Vương quen đường kéo áo tơi xuống. Chỉ huy, nhổ sạch lông của thứ đó đi. Bổn vương cũng không muốn làm bị thương miệng mình, cụp mí mắt. Hiên Viên Quỳnh nâng trán lên, oán giận nói, Hoàng thúc phụ, Quỳnh Nhi ở cửa nấu cơm, ngài đi đâu vậy? Nói nhảm, đương nhiên là ngủ trưa rồi. Nhiếp Chính Vương đương nhiên đáp, lập tức đi vào trong phòng xoay người nằm trên giường. Lớn tuổi, càng ngày càng không chịu nổi dày vò. Toàn bộ tiệc heo xong lại đánh thức bản vương cũng không muộn. Hoàng thúc phụ, coi như ngươi tàn nhẫn, yên lặng trợn trắng mắt. Hiên Viên Quỳnh lập tức im lặng, đối với tác phong lười biếng tản mạn đã sớm tập mãi thành thói quen. 3 năm qua, quan hệ giữa hai người, giống như là ông nội cùng cháu gái, nương tựa lẫn nhau, lại càng nói móc trào phúng không ngừng. Cái gọi là cảm giác của người nhà, chỉ sợ chính là như vậy đi. Một tay đem thi hài lợn rừng ném trên mặt đất, Hiên Viên Quỳnh đang giàu dĩ xử lý như thế nào. Mấy cái dáng người màu xanh lục còng xuống lập tức từ 4 phương 8 hướng nhảy tới. Những quái thai hình người cấp thấp này, trên cơ bản đều là sủng vật mà Nhiếp Chính Vương thu lưu và nuôi dưỡng. Hiên Viên Quỳnh đã sớm quen thuộc với chúng, không hề ngạc nhiên như 3 năm trước. Mấy người các ngươi cũng muốn chia một chén canh sao? Xoa thắt lưng mảnh khảnh, thiếu nữ nhướng mày hỏi, một đám quái thai liên tục gật đầu, khóe miệng chảy nước miếng, trong con ngươi màu xanh lá cây lại tràn ngập kỳ vọng. Muốn ăn thịt cũng được, nhưng phải giúp đỡ làm việc. Cười đi. Hiên Viên Quỳnh lập tức hóa thân thành quản gia bà, hoa chân múa tay vui sướng một phen về sau, quái thai bên người lúc này tản ra, trẻ củi, nhóm lửa, mài đao, một lúc, trước căn nhà gỗ vốn lạnh lẽo tiêu điều, trong nháy mắt có chút khói lửa khó có được, vù vù, đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng ong ong nặng nề. Ngay sau đó, bầu trời vốn sáng sủa, trong nháy mắt bị phi thuyền hình tam giác chọc trời che đậy. Không có ánh mặt trời chiếu rọi, trước nhà gỗ đột nhiên trở nên tối đen. Đây là, không khỏi buông xuống dụng cụ làm bếp trong tay. Hiên Viên Quỳnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mấy con quái thai cấp thấp bên cạnh sợ tới mức chạy tứ tán. Chương 1805, ở dưới đáy đen kịt của phi thuyền, tiêu chí lợi kiếm đại biểu cho Hiên Viên Hoàng tộc rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc phi thuyền này đến từ trên dãy núi Hoàng Cung ở Hổ Đô Hoàng Thành. Về phần mục đích thì không biết được. Lâu Đinh, Hoàng thúc phụ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, đối mặt với thế lực Hoàng Thành bất thình lình xuất hiện. Hiên Viên Quỳnh ngoài kinh ngạc biểu hiện thất thần vô chủ. Không sao, đừng sợ, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Chẳng biết lúc nào, Nhiếp Chính Vương đã đi ra khỏi nhà gỗ, hai tay khoác lên vai thiếu nữ, đồng dạng ngưng mắt nhìn phi thuyền trên bầu trời, trầm giọng nói, bọn họ hơn phân nửa hẳn là tới tìm bổn vương. Sau một lúc lâu, phi thuyền trên không trung bắt đầu hạ xuống, cuối cùng lơ lửng trước thác nước. Ngay sau đó, cửa khoang tối đen ầm ầm mở rộng, mấy người gác đêm thân khoác kim giáp từ trong khoang thuyền bay vọt ra. Sau lưng bọn họ đều mang một thanh bảo kiếm sáng chói. Lúc xẹt qua trời cao, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kiếm ngâm dài. Kim giáp kiếm vệ nhíu mày, Hiên Viên Trung cảm thấy không ổn, trầm ngâm nói, Xem ra, hẳn là đã xảy ra đại sự gì. Kim Giáp Kiếm Vệ là thủ vệ hoạt thất cao cấp hơn cấm cung sứ giả. Dưới tình huống bình thường, sẽ không dễ dàng xuất động, trừ phi nội bộ hoàng thất Đại Hạ Đế Quốc xuất hiện dung chuyển lớn. Lâu Đinh, quả nhiên, mấy võ sĩ giáp vàng lăng không đáp xuống trước nhà gỗ. Chắp tay cung kính hành lễ với Hiên Viên Trung, tham kiến Nhiếp Chính Vương. Nheo mắt lại, quét mắt nhìn đám võ sĩ giáp vàng trước mắt. Hiên Viên Trung trầm mặc không nói, ngẩng cằm lên, trong ánh mắt tràn ngập khí tức lạnh thấu xương. Vẫn trốn ở phía sau Nhiếp Chính Vương, Hiên Viên Quỳnh len lén quan sát những võ sĩ giáp vàng này. Cảm giác cả người bọn họ từ trên xuống dưới đều tản mát ra khí tức sắc bén giống như mũi kiếm. Nói tóm lại, cho người ta một loại ảo giác không thể tới gần rồi lại rất không được tự nhiên. Bớt nói nhảm đi, luôn luôn bảo vệ trước mặt thiếu nữ. Hiên Viên Trung nói năng thận trọng, mặt không chút thay đổi nói. Gióng trống khua chiêng chạy đến đây tìm bổn vương, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lời này vừa nói ra, một đám kim giáp kiếm vệ nhau nhau sửng sốt. Trong lúc nhất thời có vẻ dị thường khẩn trương, do dự một lúc lâu sau, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hồi bẩm Nhiếp Chính Vương, kim giáp kiếm vệ cầm đầu tiến lên một bước, thấp giọng cung kính nói, bệ hạ khẩu dụ, nói là thập phần nhớ vương gia, hy vọng ngài có thể trở về triều đình hoàng thành, cùng bệ hạ thịnh cử. Năm đó, bởi vì chính kiến bất đồng, Hiên Viên Trung mới có thể dưới cơn nóng giận lựa chọn rời khỏi trung tâm quyền lực, tự phạt đi tới phòng giam ngăn cách với thế giới bên ngoài này. Theo đạo lý mà nói, tất cả những điều này vừa vặn phù hợp với tâm tư của Hoàng đế Hiên Viên Nhân Đại Hạ mới đúng. Không có vị Nhiếp Chính Vương đức cao vọng trọng mà thực lực ngập trời này can thiệp, hắn mới có thể chân chính đem hoàng quyền vô thượng phát huy đến mức tận cùng. Từ nay về sau, không ai dám làm trái ý chí của hắn nữa. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại phái người tới mời Hiên Viên Trung trở về, hiển nhiên logic có chút không thể nào nói nổi. Ha ha, nhớ bổn vương, một nụ cười lạnh lùng. Hiên Viên Trung lắc đầu, khẽ thở dài, mấy người các ngươi trở về chuyển cáo bệ hạ, bản vương ở chỗ này sống rất tốt, về phần hoạt động trên triều đình, bản vương đã sớm không còn hứng thú, trị quốc an bang bình thiên hạ, đây đều là chuyện bệ hạ nên làm. Lắc lắc tay, Nhiếp Chính Vương ôm lấy bả vai thiếu nữ phía sau, xoay người muốn đi vào trong phòng, mấy người các ngươi đi thôi, về sau cũng không cần lại đến quấy rầy bản vương, lớn tuổi. Bản vương chỉ muốn an dưỡng tuổi già, những chuyện phiền lòng kia, giao cho những người khác đi xử lý. Thái độ kiên quyết, cũng không quay đầu lại, mắt thấy Nhiếp Chính Vương không ăn bộ dạng này của bọn họ. Mấy kim giáp kiếm vệ lập tức rối loạn trận tuyến, trong lúc nhất thời sửng sốt tại chỗ, có vẻ rất là không biết làm sao. Vương gia, kính xin dừng bước, kim giáp nhân cầm đầu đột nhiên quát to, như thế nào, dừng lại. Hiên Viên Trung quay đầu nhìn mọi người, ánh mắt sắc bén, động nhược xem lửa hỏi, còn chuyện gì khác không? Cắn chặt răng, dẫn đầu kim giáp nhân mặt lộ vẻ khó xử, ngẩng đầu liếc mắt thiếu nữ dáng dấp Hiên Viên Quỳnh, trầm giọng nói, vương gia, tư sự trọng đại, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện. Rõ ràng, đối phương đang cố kỵ sự tồn tại của Hiên Viên Quỳnh, lo lắng cách tường có tai, thế cho nên tiết lộ cơ mật, không cần thiết. Mắt sáng như đuốc, Nhiếp Chính Vương vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đứa nhỏ này là cháu gái bổn vương, trong thân thể chảy xuôi chính là huyết mạch hoàng tộc, đồng dạng là hậu duệ Hiên Viên thị, có chuyện liền nói nhanh, không cần giấu giếm. Suy nghĩ hồi lâu, kim giáp nhân thở dài một hơi, rơi vào đường cùng, cuối cùng vẫn cúi người chắp tay nói, bệ hạ hắn dĩ nhiên bệnh tình nguy kịch, chỉ sợ. Đột nhiên ngẩn ra, Hiên Viên Trung không khỏi trừng to hai mắt, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Đương nhiệm hoàng đế bệ hạ Hiên Viên Nhân, từ nhỏ đã yếu nhiều bệnh, qua nhiều năm như vậy tích cực thành bệnh, rốt cục vẫn là đại hạn sắp tới. Một khi hoàng đế băng hà, thế cục triều đình nhất định sẽ dung chuyển không thôi. Trong thành chủ chư hầu các nơi không thiếu hạng người dã tâm bừng bừng. Càng mấu chốt chính là, thái tử Hiên Viên Long Thành bất quá hơn 20 tuổi. Điều kiện bản thân cùng phụ thân giống nhau như đúc, hoàn toàn là một người bình thường từ đầu đến cuối mà thôi. Hoàng quyền thay đổi, cục diện chính trị vô cùng yếu ớt, nếu như không có người mạnh mẽ ra mặt tỏa chấn thiên hạ, nói không chừng sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, làm cho toàn bộ đế quốc Đại Hạ sụp đổ, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung vô luận là thực lực hay uy vọng, tuyệt đối là người tốt nhất có thể trấn áp được tràng diện. Quan trọng hơn, Hiên Viên Nhân rất rõ ràng bản tính Nhiếp Chính Vương, làm người ngay thẳng trung nghĩa, biết liêm sỉ mà có điểm mấu chốt, quả quyết sẽ không mơ ước ngôi vị hoàng đế. Kết quả là, hoàng đế đại hạ Hiên Viên Nhân gần đất xa trời, mới phái kim giáp kiếm vệ đến mời Nhiếp Chính Vương rời núi, để dễ dàng trấn nhiếp triều cương rung động bất an. Thuộc hạ biết, trong lòng vương gia ngài còn có oán khí, luôn cúi đầu, kim giáp kiếm vệ người đầy mồ hôi đầm đìa, cả gan mở miệng nói, nhưng là, nể tại thiên hạ lê dân bách tính phân thượng, kính xin vương gia vứt bỏ hiềm khích lúc trước, lấy đại hạ xã tắc làm trọng, theo chúng ta trở về hoàng cung, cũng tốt thay bệ hạ phân ưu. Trong giây lát, tất cả kim giáp kiếm vệ ầm ầm quỳ xuống, đồng thanh hô to, cung thỉnh vương gia rời núi, lấy đại hạ triều cương. Hít một hơi thật sâu, Nhiếp Chính Vương nhắm hai mắt lại, biểu tình trầm trọng rất nhiều, trong lòng không khỏi dâng lên một trận ngũ vị tạp trần. Nhớ lúc đầu, hắn sở dĩ sẽ tức giận rời đi, từ trước tất cả chức vụ trong triều đình, lựa chọn tự phạt quy ẩn, cũng là bởi vì khinh thường tác phong tham lam của đế vương cùng quan liêu trong triều đình đại hạ. Cùng dân tranh lợi, tai họa vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra tệ bệnh. Nhưng một khi tập mãi thành thói quen, không bao lâu nữa, dân chúng trong thiên hạ đều sống không nổi nữa, cũng chỉ có thể lựa chọn bí qua hóa liều mà khởi nghĩa vũ trang. Hiên Viên Trung đau lòng, do đó cảm thấy vạn phần thất vọng, không muốn cùng đám người này thông đồng làm bậy. Nhưng tình thế hiện nay, đối mặt với tình huống đặc thù như thế, chỉ sợ hắn không thể không đếm xỉa đến. Cũng được, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hiên Viên Quỳnh. Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung im lặng xoay người, thở dài nói, bổn vương theo các ngươi đi một chuyến đi. Chương 1806, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 1807, đế vương băng hà, triều đình chấn động, theo đại hạ hoàng đế mất đi, toàn bộ hoàng thành hổ đều lập tức lâm vào trong một mảnh mây đen sương mù. Có người lâm vào sầu lo, nhưng càng nhiều người lại ở trong đó ngửi được mùi vị lợi ích. Lâu đinh, bao gồm các lộ thành chủ chư hầu cùng với đông đảo triều đường đại thần ở bên trong. Đại hạ đế quốc khắp nơi thế lực sau khi biết được tin tức này, đều bắt đầu có chút dục dịch. Cũng may có Hiên Viên Trung tọa trấn hoàng thành, Nhiếp Chính Vương ra lệnh một tiếng, cao điệu tuyên bố sẽ ủng hộ thái tử gia Hiên Viên Long thành kế thừa đại thống. Đến tận đây, trên triều đình không ai dám nói thêm gì nữa. Chư hầu thành chủ các nơi sau khi biết được tin tức này cũng đều thu hồi tâm đi quá giới hạn. Rất tự nhiên, dưới sự uy hiếp của Nhiếp Chính Vương, quốc tang của tiên đế đúng hạn cử hành, phàm là hậu duệ hoàng tộc phải mặc áo tang, ăn chay niệm Phật túc trực bên linh cữu hoàng đế bệ hạ đã mất 3 ngày. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm Hiên Viên Quỳnh ở tạm trong hoàng cung. Ếch, lại là dưa muối củ cải cùng bánh bao à. Trong sương phòng, Hiên Viên Quỳnh nhìn về phía trước mắt đồ ăn, nháy mắt không có khẩu vị, nhịn không được oán giận nói, thức ăn này, nơi nào là trong hoàng cung nên có đãi ngộ, còn không bằng chúng ta ở trong rừng rậm đánh món ăn dân dã đâu. Thời kỳ phi thường, tạm chấp nhận một chút đi, ngồi ngay ngắn ở một bên, Nhiếp Chính Vương biểu tình mỏi mệt, gặm miếng bánh bao xong, vạn bất đắc dĩ khuyên nhủ, hôm nay là trong lúc quốc tang, cho dù là trong hoàng cung cũng không được uống rượu mua vui. Chúng ta thân là hậu duệ hoàng thất, theo lý nên trai giới tu thân, có bánh bao cùng dưa muối ăn, đã xem như không tệ rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Quỳnh vẫn thấp giọng oán giận vài câu, yên lặng phát tiết bất mãn trong lòng. Từ nhỏ đã bị giám thị và hạn chế, nàng căn bản không có nửa điểm hào cảm với Hiên Viên Nhân. Lâu đinh, cái chết của tiên hoàng, đối với Hiên Viên Quỳnh mà nói không đến nơi đến chốn, lại càng không có chút kính sợ nào. Vương gia, hai người đang ăn cơm tối, một cấm cung sứ giả phụ trách truyền lệnh đột nhiên đến thăm. Vẻ mặt sợ hãi chắp tay nói, thái tử gia, không, truyền ý chỉ bệ hạ, nói là có chuyện quan trọng mời ngài đến ngự thư phòng thương nghị. Hoàng thành thái tử Hiên Viên Long thành lúc trước, hiện giờ đã sớm đăng cơ thượng vị, trở thành tân quân của đế quốc đại hạ. Biết rồi, nhắm mắt lại, Nhiếp Chính Vương mặt ngoài bất động thanh sắc, trầm giọng đáp, ngươi ra ngoài chờ, bổn vương thu thập một chút, lập tức cùng ngươi đi diện thánh. Cấm cung sứ giả truyền lời không dám nhiều lời, vội vàng khom người cung kính rời khỏi sương phòng. Hoàng túc phụ, lại phải tăng ca? Hiên Viên Quỳnh nhướng mày hỏi. Không có biện pháp, than nhẹ một tiếng, Nhiếp Chính Vương buông bát đũa, cười khổ đứng dậy nói, quân quyền luân phiên, chính vụ đang bận rộn, bệ hạ vừa mới đăng cơ, Rất nhiều chuyện còn chưa quyết định được, bản vương đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Ai, đi thôi, Yên Lặng trợn trắng mắt, Hiên Viên Quỳnh nhún nhún vai, hai tay mở ra nói, chỉ có điều, nhất định phải chú ý thân thể, tuổi của ngài cũng không nhỏ, cũng đừng vì những việc vặt này mà mệt muốn chết chính mình. Tôi tớ phía sau vội vàng tiến lên, thay hắn phủ thêm tử kim mãng phục đại biểu thân phận tôn quý. Cười chua xót, Nhiếp Chính Vương trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, nghe nói, ngươi gần đây ở trong cung hỏi thăm tung tích đứa bé kia. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Quỳnh lập tức sửng sốt, vội vàng vùi đầu ăn dưa muối, căn bản không dám lên tiếng, đã sớm nhắc nhở ngươi, vì sao ngươi không nghe? Sửa sang lại vạt áo một chút, Hiên Viên Trung nhíu mày, trầm giọng nói, đứa nhỏ kia không đơn giản, con đường tương lai của nàng so với ngươi nhấp nhô gấp vạn lần. Quá mức tiếp cận nàng, sẽ chỉ liên lụy ngươi, để cho ngươi đi theo cùng một chỗ ngược đại xui xẻo. Những lời khuyên này, 3 năm qua, Hiên Viên Quỳnh đã sớm nghe vô số lần, thậm chí có thể thuộc lào lào. Chỉ có điều, Nhiếp Chính Vương lại chưa bao giờ giải thích nguyên nhân trong đó. Giống như một mực che giấu chân tướng nào đó. Biết rồi, cụp mí mắt, Hiên Viên Quỳnh buồn chán ghé vào mặt bàn, giờ khóc giờ cười nói, ta đáp ứng ngươi, không ra ngoài tìm Lâm Nhi là được rồi. Thở dài một hơi, Nhiếp Chính Vương yên lặng lắc đầu, hắn có lòng muốn nhìn thẳng Hiên Viên Quỳnh, không cho hắn chạy loạn khắp nơi gây chuyện, thế nhưng công vụ bận rộn, căn bản không có công phu nhàn hạ kia. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Bỗng nhiên xoay người, Hiên Viên Trung lúc này không hề trì hoãn, cất bước nghênh ngang rời đi theo cấm cung sứ giả. Đợi đến khi tiếng bước chân càng lúc càng xa, Hiên Viên Quỳnh đột nhiên từ trên mặt bàn bắn lên, trong nháy mắt khôi phục sức sống vô hạn. Hắc hắc, đêm dài đằng đẵng, hiếm khi hoàng thúc phụ không ở bên người. Lấy một cái bánh bao từ trên mặt bàn, Hiên Viên Quỳnh gặm một miếng, xoay người hướng trong phòng mấy cái tôi tớ thị nữ cười nói, ta ra ngoài đi dạo, lập tức sẽ trở lại. Nghe vậy, tất cả tôi tớ thị nữ lúc này sợ hãi không thôi, nhất thời không hẹn mà cùng quỳ rạp trên mặt đất. Tiểu chủ, không được a. Hơi sửng sốt, Hiên Viên Quỳnh nhíu mày, nhìn về phía những nô bộc ngày thường phụ trách sinh hoạt thường ngày của mình, đáy lòng nhất thời cảm thấy có chút không vui. Vương gia có lệnh, không cho tiểu chủ tùy ý ra ngoài. Cầm đầu thị nữ run lẩy bẩy, kinh sợ mà dập đầu nói, nếu như tiểu chủ cố ý muốn đi ra ngoài, bọn nô tỳ tự nhiên không dám ngăn cản, nhưng sau đó nói không chừng sẽ gặp phải trọng trách. Trầm ngâm một lát, thị nữ dập đầu nói, kính xin tiểu chủ khai ân, tha cho nô tỳ một mạng. Cho dù là hậu duệ hoàng tộc từng bị trục xuất, thân phận Hiên Viên Quỳnh cũng vẫn là dòng dõi hoàng thất chính thức. Nhất là, từ sau khi Nhiếp Chính Vương cường thế trở về, cơ hồ tất cả mọi người đều biết phía sau vị tiết huyết vương gia này có thêm một vị hoàng tộc thiếu nữ quận chúa. Khi địa vị Nhiếp Chính tăng lên, dĩ vãng những thế lực tiểu nhân xem thường, thậm chí là tìm mọi cách khi nhục Hiên Viên Quỳnh, đều có điều thu liễm. Đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Không thể tránh được xoay người, Hiên Viên Quỳnh trong ánh mắt tràn ngập sầu bi, cười khổ nói, ta bất quá là một hậu duệ hoàng tộc bị người ghét bỏ mà thôi. Các ngươi không cần đối với ta lễ ngộ như thế. Nô tỳ không dám. Một đám nô bộc thị nữ câm như hến. Yên tâm đi, tất cả mọi người đều là người đáng thương, ta có thể hiểu được tâm tình hiện tại của các ngươi. Ngồi xổm xuống, Hiên Viên Quỳnh bĩu môi, nói thẳng, Lâm Nhi, nàng là muội muội ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng ta đã đáp ứng nàng, nhất định sẽ mang nàng rời khỏi hoàng cung lạnh lẽo này. Cửa, ta nhất định phải ra, nhưng cũng sẽ không làm cho các ngươi cảm thấy khó xử. Thôi đi, Hiên Viên Quỳnh bước đi, thay phiên nhau giơ một đao lên sau gáy một đám tôi tớ. Quanh năm ở trong rừng làm bạn với dã thú, làm cho nha đầu này tuổi còn nhỏ, khí lực đã có thể so với một nam nhân trưởng thành cường tráng. Phốc một tiếng, tất cả tôi tớ thị nữ tại chỗ choáng váng, trong lúc nhất thời cũng không có chút chi giác nào. Cứ như vậy, quan hệ của hai người có thể hoàn toàn phủi sạch. Cười đi, Hiên Viên Quỳnh không hề trì hoãn, thừa dịp bóng đêm đang dày đặc lại không người quản thúc, thả người liền lao ra sương phòng, hướng chỗ sâu nhất trong hoàng cung lặng lẽ trốn đi. Chương 1808, đi lại trong hoàng cung cực lớn, đèn đuốc hôn ám lay động ở hai bên hành lang, phối hợp với gió đêm cao, làm cho người ta có một loại ảo giác khủng bố thâm thúy mà âm lãnh. Mèo đứng lên, lâu đinh, Hiên Viên Quỳnh cẩn thận từng ly từng tí di chuyển về phía trước. có thể nói là tai nghe bát phương, mắt nhìn lục lộ. Những ngày này, nàng vừa rảnh rỗi sẽ ở trong hoàng cung nhàn truyền, cơ hồ đã sắp đi khắp xương phòng trong cung điện, thậm chí còn đi qua tông nhân viện. Năm đó bị giam giữ chính là vì tìm kiếm tung tích của Lâm Nhi. Cũng may tiên đế vừa mới bệnh qua đời, lại tới gần tân đế đăng cơ. Điều này cũng dẫn đến đại bộ phận lực lượng phòng thủ trong cung đều bị phái đến phụ cận thượng thư phòng, lúc này mới làm cho Hiên Viên Quỳnh có cơ hội tốt. Đến tột cùng ở đâu? Chặt nhíu mày, Hiên Viên Quỳnh bước chân không tự chủ được nhanh hơn một chút, nhịn không được nhẹ giọng nói thầm, hậu cung cùng thiên điện, ta cơ hồ đều tìm khắp nơi, căn bản cũng không có bóng dáng Lâm Nhi, nàng, đến tột cùng ở đâu? Mặc dù cảm thấy một trận tuyệt vọng, bước chân Hiên Viên Quỳnh vẫn không ngừng, rón rén lần lượt tìm kiếm trong xương phòng hoàng cung, cuối cùng ở một góc cuối hành lang, hai thị nữ vừa vặn từ trong xương phòng tối đen đi ra. Sửng sốt, Hiên Viên Quỳnh vội vàng giấu ở góc tường một bên, nhiều năm qua ở trong rừng rậm săn thú sở luyện thành kỹ năng, hôm nay rốt cục phát huy công dụng, ẩn nấp thân hình cùng khí tức, đối với nàng mà nói cũng không khó khăn. Ai, thật khó hầu hạ, Lâu Đinh, một thị nữ trong đó bưng bàn ăn, nhịn không được oán giận nói, cũng không biết trong cung nuôi người rảnh rỗi này làm gì. Ngày thường cái này không ăn, cái kia không uống, ngược lại làm khó những người làm hạ nhân như chúng ta. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, vội vàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, một thị nữ khác nhìn trái nhìn phải, thấy bốn phía không người, lúc này mới nhẹ giọng cảnh cáo nói, cấp trên đã phân phó qua, nhà đầu này lai lịch đặc thù, hiện tại tuy rằng không ai để ý tới, nhưng bảo đảm không đủ ngày nào đó bệ hạ sẽ nhớ tới nàng. Cho nên, vô luận như thế nào cũng phải treo cổ nàng một cái mạng. Tuyệt không thể cho đói chết khát chết. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Quỳnh ẩn nấp ở góc tường lập tức trừng lớn hai mắt. Từ trong lúc hai người nói chuyện phiếm không khó nghe ra, người ở trong xương phòng tầm thường này, rất có thể chính là Lâm Nhi. Thật xui xẻo, cô liếc mắt xem thường, không kiên nhẫn thị nữ ổn định khay, vừa đi vừa oán giận nói, như thế nào liền gặp phải như vậy cái việc nát. Hai hạ nhân trò chuyện một câu không một câu, dần dần rời khỏi trước cửa xương phòng, căn bản không phát hiện còn có người trốn trong bóng tối. Sau một lúc lâu, sau khi liên tục xác nhận xung quanh không có những người khác, Hiên Viên Quỳnh lúc này mới nổi gan, tung người bước nhanh về phía cửa xương phòng, nheo mắt lại. Hiên Viên Quỳnh đưa tay chạm vào cửa phòng, theo một tiếng kéo kẹt dị thường, cửa lớn xương phòng căn bản không khóa, cứ như vậy dễ dàng bị đẩy ra tại chỗ. Ai, trong căn phòng tối đen, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, một tiếng ngâm khẽ nhu nhược mà quen thuộc, đột nhiên vang lên bên tai. Ta đã nói với các ngươi, hôm nay không muốn ăn cơm, nếu như thật sự cảm thấy khó xử, liền để ở trong phòng đi. Đứng trước cửa, Hiên Viên Quỳnh trừng to hai mắt, cả người vì kích động mà run rẩy. Giọng nói này, cô thật sự quá quen thuộc, ngoại trừ Lâm Nhi cùng mình lớn lên, còn có thể là ai đây? Lâm Nhi, Hiên Viên Quỳnh kêu lên, đang lang, trong gian phòng tối đen, đột nhiên truyền ra tiếng xích kim loại va chạm dị vang. Qua một lúc lâu, thanh âm nhu nhược kia mới đáp lại, trong giọng nói cũng tràn ngập không thể tin. Vâng, là Quỳnh Nhi sao? Hai hàng lệ nóng tràn mi, rất nhiều ký ức thời thơ ấu xông lên trong lòng. Hiên Viên Quỳnh lúc này khóc giống lên, vội vàng giơ tay che kín khuôn mặt, sợ tiếng khóc của mình sẽ đưa tới sự chú ý của những người khác. Có lẽ là nghe được tiếng nức nở đứt đoạn, trong căn phòng tối đen, một thân thể mảnh mai từ trên giường nhảy xuống, một cái vô ý lại ngã sấp xuống sàn nhà. Quỳnh Nhi, thật sự là ngươi? Vâng, là tôi. Không chút do dự vọt vào xương phòng, Hiên Viên Quỳnh cũng lăn lộn, nhào tới bên cạnh cô gái bên giường. Lâm Nhi, 3 năm, ta rốt cục tìm được ngươi. Trong một mảnh tối đen, hai thiếu nữ cô độc mà tuyệt vọng ôm nhau, tuy rằng không thấy rõ dung mạo của đối phương, nhưng có những thứ mặc dù đã qua 10 năm thậm chí là 100 năm, cũng sẽ không có chút thay đổi nào. Ví dụ như, hơi thở và mùi vị của một người. Quỳnh Nhi, người rốt cục đã tới. Cảm nhận được sự run rẩy của cô gái trong lòng, Hiên Viên Quỳnh cắn chặt răng, nương theo ánh trăng ngoài cửa, ghé sát vào nhìn nha đầu vận mệnh thăng trầm này, gầy như que củi, yếu đuối. Lâm Nhi ngày xưa tuy rằng tính cách hướng nội, nhưng ít nhất cũng coi như hoạt bát như ánh mặt trời. Nhưng cô gái trước mắt, một thân quần áo tràn đầy dơ bẩn, trên mắt cá chân hai chân, còn bị trói lên xích sắt nặng nề, kéo dài đến giường kim loại lạnh như băng phía sau. Lâm Nhi, Tại sao? Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Nhi yếu đuối. Hiên Viên Quỳnh ở khiếp sợ rất nhiều. Càng là đã sớm xuất ly phẫn nộ. Trầm giọng quát. Vì cái gì bọn họ muốn như vậy đối đãi ngươi? Là ai? Đến tột cùng ai cho ngươi trói lại xiềng xích? Nghe vậy, Lâm Nhi trước mắt lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng nhắc nhở nói. Quỳnh Nhi, nhanh, mau đóng cửa lại. Không khỏi vẻ mặt phẫn hận. Cũng may Hiên Viên Quỳnh còn không bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Chỉ nhìn tư thế này, trước khi kết hợp Nhiếp Chính Vương nhắc nhở, không khó để nhận ra, trên người Lâm Nhi quả thật tồn tại bí mật gì đó. Đối với Hiên Viên Hoàng tộc, thậm chí là toàn bộ Đại Hạ Đế quốc mà nói, đều cực kỳ quan trọng, nếu không, căn bản không cần thiết đối với một cô bé tay không tấc sắt thực thi loại giam cầm gần như biến. Thái này, không chút do dự, Hiên Viên Quỳnh lập tức đứng dậy, quay đầu lại nhẹ nhàng mang cửa phòng lên, lập tức không cần nghĩ ngợi mở miệng nói, Lâm Nhi, ta mang ngươi rời khỏi nơi này, đừng nói lời ngu ngốc nữa. Mặt không chút máu, Lâm Nhi khổ sở cười, nắm lấy bên chân dây xích sắt, lắc đầu nói, những thứ này không phải bình thường xích sắt, bên trong tham hợp đại lượng từ kim tinh luyện vật, mặc dù là người gác đêm trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem chặt đứt. Dừng một chút, Lâm Nhi giơ tay lau nước mắt, miễn cưỡng cười nói, có thể gặp lại anh, em đã rất vui rồi. Đứng yên tại chỗ, nhìn về phía bộ dáng yếu đuối của cô gái trước mắt. Có trời mới biết, 3 năm qua rốt cuộc cô đã trải qua những gì, nói đùa cái gì, ác hướng đảm biên sinh. Hiên Viên Quỳnh tức giận không thôi, nhìn trái nhìn phải nửa ngày, rốt cục ở trên mặt bàn tìm được một chén kim loại giá nến. Nhặt nó lên, Hiên Viên Quỳnh trợn tròn mắt, quát to, lui ra phía sau một chút, ta giúp ngươi cậy mở xiềng xích chết tiệt này. Chương 1809, bàng một tiếng, giá nến kim loại gõ vào xiềng xích hợp kim, bắn ra tia lửa căn bản là không cách nào lay động. Vô dụng thôi, Lâu Đinh, Lâm Nhi mặt lộ vẻ cười khổ, lắc đầu nói, mau rời khỏi nơi này, vạn nhất bị người phát hiện, nhất định sẽ liên lụy đến ngươi. 3 năm, nàng vẫn bị nhốt trong xương phòng không thấy ánh mặt trời này. Ngày thường xung quanh đều có rất nhiều cấm cung sứ giả thủ vệ. Trong lòng Lâm Nhi rất rõ ràng, nếu như không phải bởi vì tiên hoàng bệnh qua đời, đại lượng thủ vệ bị điều đi, coi như là Hiên Viên Quỳnh có thể tìm tới nơi này, cũng tuyệt không có khả năng có cơ hội dễ dàng tiếp cận chính mình. Đáng chết, trên trán đầy mồ hôi, Hiên Viên Quỳnh vẻ mặt quật cường, trong mắt rưng rưng nói, Lâm Nhi, đừng sợ, chờ ta một lát, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Thôi đi, thiếu nữ trước mắt cắn chặt răng, xoay người rời khỏi xương phòng đen kịt, không nói lời nào chạy về phía bên kia hoàng cung. Giờ phút này trong lòng Hiên Viên Quỳnh chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là thỉnh cầu Nhiếp Chính Vương như mặt trời ban trưa. Vận dụng quyền lực trong tay, phóng thích Lâm Nhi từ trong lồng giam. Đây cũng là biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ ra trong giai đoạn này. Cùng một lúc, nằm trong thượng thư phòng phía đông hoàng cung, Vĩnh An Đế Hiên Viên Long Thành mới nổi của đế quốc Đại Hạ, đang ở chung một phòng với Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều giã. Tất cả thủ vệ cùng tôi tớ đều bị đuổi ra ngoài. Trong thư phòng cực lớn chỉ có 2 người 4 mắt nhìn nhau. Mấy ngày nay cũng là vất vả cho hoàng thúc rồi. Lâu Đinh ngồi ngay ngắn trước long ỷ. Hiên Viên Long Thành hăng hái mặc long bào, hai tay áo xòe ra, mở miệng cười nói, phụ hoàng đột nhiên qua đời về cõi tiên, nếu không phải có hoàng thúc ra mặt chủ trì đại cục, ngôi vị hoàng đế này của trẫm chỉ sợ là khó có thể ngồi vững vàng. Công lao của hoàng thúc thật sự là lao khổ công lao cao. Bệ hạ nói quá lời rồi, nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương, Nhiếp Chính Vương vội vàng chắp tay, cung kính thi lễ, khiêm tốn nói, lão thần thân là hậu duệ hoàng tộc, được tiên đế nhờ vả, tự nhiên thay bệ hạ giải quyết khó khăn. Dừng một chút, Hiên Viên Trung Cường điệu nói, tất cả đều là đương nhiên, làm sao có công lao lao khổ cao, đang ở triều đình, Nhiếp Chính biết rõ quy tắc và nguy hiểm trong đó, công cao cái chủ, phần lớn thời gian cũng không phải là chuyện tốt. Rất có thể sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho mình. Ha ha, hoàng thúc khiêm tốn rồi. Mỉm cười, Hiên Viên Long Thành bưng chén trà trên bàn lên, tự thưởng thức từng ngụm nhỏ. Trong chốc lát, 2 người đều lâm vào trầm mặc thật lâu. Không khí xấu hổ mà vi diệu trong nháy mắt lan tràn ra. Toàn bộ thượng thư phòng đột nhiên tĩnh mịch một mảnh, giống như một lát yên tĩnh trước bão táp, làm người ta tâm thần không yên rất nhiều. Càng là tràn ngập cảm giác nguy cơ vô tri vô giác nào đó. Bệ hạ, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Nhiếp Chính Vương mặt không đổi sắc, nói thẳng mở miệng hỏi, suốt đêm đột nhiên triệu kiến lão thần, không biết vì sao, cũng không có gì, đặt chén trà tím trong suốt xuống. Hiên Viên Long Thành mỉm cười, thầm ý hỏi, hôm nay trẫm triệu kiến hoàng thúc, không phải vì quốc sự, mà là vì gia sự. Gia sự? Nhiếp Chính Vương nhíu mày, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Không sai, ngẩng đầu thâm thúy nhìn đối phương một cái. Hiên Viên Long Thành nhướng mày, bất động thanh sắc nói, trẫm còn nhớ rõ, lúc tiên đế còn tại vị, có một nhóm đặc thù hoàng thất tông thân, vẫn an trí ở đại nội, tông nhân viện, bên trong gửi nuôi, phụ hoàng đã từng nói qua, bọn họ là dư nghiệt hậu bối của người đoạt đích thất bại cùng tiên hoàng mấy chục năm trước. Nheo mắt lại, Hiên Viên Long Thành trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, trầm giọng nói, trẫm vừa mới đăng cơ không lâu, những ngày gần đây luôn có chút lo lắng. Những người này dù sao có được hoàng tộc huyết mạch, vạn nhất bị người có tâm lợi dụng, rất có thể trở thành ta đại hạ đế quốc mối họa. Nghe vậy, dù Nhiếp Chính Vương đã trải qua rất nhiều chuyện, tố chất tâm lý vượt xa người thường, vẫn không nhịn được sững sờ tại chỗ. Hoàng thúc, ngài đức cao vọng trọng, giữa hai hàng lông mày tràn đầy hàn ý thấu xương. Hiên Viên Long Thành cố làm ra một bộ khó xử biểu tình. Hỏi, cảm thấy những người này, hẳn là xử trí như thế nào cho thỏa đáng đây? Chất vấn bén nhọn, giống như một quả bom sâu, nó được ném xuống mặt nước yên tĩnh mà không báo trước. Nắm chặt hai tay, Nhiếp Chính Vương nhất thời nghẹn lời, căn bản không biết nên trả lời vấn đề phức tạp này như thế nào. Từ cấp độ quốc gia mà nói, Hiên Viên Long Thành lo lắng cũng không phải là không có đạo lý gì đáng nói. Bởi vì cái gọi là xuất sư nổi danh, một khi có người muốn mượn cơ hội tạo phản, chỉ cần nâng đỡ một hậu duệ hoàng tộc nào đó trong đó làm con rối, lấy danh nghĩa này khởi sự, ít nhất về mặt pháp lý thì hoàn toàn có thể đứng vững. Từ cấp độ này, những hậu duệ hoàng tộc bại trận trong cuộc tranh giành đoạt đích kia, không thể nghi ngờ là một phiền toái lớn. Nhưng dù sao bọn họ cũng là hậu duệ của Hiên Viên thị, cùng Vĩnh An đế cùng với Nhiếp Chính Vương giống nhau, đều là huynh đệ đồng tộc, huyết mạch trong cơ thể nhất trí, xử trí thích đáng những người này như thế nào, giờ phút này liền có vẻ càng khó giải quyết, là dứt khoát chém giết ban chết, hoặc là lựa chọn trục xuất. Vô luận một loại phương thức nào, trên cơ bản đều chẳng khác nào là phán đám hoàng tộc nghèo túng này tử hình. Bệ hạ, hít một hơi thật sâu, Nhiếp Chính Vương chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, cuộc tranh giành đoạt đích năm đó đã qua mấy chục năm, những người có tội đã sớm hóa thành một mạt hoàng thổ. Cho đến ngày nay, con cháu trực hệ của bọn họ càng là đối với đoạn chuyện xưa kia hoàn toàn không biết gì cả. Trầm ngâm một lát, Hiên Viên Trung thẳng thắn nói, những cái kia hoàng tộc hậu duệ còn tội không đáng chết, các tiền bối phạm phải những sai lầm kia, cần gì lại tiếp tục ngược dòng đến trên người bọn họ. Bệ hạ mới đăng đại bảo, nên lấy nhân đức khoan hậu thống trị thiên hạ, chỉ có như thế mới có thể bảo vệ giang sơn vĩnh cố, người trong thiên hạ cũng mới có thể vui lòng phục tùng. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Long Thành trên long ỷ hơi ngẩn ra, trà cụ trong tay cũng không cẩn thận rời tay, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ba một tiếng, chén trà trong suốt nháy mắt rơi nát bấy, thanh âm thanh thúy rất nhiều, lại làm người ta không khỏi cảm thấy tâm thần không yên. Ngay sau đó, một đội cấm cung sứ giả lập tức từ ngoài cửa xông vào trong thư phòng. Khi nhìn Nhiếp Chính Vương một bên, trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập đề phòng khó hiểu, lớn mật, cho các ngươi xông vào, đập mạnh vào mặt bàn. Hiên Viên Long Thành thần sắc bất thiện, tại chỗ quát lớn nói, chấm cùng hoàng thúc khó có được cơ hội cùng một chỗ uống ngụm trà, đã sớm nói qua, không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Các ngươi là đem chấm lời nói trở thành gió bên tai sao? Nhìn về phía chén trà vỡ vụn trên mặt đất, một đám cấm cung sứ giả lúc này mới phát hiện là mình hiểu lầm ý, vội vàng khom người cáo tội rất nhiều, làm như chim thú rời khỏi cửa phòng, nheo mắt lại. Nhiếp Chính Vương hồn nhiên bất động, đối mặt với hết thảy quỷ dị này vẫn biểu hiện vân đạm phong khinh như trước, chỉ yên lặng ở một bên thưởng thức trà mà thôi. Đám hạ nhân này quả thực là buồn cười. Ngẩng cằm lên, Hiên Viên Long Thành lắc đầu, cố ý mở miệng nói, chẳng lẽ bọn họ cho rằng hoàng thúc ngài còn có thể đối với trẫm bất lợi sao? Thăm dò cùng gõ trước mặt mọi người, dĩ nhiên là rõ ràng. Tiểu Cửu Cửu trong lòng Vĩnh An đế rõ ràng vô cùng. Hắn không chỉ lo lắng cho hậu duệ hoàng tộc thất thế gây chuyện, từ đó uy hiếp đến sự thống trị của mình, càng kiêng kỵ kỳ thật chính là bản thân Nhiếp Chính Vương. Không sao, lặng lẽ thưởng thức một ngụm nước trà. Hiên Viên Trung vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, đáp lại, bảo vệ bệ hạ an nguy, chính là chức trách của bọn họ, lão thần hoàn toàn có thể lý giải, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng.